Chương 461, vù vù, thiên thánh kiếm nhất chấn động, trực tiếp rơi xuống Vũ Hoàng đế cái cổ trước đó, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Vũ Hoàng đế, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nói cái gì đều vô dụng, còn có ngươi cái kia thái thượng hoàng thúc, sớm muộn cũng là đồng dạng kết cục, các ngươi thánh vũ vương triều sẽ không còn tồn tại, đông đại lục thay đổi triều đại thời điểm, cũng phải đến. Giang Trần lời nói để Vũ Hoàng đế sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hắn từ Giang Trần ánh mắt bên trong nhìn thấy tất cả đều là vô tình cùng kiên quyết, người thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải cùng mình nói đùa, chính mình cái này cửu ngũ chí tôn, hôm nay chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lúc này, phía dưới chiến trường trên cơ bản đã ngừng, tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, kết cục trên cơ bản đã định, lão hoàng chủ chết, xem ra Vũ Hoàng đế cũng không sống được, một khi Vũ Hoàng đế chết tại Giang Trần trong tay. Vậy liền biểu thị một trận chiến này thắng lợi, biểu thị Thánh Vũ Vương triều xong đời. Huyền Nhất môn nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng, trên mặt nói không nên lời hưng phấn, đối với bọn hắn tới nói, có thể chứng kiến giờ khắc này, có thể tự mình tham gia đến dạng này có lịch sử tính chiến tranh bên trong, mà lại làm người thắng lợi một phương, là một kiện vô cùng may mắn sự tình. Xong, lần này toàn xong, Hoàng thượng cũng phải bị giết, chúng ta còn có thể may mắn thoát khỏi à? Nương, đầu hàng đi. Đầu hàng Giang Trần, cố gắng còn có thể giữ được tính mạng. Đúng vậy a, lần này thua thảm, cái kia Giang Trần thực sự thật đáng sợ, Thánh Vũ Vương triều cái này đại trận doanh đều bị đánh tan, liền chiến vương cấp khác lão hoàng chủ hòa hoàng bên trên chết ở trong tay hắn, chúng ta còn lấy cái gì chống lại. Thánh Vũ Vương triều người từng cái nản lòng thoái chí, không có nửa điểm đấu chí, không ít người đều chuẩn bị kỹ càng đầu hàng, tiếp tục đánh xuống, đã là không có chút nào ý nghĩa, chỉ bất quá tăng thêm thương vong thôi. Ai sẽ ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Ha ha, Giang Trần, ngươi muốn giết trẫm, cũng phải đánh đổi khá nhiều. Vũ Hoàng đế đột nhiên cười ha ha, hắn biết rõ Giang Trần làm người, tự biết hôm nay vô pháp mạng sống, lúc này cười to hai tiếng, giơ tay lên bên trong chiến binh, hướng về Giang Trần đánh giết mà đi. A, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm giống như một đầu chân long một dạng trùng kích ra ngoài, lại một lần nữa ngưng tụ ra 2500 đầu long văn. Giang Trần đã không phải là Vũ Hoàng đế có thể chống lại, lại thêm Vũ Hoàng đế trước đó liền đã bị Giang Trần sáng tạo, trước ngực lỗ thủng còn tại không ngừng chảy lấy máu tươi. Khanh, thiên thánh kiếm cùng Vũ Hoàng đế chiến binh đụng vào nhau, sinh sinh đem Vũ Hoàng đế chiến binh đánh vạt ra cách, một cổ cự đại lực đạo chấn động Vũ Hoàng đế thủ cánh tay rung lên, trong tay chiến binh cũng thiếu chút tuột tay mà không phải. Phốc phốc, thiên thánh kiếm tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre, lại một lần nữa đâm vào Vũ Hoàng đế lồng ngực. Trực tiếp đem thân thể đều cho đâm xuyên, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, xoát một chút đem thiên thánh kiếm quốc ra, sắc bén mũi kiếm chống đỡ tại Vũ Hoàng đế chỗ cổ, một đôi băng lãnh ánh mắt tách ra hàng mang, Vũ Hoàng đế, ngươi còn có lời gì nói, Giang Trần hét lớn một tiếng, ha ha, Vũ Hoàng đế cười to liên tục, trong tiếng cười tràn ngập bi thương còn có vô tận hối hận, Giang Trần, trẫm anh minh cả đời, không nghĩ tới cuối cùng hội hủy ở một cái mười mấy tuổi thiếu niên trên tay. Không thể không nói, ngươi thật là một cái khoáng thế kỳ tài, trẫm chỉ hận ban đầu ở Thánh Vũ Điện thời điểm không có một bàn tay đập chết ngươi, mới lưu lại hôm nay tai họa, bất quá ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm, Thánh Vũ Vương triều căn cơ hùng hậu, căn bản không phải ngươi có thể chống lại, hôm nay ta hòa hoàng thúc chiến tử, Thái Thượng Hoàng thúc nhất định sẽ xuất quan, đến lúc đó, chính là ngươi tử kỳ, Huyền Nhất môn từ trên xuống dưới, không có một cái còn sống, Vũ Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi nói ra. Vũ Hoàng đế, ngươi sai tại căn bản tựu không nên tới chọc ta, ngươi ta lúc đầu có thể bình an vô sự, ta cùng Thánh Vũ Vương triều lúc đầu cũng bình an vô sự, đây hết thảy đều là chính ngươi bốc lên đến, từ ngươi hạ lệnh muốn tru diệt ta cửu tộc một khắc này, ngươi ta ở giữa vận mệnh liền đã nhất định, các ngươi Thánh Vũ Vương triều tất nhiên sẽ hủy diệt trong tay ta, các ngươi cái kia Thái Thượng Hoàng thúc, cuối cùng kết cục cũng là giống như các ngươi, Giang Trần ngữ khí băng lãnh, trong mắt hắn. Giết một cái hoàng đế cùng giết một người bình thường cũng không có gì khác biệt, ta hối hận a, Vũ Hoàng đế hô to hối hận, trên thực tế, hắn thật đang hối hận gây Giang Trần tên yêu nghiệt này, nếu như lúc trước mình có thể hảo hảo mời chào lời nói, tên thiên tài này còn có thể thành vì chính mình một sự giúp đỡ lớn, nhất thất túc thành thiên cổ hận, lại quay đầu đã trăm năm thân thể, Giang Trần tóc đen khoa trương, thiên thánh kiếm vô tình chém xuống, thổi phù một tiếng chém rụng Vũ Hoàng đế đầu lâu, máu vẩy trời cao. Đệ nhất thịnh hướng chi hoàng, như vậy vẫn lạc, trận chiến ngày hôm nay về sau, toàn bộ Đông Đại Lục đều muốn lâm vào cự đại chấn động ở trong. Giang Trần một tay lấy Vũ Hoàng đế đầu lâu nắm trong tay, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn hướng phía dưới trên chiến trường những thánh vũ đó vương triều người, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, không dám nhìn tới Giang Trần ánh mắt. Chiến thần, chiến thần, chiến thần, chiến thần. Huyền Nhất Môn từ trên xuống dưới nhất thời vỡ tổ, tất cả mọi người dắt cái cổ hô to, từng cái giơ cao trong tay chiến binh, hô to chiến thần, mỗi một cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đều tràn ngập sùng bái cùng kính trọng, toàn bộ Đông Đại Lục, còn chưa từng có một người trẻ tuổi có thể thắng được lớn như thế vinh diệu. Tại trong mắt mọi người, Giang Trần không hổ chiến thần chi danh, quả nhiên là bách chiến bách thắng, đánh đâu thắng đó, không người có thể địch phong mang. Trái lại Thánh Vũ Vương hướng bên này, từng cái sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng sợ đạt đến cực hạn, xong, hoàn toàn xong. Đây là sở hữu Thánh Vũ Vương triều tâm lý khắc họa, tất cả mọi người nghe, đầu hàng không giết. Giang Trần hét lớn một tiếng, cũng không đuổi tận giết tuyệt, mà chính là cho những người này một cái cơ hội, dù sao Giang Trần địch nhân chân chính là Vũ Hoàng Đế, là Thánh Vũ Vương triều cao tầng, những người trước mắt này, chẳng qua là Thánh Vũ Vương triều chiến tranh công cụ thôi, trên bản chất cùng Giang Trần không có thâm cừu đại hận. Nghe vậy, Thánh Vũ Vương triều những cái kia may mắn còn sống sót người, nhất thời cùng hô một hơi, chỉ cảm thấy trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, bọn họ lúc đầu tưởng rằng hẳn phải chết cục diện, không nghĩ tới còn có sinh hy vọng, Giang Trần cái này ma vương một dạng người vật, giết người không chớp mắt tồn tại, vậy mà lại bỏ qua cho tính mạng bọn họ, cái này thật sự là quá hiếm có, đầu hàng, khẳng định phải đầu hàng A, cái này còn có cái gì có thể cân nhắc, Giang Trần biểu hiện bọn họ thế nhưng là để ở trong mắt, lão hoàng chủ cùng Vũ Hoàng Đế đều chết, Thánh Vũ Vương triều coi như chánh thức xong. Giang Trần sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, tự liền bọn họ cũng tin tưởng, coi như Thánh Vũ Vương triều nội còn có cấp 2 chiến vương tồn tại, sớm tối vẫn là muốn hủy diệt tại Giang Trần trong tay, Thánh Vũ Vương triều thay đổi triều đại thời điểm liền muốn đến, Đông Đại Lục cục thế cũng phải hoàn toàn bị cải biến, một cái vương triều vẫn lạc, đại biểu cho một cái khác hoàng triều quật khởi, đối với bọn hắn tới nói, vì ai hiệu lực, cũng không có gì khác nhau, đi theo Giang Trần, nói không chừng còn có thể có được không ít chỗ tốt. Quan trọng hơn là, bảo mệnh quan trọng A, trừ đầu hàng, bọn họ còn có cái gì có thể làm à? Phản kháng, nói đùa, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, đừng nói chiến thần Giang Trần, nhìn xem Vũ Ngưng Trúc bọn họ, tùy tiện lôi ra tới một cái đều có thể một bàn tay chụp chết bọn họ. Cuối cùng, Thánh Vũ Vương Triều còn sót lại 300 chiến linh cảnh cao thủ, đều không ngoại lệ, toàn bộ đầu hàng, Huyền Nhất Môn tại Giang Trần chỉ huy xuống, lấy được trước đó chưa từng có thắng lợi. Chiến tranh kết cục rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, trên thực tế, Đông Đại Lục tất cả mọi người tại mật thiết chú ý cuộc chiến tranh này, dạng này tin tức muốn phải ẩn giấu đều khó có khả năng, Vũ Hoàng Đế cùng Lão Hoàng chủ chết, không thể nghi ngờ gây nên toàn bộ Đông Đại Lục trung mạnh, tạo nên sóng to gió lớn, trời ạ, tại sao có dạng này kết cục, đơn giản không thể tin được a. Thánh Vũ Vương triều Lão Hoàng chủ cùng Vũ Hoàng Đế hai cái chiến vương đều chết tại Giang Trần trong tay. Đây thật là một cái thế sát thần, bây giờ hơn 300 chiến linh cảnh cao thủ cũng toàn bộ đầu hàng, Thánh Vũ Vương triều tích xúc có thể nói là lập tức liền bị hoàn toàn móc sạch, thay đổi triều đại thời điểm liền muốn đến, quá kinh khủng, cái này Giang Trần từ xuất hiện đến bây giờ mới bao lâu thời gian, tự cải biến toàn bộ nghĩa vụ chủ nhà tình thế của đại lục, thật sự là một cái yêu nghiệt a. Bây giờ Huyền Nhất Môn uy danh đã vượt qua Thánh Vũ Vương triều, Vũ Hoàng Đế đều chết. Thánh Vũ Vương triều chẳng phải là đại biểu hoàn toàn xong đời, còn chưa nhất định, ta nghe nói Thánh Vũ Vương triều nội còn có càng thêm cường đại Thái Thượng Hoàng không có xuất thủ, bây giờ Lão Hoàng chủ cùng Vũ Hoàng Đế đều chết, này Thái Thượng Hoàng nhất định là muốn xuất thủ, không biết Giang Trần có thể hay không ứng đối a. Tất cả mọi người đang nghị luận, đây là Đông Đại Lục lịch sử tính bước ngoặt, Giang Trần sáng tạo một cái kỳ tích, Huyền Nhất Môn bên này, hơn phân nửa kiến trúc đều bị phá hủy. Nhưng còn có không ít hoàn chỉnh bảo lưu lại đến, trận chiến ngày hôm nay, đại khoái nhân tâm, toàn bộ Huyền Nhất Môn đều ở vào chúc mừng ở trong. Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ trò chuyện với nhau thật vui, đi qua trước đó kề vai chiến đấu, quan hệ rút ngắn không ít, xinh đẹp lại có tài nữ nhân, thường thường đều là cao ngạo, vô luận là Vũ Ngưng Trúc vẫn là Yên Thần Vũ, đều là như thế này người, có thể làm cho các nàng lựa chọn làm bằng hữu người, nhất định là đồng dạng ưu tú, có thể bị đối phương để mắt người. Rất rõ ràng, vô luận là thiên phú vẫn là dung mạo bên trên, hai người đều lẫn nhau chinh phục đối phương. Vũ Ngưng Trúc biết Yên Thần Vũ là Giang Trần vị hôn thê, Yên Thần Vũ cũng không biết Vũ Ngưng Trúc cùng Giang Trần quan hệ, nhưng nữ nhân trực giác nói cho nàng, Vũ Ngưng Trúc ưa thích Giang Trần, mà liền tại Huyền Nhất Môn chúc mừng một mảnh thời điểm, Giang Trần lại lựa chọn bế quan, hắn từ chiến đấu kết thúc về sau, Tự lập tức bế quan, không có cùng bất cứ người nào nói câu nào. Giờ phút này Giang Trần, chính tướng chính mình phong bế tại một gian ẩn nấp trong mật thất, hai mắt nhắm nghiền, thể nội thỉnh thoảng truyền ra oanh minh thanh âm, khí thế của hắn đang một chút xíu không ngừng kéo lên. Trận chiến ngày hôm nay, để Giang Trần thu hoạch cự đại, Hóa Long Quyết bản thân tựu ở vào thuế biến biên giới, tại giết Vũ Hoàng Đế về sau, Giang Trần thật giống như đạt tới một mục tiêu, còn một cái tâm nguyện một dạng, tâm cảnh đột nhiên bị mở ra, Hóa Long Quyết vậy mà cũng ở thời điểm này hoàn toàn thuế biến. Hiện tại Giang Trần tựu ở vào Hóa Long Quyết thuế biến bên trong, thể nội Long Văn không ngừng mà hình thành, dựa theo Giang Trần đoán chừng, lần này Hóa Long Quyết hoàn toàn thuế biến về sau, hắn đem trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn hội giác tỉnh mới chân long chiến kỹ. Huyền Nhất Môn trong nghị sự đại sảnh, 20-30 cái cao tầng phân hai bên cạnh mà ngồi, tại tối thượng bưng, ngồi ngay thẳng hai người, một cái là Vũ Cửu, dùng Vũ Cửu thân phận và địa vị còn có nhất cấp chiến vương tu vi, ngồi tại phía trên nhất không có người có chút dị nghị, bởi vì đó là đương nhiên sự tình, mà giờ khắc này giống như Vũ Cửu ngồi ở vị trí đầu, lại chỉ là một cái thần đan cảnh người, ở đây những người này, tu vi yếu nhất cũng là chiến linh cảnh trung kỳ, liền xem như Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Vân Phàm dạng này chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng là ngồi tại hạ thủ hai bên, lại duy chỉ có một cái thần đan cảnh gia hỏa Bình Chân như vậy ngồi ở phía trên, cùng Vũ Cửu bình khởi bình tọa. Lẽ ra cái này thần đan cảnh gia hỏa rất không biết lượng sức, nhưng tại cái đại sảnh này bên trong, lại không ai cho rằng như vậy, nếu như cái này thượng thủ chỉ có thể ngồi một người lời nói, người này cũng có thể ưu tiên Vũ Cửu ngồi ở phía trên, còn sẽ không có bất kỳ người phát ra mảy may dị nghị, cho dù là Vũ Cửu, cũng không có dị nghị, bởi vì cái này người cũng là Giang Chấn Hải. Không sai, Giang Trần lão tử, vẻn vẹn cái thân phận này, cũng đủ để đem Giang Chấn Hải địa vị bày ở điểm cao nhất, có thể bày ở toàn bộ Đông Đại Lục điểm cao nhất, ở đây nhiều cao thủ như vậy, bất kỳ một cái nào đối Giang Chấn Hải thái độ đều là tất cung tất kính, không dám có nửa điểm lãnh đạm. Giang Chấn Hải tu vi không cao, thiên phú cũng không cao, nhưng hắn lại sinh Giang Trần dạng này nhi tử, vẻn vẹn điểm này, người nào dám khinh thị. Giờ phút này, Giang Chấn Hải ngồi ở phía trên, trên mặt tách ra hoa một dạng nụ cười, trước mắt tràn cảnh để hắn giống như nằm mơ, cho dù là nằm mơ, hắn Giang Chấn Hải cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy. Đừng nhìn Giang Chấn Hải ngồi ở chỗ đó bình chân như vậy, trên thực tế tâm lý khẩn trương tới cực điểm, những người trước mắt này vật, tùy tiện lôi ra tới một cái đều là uy danh hiển hách hạng người, tu vi thượng đều không phải là hắn Giang Chấn Hải có thể so sánh. Kiêu ngạo a, có dạng này một đứa con trai, Giang Chấn Hải tự nhiên là nói không nên lời kiêu ngạo, trong thiên hạ, có thể làm cho chiến linh cảnh cao thủ thậm chí chiến vương cao thủ đối một cái thần đan cảnh tràn ngập kính ý, chỉ sợ duy chỉ có hắn Giang Chấn Hải một phần, đây chính là chí cao vinh diệu, từ nay về sau, hắn Giang Chấn Hải vô luận đi đến nơi nào, đều có thể đi ngang. Giang huynh sinh một đứa con trai tốt a. Vũ Cửu quay người đối Giang Chấn Hải ôm một cái quyền, Giang Trần trưởng thành nhanh chóng để hắn có chút trở tay không kịp, hôm nay chiến tranh càng là lúc trước hắn không chút suy nghĩ đến, Giang Trần bao giờ cũng đều đang trưởng thành, từ trước đó diệt sát Tam Hoàng gia bọn họ, đến hôm nay diệt sát lão hoàng chủ, trước sau cũng liền mấy cái ngày thời gian, dạng này tiến bộ, chỉ có thể dùng nghịch thiên để hình dung, ha ha, đâu có, đều nhờ vào các vị duy trì tiểu nhi a. Giang Chấn Hải cười miệng đều nhanh liệt đến lỗ tai phía sau qua, cao hứng a, thực sự rất cao hứng, liền chiến vương đô cùng mình xưng huynh gọi đệ, a, không đúng, cái này Vũ Cửu có vẻ như cùng con trai mình xưng huynh gọi đệ đi, hiện tại lại tới theo chính mình xưng huynh gọi đệ, cái này tính là gì bối phận. Đương nhiên, Giang Chấn Hải là sẽ không để ý những này, chiến vương cao thủ xưng hô chính mình một tiếng Giang huynh, này đã là trước đó chưa từng có mặt mũi, hoàn toàn là xem ở con trai mình trên mặt. Nếu như không phải mình nhi tử, tự chính mình tên nhà quê này, nơi nào sẽ bị chiến vương cao thủ để ở trong mắt, cạc cạc, lão gia tử, nhà ngươi ra một cái như thế nghịch thiên gia hỏa, mộ tổ tiên nhà ngươi khẳng định lừa dối qua thi đi. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hắn cùng Giang Chấn Hải bọn họ quen thuộc nhất, cũng là sớm nhất đi theo Giang Trần, nói chuyện tự nhiên không có gì cố kỵ, ha ha, đại hoàng cẩu lời nói nhất thời dẫn tới một trận cười vang, Giang huynh đệ quả thật vạn cổ kỳ tài. Trước đó tại Nam Đại Lục thời điểm, mới chẳng qua là thần đan cảnh mà thôi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền có thể chém giết chiến vương, cái này đã không thể vẻn vẹn dùng khủng bố để hình dung. Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, nghĩ đến lúc trước Nam Cung Vấn Thiên lần đầu tiên đem Giang Trần đưa đến Nam Cung Thế Gia tràng cảnh, vẫn là không nhịn được thổn thức. Đúng vậy a, tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, bây giờ toàn bộ Đông Đại Lục đều tại Giang Trần huynh đệ dưới chân phá vỡ, trực tiếp lật đổ một cái hoàng triều, đây là bao lớn hành động vĩ đại a. Đồ Dịch cũng là mở miệng tán thưởng, trận chiến ngày hôm nay có thể nói là đánh thống khoái, hắn Đồ Dịch làm Nam Cung Thế Gia trưởng lão, đã thật lâu không có trải qua dạng này chiến đấu, quả thực đánh một cái đã nghiền. Bất quá, bây giờ lão hoàng chủ cùng Vũ Hoàng đế tuy nhiên chết, nhưng không biết Thánh Vũ Vương triều nội còn có hay không càng thêm cường đại tồn tại. Thánh Vũ Vương triều dù sao truyền thừa nhiều năm như vậy, tích xúc cường hãn vẫn là không thể khinh thường. Hàn Diễn mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ vẫn còn có chút lo lắng. A Diễn nói không sai, Thánh Vũ Vương triều tích xúc xác thực không chỉ chừng này, lão hoàng chủ cùng Vũ Hoàng đế tuy nhiên chết tại Giang huynh đệ trong tay, nhưng Thánh Vũ Vương triều nội còn ẩn giấu đi một cái cấp 2 chiến vương, cái kia chính là tại hạ Thái Thượng Hoàng Thúc, hắn một mực ẩn nấp không ra, đã sớm không hỏi qua bên ngoài sự tình, hiện tại chỉ sợ đã đạt tới cấp 2 chiến vương đỉnh phong cấp độ, khoảng cách tam cấp chiến vương đó cũng là cách xa một bước, không bình thường khó đối phó, tin tưởng vĩnh không được bao lâu thời gian, Thái Thượng Hoàng Thúc tựu sẽ ra tay. Vũ Cửu mở miệng nói ra, hắn không có giấu giếm, đem Thánh Vũ Vương triều tích xúc cho mọi người nói ra. Cái gì? Không ít người kinh hô một tiếng, sắc mặt đều phát sinh biến hóa, nguyên lai hoan hỷ bầu không khí cũng trong nháy mắt ngưng kết đứng lên. Bọn họ tuy nhiên đánh thắng một trận, nhưng Thánh Vũ Vương triều còn không có chính thức hủy diệt, nếu như đối phương thật còn có một cái siêu cấp cường đại cấp 2 chiến vương tồn tại lời nói, kết cục cuối cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Cấp 2 đỉnh phong chiến vương, vậy nhưng xa không phải lão hoàng chủ có thể so sánh a, chúng ta nơi này, chỉ sợ không có người nào có thể tới a, này Thái Thượng Hoàng Vĩnh không bao lâu liền muốn phẫn nộ xuất thủ, chúng ta đến lúc đó như thế nào tới, một cái chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ vô cùng lo lắng nói ra. Trên thực tế, mọi người căn bản không cần lo lắng, bởi vì Thái Thượng Hoàng Thúc, tự nhiên có người tới đối phó. Vũ Cửu cười cười, Giang Trần, không ít người nhãn tình sáng lên. Lần nữa nghĩ đến Giang Trần, cái kia không gì làm không được thiếu niên, không sai, cũng là Giang huynh đệ, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy, đang chiến đấu kết thúc về sau, Giang huynh đệ tự lập tức lựa chọn bế quan, hắn lần bế quan này, thu hoạch tất nhiên là cự đại, mà lại, hắn sở dĩ bế quan, chính là vì có thể đối phó Thái Thượng Hoàng Thúc. Vũ Cửu nói ra, hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nếu như là trước đó lời nói, hắn nhất định sẽ giống như người khác một dạng vô cùng lo lắng. Nhưng là hiện tại, hắn tuyệt không lo lắng, bởi vì Giang Trần đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, Giang Trần trên thân tùy ý phát ra tự tin đều bị nhân cực có cảm giác an toàn, Vũ Cửu có lý do tin tưởng, cho dù là Thái Thượng Hoàng đi ra, Giang Trần cũng nhất định có biện pháp ứng đối. Đây chính là Giang Trần, là cái kia vô luận lúc nào đều có thể cải biến kết cục yêu nghiệt gia hỏa. Chỉ là, Giang Trần hiện tại dù sao mới chiến linh cảnh trung kỳ, hắn có thể lấy dạng này tu vi chém giết nhất cấp chiến vương. Đã là vô cùng khủng bố, nhưng nếu là đối phó cấp 2 chiến vương, mà lại là cấp 2 chiến vương đỉnh phong tồn tại, chỉ sợ vẫn là có chút khó khăn. Có người nhíu mày nói ra, ha ha, điểm này căn bản không cần lo lắng, ta có thể rất lợi hại người phụ trách nói cho các ngươi biết, Giang Trần muốn làm sự tình, còn không có không làm được, hắn từ lúc nào tấn cấp, có thể đạt tới cái dạng gì độ cao, người nào đều không thể dự đoán, ta tin tưởng cho dù đối mặt này Thái Thượng Hoàng, Giang Trần cũng có thể ứng phó. Hàn Diễn cười ha ha, phàm là quen thuộc Giang Trần người, đối Giang Trần đều sẽ có không khỏi lòng tin. Không sai, Giang huynh am hiểu sáng tạo kỳ tích, mà lại, chuyện này chúng ta căn bản không cần quan tâm, bởi vì quan tâm cũng vô dụng. Bây giờ Thánh Vũ Vương triều chiến linh cảnh cao thủ gắt gao, đầu hàng, hoàng triều nội còn lại duy nhất tích xúc cũng là Thái Thượng Hoàng, tiếp xuống chiến đấu, cái kia chính là Giang huynh cùng Thái Thượng Hoàng sự tình, chúng ta căn bản giúp không được gì, cũng vô pháp nhúng tay. Một mực không nói gì Vũ Lãng cũng mở miệng nói ra, nghe vậy, mọi người lúc này mới gật gật đầu, Vũ Lãng nói một điểm không có sai, tiếp xuống chiến đấu, cùng bọn hắn thật sự là không hề có một chút quan hệ, cấp 2 chiến vương cấp bậc quá thượng hoàng, đừng nói bọn họ, tự liên vũ chính đều không thể ứng phó, mà Thánh Vũ Vương triều bên kia chiến linh cảnh cao thủ, trên cơ bản không có để lại mấy cái, đây cũng là biểu thị, ở đây những người này, đã không có ích lợi gì. Huyền Nhất Môn cùng Thánh Vũ Vương triều chiến tranh đến tột cùng kết cục như thế nào, hu chết vào tay ai, tự nhìn Giang Trần cùng Thái Thượng Hoàng trận chiến cuối cùng. Tất cả mọi người rõ ràng, đây là cực kỳ trọng yếu nhất chiến, liên quan đến toàn bộ Đông Đại Lục tương lai, bọn họ tuy nhiên cái gì đều làm không được, nhưng trong lòng cũng đang cầu khẩn, cầu nguyện Giang Trần lại sáng tạo một cái kỳ tích đến, chánh thức lật đổ Thánh Vũ Vương Triều, tạo nên lịch sử tính chuyển hướng. Phải biết, cái này trận chiến cuối cùng, không đơn giản liên quan đến Đông Đại Lục tương lai biến hóa, càng là reo hò bọn họ thân gia tánh mạng. Có thể tưởng tượng, Thái Thượng Hoàng khi biết Lão Hoàng Chủ cùng Vũ Hoàng Đế còn có những hoàng gia đó bọn họ đều sau khi chết, nhất định là lửa giận ngút trời. Một khi Giang Trần đánh không lại Thái Thượng Hoàng giết Giang Trần về sau, ở đây người, cũng sẽ không có kết quả tử tế, đều sẽ bị tức giận Thái Thượng Hoàng một bàn tay cho chụp chết. Mà giờ khắc này, bị tất cả mọi người ký thác kỳ vọng Giang Trần, cũng đã đến thời khắc mấu chốt nhất, Hóa Long Quyết lần thứ hai thuế biến, mang đến cho hắn khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Trong cơ thể hắn Long Văn đã đạt tới 1.400.000 đầu nhiều, chỉ cần lại ngưng tụ ra 1.000 đầu Long Văn, liền có thể trực tiếp tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ. Mà lấy Giang Trần tình huống bây giờ đến xem, lại hình thành 1.000 đầu Long Văn, là hoàn toàn không có vấn đề. Ông ông, đêm khuya, Huyền Nhất Môn ẩn nấp trong mật thất, đột nhiên truyền ra vù vù thanh âm. Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài, che kín một tầng kim sắc quang mang, cả người hắn khí thế, thật giống như sắp giác tỉnh mang thú một dạng. Hắn trên bàn tay, có huyết sắc long lân bắt đầu lấp lóe, xoạt xoạt, một tiếng vang giòn từ Giang Trần thể nội truyền ra, giờ khắc này, Hóa Long Quyết rốt cục hoàn toàn hoàn thành lần thứ hai tiến hóa, một cổ giống như nguồn gốc từ cổ lão tin tức giống như suối nước một dạng xuất hiện tại Giang Trần trong đầu, tin tức rất nhanh cùng Giang Trần não hải dung hợp một chỗ, không phân khác biệt, một môn cường đại chân long chiến kỹ, lần nữa giác tỉnh, Thương Long Ngũ Bộ, Giang Trần bỗng mở hai mắt ra. Một cổ lão long uy từ trong cơ thể hắn nổi lên. Giờ phút này Giang Trần, Hóa Long Quyết lần thứ hai thuế biến đã hoàn toàn hoàn thành, tu vi có thể nói là tiến nhanh, chẳng những tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, mà lại long văn số lượng đạt tới 1.600.000 đầu nhiều, dựa theo Hóa Long Quyết thuật, chỉ cần lại ngưng tụ ra 4.000 đầu long văn, đạt tới 2.000.000 số lượng, liền có thể tấn thăng chiến vương, chưởng khống không gian chi lực. 1.600.000 đầu long văn, bằng vào ta hiện tại chiến lực, chém giết cấp 2 chiến vương cũng không nói chơi, Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng, ta chờ ngươi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười nhạt, tu vi đạt đến mức hiện nay, hắn đã chẳng sợ hãi, tại cái này toàn bộ Đông Đại Lục, chính mình sẽ không còn địch thủ, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều nội cái kia cấp 2 chiến vương, cũng hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Giang Trần khủng bố không đơn giản như thế, lần này Hóa Long Quyết thuế biến, còn để hắn đạt được một môn cường hãn chân long chiến kỹ. Chân long chiến kỹ đều là truyền thừa tại cổ lão thượng cổ thời kỳ, tại Thánh Nguyên Đại Lục căn bản không có khả năng tồn tại, cái này đại biểu cho chân long chiến kỹ mạnh mẽ và khủng bố. Giang Trần tại lần đầu tiên Hóa Long Quyết thuế biến thời điểm, liền cảm thấy tỉnh chân long đại thủ ấn cùng chân long chi hỏa, chân long đại thủ ấn uy lực mạnh mẽ, tại quá khứ đối chiến bên trong, đã hoàn toàn triển lộ ra, lần này giác tỉnh Thương Long Ngũ Bộ, càng là khủng bố rối tinh rối mù. Cái này Thương Long Ngũ Bộ thật sự là chân long chí cao bí tịch, mỗi bước ra một bước, đều có ngàn vạn quân lực lượng, một bước sau một bước mạnh hơn, trực tiếp đạp toái hư không, uy lực mạnh mẽ, khó có thể tưởng tượng, cấp 2 chiến vương, thật là khiến người ta chờ mong a. Giang Trần con ngươi rực rỡ, mang trên mặt hào quang óng ánh, hắn hiện tại bức thiết cùng vị kia cấp 2 chiến vương nhất chiến, nghiệm chứng một chút mình bây giờ chiến lực, bất quá Giang Trần cũng không nóng nảy, bởi vì hắn biết, vị kia Thái Thượng Hoàng khẳng định hội tìm đến mình, mà lại thời gian sẽ không quá trưởng, nói không chừng một hồi liền đến. Thánh Vũ Vương Triều đã gần như diệt tuyệt, sở hữu tích xúc đều hủy ở trong tay mình, chờ này Thái Thượng Hoàng biết được tin tức về sau, tất nhiên lửa giận ngút trời, trước tiên đến Huyền Nhất Môn tìm chính mình phiền phức. Hóa Long Quyết lần thứ hai thuế biến mang đến cho ta không ít chỗ tốt, hiện tại tu vi cũng tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, ta hiện tại trước tiên không đi ra, tiếp tục bế quan củng cố tu vi. Chờ này Thái Thượng Hoàng giết đến tận cửa, ta liền để đẹp mắt. Giang Trần lần nữa ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái tu luyện, chờ đợi lấy Đông Đại Lục cái này trận chiến cuối cùng buông xuống. Chờ giải quyết này Thái Thượng Hoàng, Đông Đại Lục liền hoàn toàn ổn định, chưởng khống tại trong tay mình. Sau đó sự tình, Giang Trần liền muốn đi trước Thần Châu Đại Lục, hoặc là nói, Giang Trần muốn về Thần Châu Đại Lục, nơi đó, mới thật sự là Đại Thiên Địa, cũng là Giang Trần sau khi trùng sinh mục tiêu thứ nhất. Hắn muốn một lần nữa đạp vào Thần Châu Đại Lục đỉnh phong, hắn lại muốn đi một chuyến thánh nhai, còn muốn tìm còn lại 4 đoạn thiên thánh kiếm, cho nên, Giang Trần bức thiết muốn đuổi hướng Thần Châu Đại Lục. Ngoại giới, toàn bộ Đông Đại Lục đều lâm vào chấn động bên trong, cho dù là đêm khuya, loại chấn động này cũng tại tiếp tục lời đồn, không người không sợ hãi, tất cả mọi người biết, Đông Đại Lục muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi, không ít người đều tại miêu tả ban ngày trận chiến kia. Các ngươi là không nhìn thấy a, này Giang Trần thực sự quá kinh khủng, trong tay hắn có một thanh vô cùng sắc bén bảo kiếm, khoảng chừng như thế vung lên, tự nhẹ nhõm chém rụng lão hoàng chủ cùng vũ hoàng đế đầu lâu a, thật đáng sợ. Đến đi, nói xong giống như ngươi ở đây nhìn lấy một dạng, bất quá này Giang Trần cũng xác thực khủng bố, mới chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, liền chém giết chiến vương cao thủ, nói thật, cho tới bây giờ ta còn không thể tin được, bất quá cái này thật là sự thật a. Đông Đại Lục muốn hoàn toàn thời tiết thay đổi, Thánh Vũ Vương Triều xong đời, Vũ Hoàng Đế cùng Lão Hoàng Chủ chết, còn lại chiến linh cảnh cao thủ đều đầu hàng Giang Trần, sau này cái này Đông Đại Lục, cái kia chính là Giang Trần thiên hạ a. Còn khó nói, ta nghe nói Thánh Vũ Vương Triều còn có một cái lão bất tử Thái Thượng Hoàng, tu vi khủng bố, so Lão Hoàng Chủ cùng Vũ Hoàng Đế không biết lợi hại bao nhiêu, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ xuất thủ, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi đi. Khó mà nói a, cái này Giang Trần thành danh thực sự quá nhanh, không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, lần này cường thế đối kháng Thánh Vũ Vương Triều, khiến cho Thánh Vũ Vương Triều nhận trước đó chưa từng có tổn thất, nói không chừng còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích, đánh bại cái kia Thái Thượng Hoàng. Nói như vậy, Đông Đại Lục liền muốn hoàn toàn thay đổi triều đại. Khắp nơi đều là tiếng nghị luận, rất nhiều người đều hướng về Tề Châu mà đi, bọn họ cũng đều biết, Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng sắp cùng Giang Trần tiến hành đỉnh phong nhất chiến. Mọi người đều muốn tận mắt chứng kiến một trận chiến này, nhìn xem Giang Trần đến tột cùng có thể tới hay không một cái cuối cùng nghịch tập, hoàn toàn cải biến Đông Đại Lục. Mà như thế kình bạo tin tức, tự nhiên cũng là muốn truyền đến Thánh Vũ Vương Triều, toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều Hòa Hoàng Thành đều lâm vào lòng người bàng hoàng bên trong. Thánh Vũ Vương Triều nội một cái lão thái giám nghe được về sau, lúc này hoảng sợ hồn phi phách tán, vội vàng hướng Thánh Vũ Vương Triều chỗ sâu nhất mà đi. Cái này lão thái giám tu vi thế nhưng là không yếu, đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, hắn tuổi tác cũng là lớn, hầu hạ qua ba đại hoàng đế, có thể nói là lão bất tử. Hôm qua lão hoàng chủ cùng vũ hoàng đế xuất lĩnh đại quân qua tấn công Huyền Nhất Môn, theo lão thái giám, đó là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng sau cùng nghênh đón lại là như thế này một tin tức. Thánh Vũ Vương Triều chỗ sâu nhất, vừa ra bốn phía đều phong bế địa phương, nơi này không gian ba động đều cùng bên ngoài khác biệt. Rất rõ ràng là chiến vương cao thủ tự mình bố trí không gian, đã cùng ngoại giới ngăn cách, bình thường người rất khó tìm tiến đến. Toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều bên trong, có tư cách tiến vào nơi này, cũng không có mấy người, mà lão thái giám vừa vặn là này không nhiều người bên trong một cái. Hư không một trận dập dần, lão thái giám run run rẩy rẩy đi tới, hắn đi vào một cái lão giả phụ cận, sâu không người thi lễ. Không tốt, Thái Thượng Hoàng, việc lớn không tốt. Lão thái giám thanh âm có chút khàn giọng. Trên óc tất cả đều là mồ hôi, lão giả từ từ mở mắt, ngay từ đầu ánh mắt có chút đục ngầu, nhưng là sau một khắc tự biến dị thường sáng ngời đứng lên, lão giả này nhìn đã qua trăm tuần, toàn thân gầy gò, mặc trên người một kiện hoàng bào, lộ ra đến mức dị thường rộng rãi. Lão giả tuy nhiên cực gầy yếu, nhưng thể nội tùy ý phát ra khí tức, lại làm cho người không dám khinh thường, tùy tiện một ánh mắt, đều làm người ta kinh ngạc run sợ, như rơi xuống địa ngục. Lão nô a, ta không phải đã nói qua à, từ đó không hề hỏi đến hoàng triều sự tình, có việc trực tiếp qua tìm đương kim hoàng thượng. Lão giả mở miệng nói ra, hắn tự hồ thật lâu không nói gì, thanh âm cũng là có chút khàn giọng, không khỏi nhanh tự thích ứng tới. Lão giả này không được là người khác, chính là Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng, đương kim Đông Đại Lục đệ nhất nhân, tu vi đã đạt tới cấp 2 chiến vương đỉnh phong, chỉ nửa bước đều bước vào tam cấp chiến vương vô thượng cao thủ. Thái Thượng Hoàng a, ra đại sự. Hoàng thượng cùng lão hoàng chủ, đều chết. Lão thái giám nào dám có nửa điểm giấu giếm. Ngươi nói cái gì? Hai đạo băng lãnh hàng mang từ Thái Thượng Hoàng trong mắt bắn ra, đó là thực chất tính tinh mang, giống như lợi kiếm một dạng, đâm hư không đều xuất hiện vết rách. Nói, chuyện gì xảy ra? Thái Thượng Hoàng ngữ điệu rõ ràng đề bạc, trong ngôn ngữ lửa giận, là cá nhân đều có thể cảm nhận được. Lão hoàng chủ cùng vũ hoàng đế đều chết, nói đùa cái gì? Thánh Vũ Vương Triều thống trị Đông Đại Lục nhiều năm như vậy, khi nào xuất hiện qua dạng này sự tình, mà lại, lão hoàng chủ hòa hoàng thượng đó cũng đều là chiến vương cao thủ, tại Đông Đại Lục có thể giết chết hai người bọn họ, căn bản không có khả năng tồn tại. Thái Thượng Hoàng, sự tình là như thế này, lão thái giám nào dám có nửa điểm giấu giếm, đem có quan hệ Giang Trần cùng Huyền Nhất Môn sự tình từ đầu tới đuôi toàn bộ nói một lần, càng là nói rõ chi tiết ra hôm qua chiến trường tình huống, đương nhiên, hắn biết rõ cũng là nghe tới. Nhưng Vũ Hoàng đế cùng Lão Hoàng chủ đều bị Giang Trần giết lại là sự thật, những một đó cùng tiến về chiến linh cảnh cao thủ, gắt gao, đầu hàng cũng là sự thật, hơn 400 trận doanh, liền một cái đều không có chạy đến. Oanh, một cổ mạnh mẽ khí lãng từ Thái Thượng Hoàng thể nội phun ra, lão thái giám a nha một tiếng, trực tiếp bị bắn ra vài chục trượng, khóe miệng đều tràn ra một tia máu tươi đến, nhưng lão thái giám không dám thất lễ, vội vàng đi lên phía trước quỳ gối Thái Thượng Hoàng trước người. Ngươi nói là, cái kia tên là Giang Trần tiểu tử, chỉ có chiến linh cảnh trung kỳ, tự chém giết nhất cấp chiến vương hoàng thượng cùng lão hoàng chủ. Thái Thượng Hoàng mắt sáng như đuốc, nhìn trước mắt lão thái giám, là Thái Thượng Hoàng. Cái này Giang Trần chính là vạn năm khó gặp khoáng thế kỳ tài, hắn đối kháng Thánh Vũ Vương Triều, bây giờ toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều đều hủy trong tay hắn, chết rất nhiều người, hiện tại chỉ có Thái Thượng Hoàng tự mình xuất thủ, mới có thể chế phục Giang Trần a. Lão Thái Giám mở miệng nói ra, Giang Trần, Huyền Nhất Môn, tốt, tốt a, hủy ta hoàng tộc, bổn tọa nhất định khiến các ngươi thịt nát xương tan, chó gà không tha, còn có những đầu hàng đó phế vật, cũng phải toàn bộ xử tử. Thái Thượng Hoàng giận. Trước đó chưa từng có phẫn nộ, hắn tử tôn toàn bộ đều chết, hắn liền xem như cho dù tốt tính cách, cũng gánh không được dạng này lửa giận. Xoát, sau một khắc, Thái Thượng Hoàng thân ảnh tự biến mất không thấy gì nữa, lão thái giám dùng lực bóp một thanh trên trán mồ hôi, chậm rãi đi tới phong bế không gian. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Huyền Nhất Môn đại đa số người vẫn còn hôm qua đánh thắng trận hưng phấn bên trong, đúng lúc này, một cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Trước sau thời gian mấy hơi thở, một người mặc hoàng bào lão giả liền xuất hiện tại Huyền Nhất Môn bên ngoài trên không. Giang Trần, cho bổn tọa cút ra đây. Thái Thượng Hoàng lúc này quát lên một tiếng lớn, hắn phất tay đánh ra nhất chưởng, trực tiếp đánh nát một tòa nguy nga sơn phong. Không tốt, Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng thật tới. Cốt khí tức cường đại a, nhìn bộ dạng này chí ít cũng là cấp 2 chiến vương. Hắn một người xuất thủ, đoán chừng tựu có thể đem tất cả chúng ta cho giết chết a. Nhanh lên tìm Giang Trần. Chỉ có Giang Trần mới có thể đối phó Thái Thượng Hoàng. Huyền Nhất Môn trong nháy mắt lâm vào trong khi hoảng loạn, một cái cấp 2 chiến vương xuất hiện, đối với bọn hắn tới nói biểu thị một tràng tai nạn buông xuống, cho dù có Vũ Cửu tại cũng không được, toàn bộ Huyền Nhất trong môn, trừ Giang Trần bên ngoài, không còn có người có thể địch nổi cái này cấp 2 chiến vương cấp bậc quá Thượng Hoàng. Cấp 2 chiến vương khí thế quá mạnh, huống chi Thái Thượng Hoàng hiện tại đã là cấp 2 chiến vương đỉnh phong, giờ phút này. Thái Thượng Hoàng Lăng Phong đứng ở Huyền Nhất Môn bên ngoài trên không trung, một cổ căm giận ngút trời cùng sát khí tràn ngập chân trời, xem ra, Thái Thượng Hoàng hôm nay nhất định phải đem trọn cái Huyền Nhất Môn diệt sát chó gà không tha không được. Huyền Nhất Môn nhân một cái ngẩng đầu nhìn trên không, không ai dám chạy đến, bọn họ không hoài nghi chút nào, lúc này đi ra ngoài, lão gia hỏa kia nhất định sẽ trước tiên không lưu tình chút nào đem bọn hắn xé nát, toàn bộ Huyền Nhất trong môn, chỉ có Giang Trần mới có thể đối phó Thái Thượng Hoàng. Giờ phút này, khoảng cách Huyền Nhất Môn không xa địa phương, cũng là xuất hiện rất nhiều thân ảnh, những này thân ảnh đều là đến đây quan chiến cùng xem náo nhiệt, bây giờ nhìn thấy Thánh Vũ Vương Triều quả nhiên xuất hiện một cái cấp 2 chiến vương cấp bậc lão quái vật, từng cái nhịn không được thổn thức, quá kinh khủng, đây chính là chiến vương cấp bậc khí thế à, đây là Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng A, ẩn cư nhiều năm không xuất thế, bây giờ Thánh Vũ Vương Triều đứng trước nguy nan, liền lão hoàng chủ cùng Vũ Hoàng đế đều bị người ta cho giết. Thái Thượng Hoàng không có khả năng không giận, cũng không có khả năng tiếp tục ẩn cư xuống dưới, làm sao không thấy Giang Trần đi ra, không biết Giang Trần có thể hay không đối phó được cái này Thánh Vũ Vương Triều chân chính cao thủ, nếu như hắn đánh không lại cái này Thái Thượng Hoàng lời nói, Huyền Nhất Môn chỉ sợ vẫn như cũ phải đối mặt diệt vong, Đông Đại Lục vẫn là Thánh Vũ Vương Triều thiên hạ a, khó mà nói a, xem một chút đi, Giang Trần nhất định sẽ xuất hiện, những cái kia đứng tại chỗ rất xa vây xem người. Bắt đầu nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy chiến vương cao thủ thần uy cùng khí thế, không có người không kinh hãi. Giang Trần tuy nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng nhìn thấy cái này Thái Thượng Hoàng, không ít người tâm lý cũng nhịn không được vì Giang Trần lo lắng. Giang Trần cái này nghịch thiên gia hỏa từ khi thanh danh Đông Đại Lục về sau, liền nhiều lần sáng tạo kỳ tích, cho nên mọi người đều đang mong đợi Giang Trần còn có thể sáng tạo một lần kỳ tích, nếu như có thể tận mắt chứng kiến một cái hoàng triều bị tiêu diệt. Tận mắt chứng kiến lịch sử tính chuyển hướng, là một kiện không bình thường vinh hạnh sự tình, ầm ầm, mọi người ở đây nghị luận thời khắc, một cổ vô cùng khí thế cường hãn đột nhiên từ Huyền Nhất trong môn bộ vọt lên, này một cổ khí thế hóa thành kim sắc khí lãng, giống như một đầu thương long một dạng ở trên không dập dờn, còn kèm theo trận trận trầm thấp long ngâm, uy vũ tới cực điểm. Về sau, một đạo áo trắng thân ảnh còn tựa như tia chớp xuất hiện ở trên không, cùng Thái Thượng Hoàng đối lập mà đứng. Áo trắng thân ảnh không được là người khác, chính là Giang Trần. Giang Trần đêm qua cũng đã thành công tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, ngưng tụ ra 16,000 đầu long văn, sau đó bế quan củng cố tu vi, liền đợi đến Thái Thượng Hoàng đến. Không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng đến tốc độ vẫn rất nhanh, tại cảm nhận được cấp 2 chiến vương khí thế về sau, Giang Trần liền lập tức xuất quan. Mau nhìn, là Giang Trần a, hảo lợi hại. Giang Trần bế quan một ngày, khí thế sau hôm qua không biết muốn cường hoành bao nhiêu, đơn giản quá biến thái, thật sự là một cái yêu nghiệt. Hắn đã tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, đơn giản không thể tin được, lần này coi như đối mặt cấp 2 chiến vương, Giang Trần hẳn là cũng có sức đánh một trận. Huyền Nhất Môn Nhân nhìn thấy Giang Trần về sau, từng cái trên mặt đều là hiện ra vẻ hưng phấn, ở đây đều là chiến linh cảnh cao thủ, nhãn lực một điểm không kém, tự nhiên năng với nhìn ra Giang Trần cùng hôm qua so sánh cự đại biến hóa. Trên không, Giang Trần cùng Thái Thượng Hoàng nhìn lẫn nhau, song phương con ngươi đều bắn ra tia lửa, Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng. So ta trong dự đoán muốn tới nhanh, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đối mặt một cái cấp 2 chiến vương, trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, ngươi chính là cái kia Giang Trần. Thái Thượng Hoàng trong ngôn ngữ mang theo băng lãnh sát ý, hắn có thể cảm nhận được Giang Trần thể nội phóng xuất ra khí thế, trong lòng cũng là vô cùng giật mình, hơi giật mình, cũng càng là kết luận Giang Trần thân phận, tại chiến linh cảnh tựu cũng có thể cùng chiến vương sánh ngang khí thế, trong thiên hạ. Chỉ sợ cũng chỉ có chém giết lão hoàng chủ cùng vũ hoàng đế Giang Bụi, không sai, chính là ta. Giang Trần gật gật đầu, nếu như là hôm qua, hắn có lẽ còn muốn e ngại Thái Thượng Hoàng mấy phần, nhưng hôm nay, cấp 2 chiến vương cấp bậc quá Thượng Hoàng, đã không thể bị Giang Trần để ở trong lòng. Ngươi giết lão hoàng chủ cùng vũ hoàng đế, chém giết Thánh Vũ Vương Triều Hoàng gia bọn họ, là ai cho ngươi sao mà to gan như vậy? Thái Thượng Hoàng lúc này giận quát một tiếng. Nghĩ đến người thiếu niên trước mắt này cho Thánh Vũ Vương Triều tạo thành tổn thất to lớn, Thái Thượng Hoàng lửa giận tựu không được đánh một chỗ tới, làm sai sự tình tự nhiên là muốn gánh chịu hậu quả, các ngươi Thánh Vũ Vương Triều nhất định hủy diệt tại ta Giang Trần trong tay, tự liền ngươi cũng không ngoại lệ, hôm nay qua đi, Thánh Vũ Vương Triều đem hoàn toàn không còn tồn tại. Giang Trần lớn tiếng nói, không chút nào đem Thái Thượng Hoàng uy hiếp để ở trong lòng, tiểu nhi thật to gan, thật sự là không biết sống chết. Cho là mình có chút thiên phú liền có thể không nhìn hết thảy, hôm nay bản tọa liền để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, để ngươi biết cấp 2 chiến vương khủng bố, bổn tọa hôm nay chẳng những muốn giết ngươi, còn muốn đem Huyền Nhất Môn diệt sát sạch sẽ, chó gà không tha, Đông Đại Lục vẫn là Thánh Vũ Vương Triều thiên hạ, ai dám không theo, cái kia chính là một cái chết. Thái Thượng Hoàng sợi tóc rung rung, hai mắt nở rộ giống như lợi kiếm một dạng tinh mang, cả người khí thế sắc bén tới cực điểm, ha ha. Nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp khai chiến đi. Giang Trần cười ha ha, hắn trên hai tay, đột nhiên che kín huyết sắc long ảnh, hai tay biến thành hai cái vô cùng sắc bén long trảo tùy tiện di động, hư không đều cho bị xé nứt. Giang Trần đại thủ đưa tay về phía trước, chỉ nghe một tiếng ầm vang, một cái chừng vài chục trượng lớn nhỏ huyết sắc long trảo từ trên trời giáng xuống, hướng về Thái Thượng Hoàng bao phủ tới, thật mạnh, Thái Thượng Hoàng biến sắc, Giang Trần vừa ra tay. Để hắn đối Giang Trần cận tồn một điểm lòng khinh thường hoàn toàn biến mất, hắn rất khó tưởng tượng, một cái chiến linh cảnh hậu kỳ tiểu tử, vì sao có thể có được cường đại như thế chiến lực, thiên thiên ấn, Thái Thượng Hoàng hai tay hướng lên bình thân, một phương còn tựa như núi cao kim sắc đại ấn đột nhiên xuất hiện, hư huyễn ngọn núi lớn màu vàng ống lộ ra đến nặng dị thường, nặng như ngàn vạn quân, bị Thái Thượng Hoàng hung hăng ném ra, hướng về chân long đại thủ ấn đập tới, ầm ầm. Hư không trong nháy mắt tựu bị đánh nát, từng đạo hắc sắc từ trong hư không bộ tràn ra, hình thành một cổ hắc sắc phong bạo, nhiếp nhân tâm phách, đây chính là chiến vương cao thủ cấp bậc chiến đấu bạo phát đi ra uy lực, vẻn vẹn dư ba đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Bạch bạch bạch, Thái Thượng Hoàng một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững thân thể, trái lại Giang Trần, chỉ là hướng lui về phía sau ra 5-6 bước mà thôi, lần đụng chạm này, chỉ từ mặt ngoài đến xem, là Giang Trần chiếm thượng phong. Cái gì? Thái Thượng Hoàng kinh hô một tiếng, một đôi mắt sắp bắn ra tia lửa đến, hắn đơn giản không thể tin được chính mình con mắt, lấy bản sự của mình, thi triển Hoàng Triều Phiên Thiên Ấn, vậy mà lại thua ở một cái chiến linh cảnh tiểu tử trong tay, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra tràn cảnh, hảo lợi hại, Giang Trần quá kinh khủng, vậy mà đánh bại cấp 2 chiến vương, lão thiên, ta thấy cái gì, Giang Trần vậy mà thật lại sáng tạo một lần kỳ tích, xem ra Thánh Vũ Vương Triều khí số đã hết a. Quả nhiên tại Giang Trần trên thân, không có cái gì là không thể nào, lợi hại, lúc này mới một ngày thời gian, liền có thể có như thế tiến bộ lớn, bất quá này Thái Thượng Hoàng cũng không phải đèn cạn dầu, vừa rồi hai người chẳng qua là thăm dò tính công kích thôi, tiếp xuống mới có trò vui nhìn a. Huyền Nhất Môn trên mặt người hoàn toàn toát ra vẻ hưng phấn, trước đó sở hữu lo lắng đều biến mất không thấy gì nữa, Giang Trần cùng Thái Thượng Hoàng lần va chạm đầu tiên, cho bọn hắn cũng đủ lòng tin, khoáng cổ kỳ tài a. Vũ Cửu lắc đầu, đối với Giang Trần, hắn đã không biết nói cái gì cho phải, gia hỏa này, Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Giang Trần con ngươi càng ngày càng sáng, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn đám người trên mặt toát ra nụ cười, Giang Trần cường đại bọn họ rất là cao hứng, nhưng cùng lúc cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, bọn họ mỗi một cái đều có thể được xưng là khó được kỳ tài, vô luận là thiên phú vẫn là tu vi, đều là nhất đẳng tồn tại, vô luận đi đến nơi nào, đều hội được coi trọng, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch trong nháy mắt tựu đi ra, nghĩ không ra a nghĩ không ra, Giang Trần vậy mà lợi hại đến loại tình trạng này, khó trách hắn có thể giết chết lão hoàng chủ cùng Vũ Hoàng đế, hiện tại liền Thái Thượng Hoàng đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra Thánh Vũ Vương triều khí số thật chỉ, đúng vậy a, một cái khoáng thế yêu nghiệt sinh ra, tự liền Thánh Vũ Vương triều đều trở thành hắn bàn đạp, trước tiên không muốn nhanh như vậy có kết luận, một cái cường đại chiến vương nhưng không có dễ dàng như vậy giết chết. Giang Trần chỉ là chiêu thứ nhất chiếm thượng phong, cũng không phải là chính thức đánh bại Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng làm Thánh Vũ Vương triều đệ nhất cao thủ, thủ đoạn khẳng định không chỉ những thứ này. Nơi xa những cái kia người quan chiến cũng bắt đầu nghị luận lên, rất nhiều người đều có thể báo trước đến, Thánh Vũ Vương triều khả năng thật muốn xong đời. Cấp 2 chiến vương, cũng không gì hơn cái này. Giang Trần hét lớn một tiếng, lần nữa hướng về Thái Thượng Hoàng đánh giết mà đi, lên vẫn như cũ là Chân Long Đại Thủ Ấn. Này môn cường hãn chân long chiến kỹ, cương mãnh tới cực điểm, dùng cho chủ động xuất kích, thực sự rất thích hợp bất quá. Giang Trần tu luyện hóa long quyết, vậy liền nhất định vượt qua thường nhân khủng bố, nếu như là vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh hậu kỳ, 1.000.000 đầu long văn lời nói, Giang Trần chiến lực hẳn là cùng Thái Thượng Hoàng tương đương, hắn bây giờ có được 1.600.000 đầu long văn, về mặt chiến lực liền muốn ẩn ẩn áp chế Thái Thượng Hoàng một đầu, mà loại này áp chế vẫn là tại không có thi triển thương long vô cùng tình huống phía dưới. Hoàng Thiên Chỉ, Thái Thượng Hoàng lửa giận ngút trời, dốc hết toàn lực đánh ra Hoàng Thiên Chỉ, rực rỡ Hoàng Kim Đại Chỉ xé rách hư không, hướng về xuất hiện ở trên không huyết sắc long trảo công kích mà đi. Ầm ầm, lại là kinh thiên động địa oanh minh, Hoàng Thiên Chỉ cùng Chân Long Đại Thủ Ấn đụng vào nhau, hư không lần nữa bị đánh nát, hai loại cường hãn công kích cũng trực tiếp phai mờ. Lần này đối bính, bởi vì Thái Thượng Hoàng toàn lực vượt quá, hai người có thể nói là tương xứng, nhìn bề ngoài, hai người tương xứng, so lần đầu tiên mạnh không ít, nhưng Thái Thượng Hoàng tâm lý lại không có nửa điểm hoan hỷ, Giang Trần cường thế để hắn cảm giác được, mình muốn đánh giết đối phương, sẽ biến vô cùng khó khăn. Dựa theo Thái Thượng Hoàng trước đó suy nghĩ, chính mình tự mình xuất thủ, trước sau vài phút liền có thể đem Giang Trần cùng Huyền Nhất Môn diệt sát sạch sẽ, hiện tại xem ra, khó, ầm ầm, thiên địa rúng động, cả khoảng không đều bị đánh nát. Giang Trần cùng Thái Thượng Hoàng hóa thành hai đạo lưu quang, ở trên không khai mở chỗ một mảnh chiến trường, kịch chiến liên tục, hai người tốc độ đều là cực nhanh, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy hai đạo ảo ảnh a, hai cái tương đương với cấp 2 chiến vương kịch chiến, hạng gì mãnh liệt, mỗi một lần va chạm đều thiên tháp địa hãm, này một phiến hư không đã bị tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, Giang Trần cùng Thái Thượng Hoàng đã kịch chiến 10 phút đồng hồ, không biết đánh bao nhiêu hồi hợp, vẫn không có phân ra thắng bại tới. Chính như không ít người muốn như thế, Thái Thượng Hoàng làm Thánh Vũ Vương triều lớn nhất cường đại tồn tại, nhất định là có mạnh đại thủ đoạn, sự thật chứng minh, ở sau đó cùng Giang Trần đối chiến bên trong, Thái Thượng Hoàng xác thực cương mãnh vô cùng, nhưng dù vậy, Thái Thượng Hoàng vẫn là bị Giang Trần đè lên đánh, Thái Thượng Hoàng thủ đoạn xác thực không ít, nhưng Giang Trần thủ đoạn cũng vô cùng lợi hại, rất kịch liệt, không nói trước sau cùng ai có thể chiến thắng. Vẹn vẹn hôm nay có thể tận mắt thưởng thức đẳng cấp này đừng với chiến, đối với chúng ta đều là được ích lợi không nhỏ a. Đúng vậy a, có thể nhìn tận mắt chiến vương cao thủ cấp bậc đối chiến, cái này thật là một cái vô cùng cơ hội khó được, cảm thụ loại này cấp bậc đối chiến không khí, đối với chúng ta có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thái Thượng Hoàng một mực bị Giang Trần đè lên đánh, chỉ sợ hôm nay cũng phải xong đời a, này Giang Trần cũng không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Ta phỏng đoán Giang Trần khẳng định còn có càng thêm lợi hại thủ đoạn, Thánh Vũ Vương triều chánh thức nguy cấp, không người không sợ hãi, bất quá có thể tận mắt quan sát đại chiến như vậy, đối với bất luận là một tu sĩ nào tới nói, vậy cũng là khó được chuyện tốt, tại cái này Đông Đại Lục, lúc bình thường muốn gặp được chiến vương cao thủ đối chiến, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn, dạng này thời cơ, quá hiếm có. Trên không, Thái Thượng Hoàng càng đánh càng là kinh hãi, vừa rồi kịch liệt đối chiến quá trình bên trong, hắn đã đem chính mình sở hữu thủ đoạn cùng bài đều thi triển đi ra, vẫn không có có thể lấy được thượng phong, coi như tiếp tục đánh xuống, chính mình chỉ sợ cũng không có cái gì thời cơ. Bất quá, không có cơ hội cũng phải giết, Thái Thượng Hoàng đã không có đường lui, chính mình nhiều như vậy hậu nhân đều bị giết, Thánh Vũ Vương Triều cũng phải bị hủy diệt, chỉ còn lại mình cái này một cái lão bất tử, chẳng lẽ muốn lưu lại tham sống sợ chết à? Thù này nhất định phải đi, đây là huyết hải thâm cừu, cho nên, hôm nay liền xem như liều mạng già, cũng phải đem người thiếu niên trước mắt này cho giết chết. Oanh, Thái Thượng Hoàng khí thế lần nữa chấn động, vậy mà so vừa rồi còn muốn cường hoành, Thái Thượng Hoàng trong tay, đồng thời cũng nhiều ra một thanh rực rỡ vô cùng đại đao, cũng là một kiện vương giả chi binh, chỉ là rất lợi hại phổ thông vương giả chi binh, dù sao Thái Thượng Hoàng mới chỉ là cấp 2 chiến vương. Dạng này tu vi tại Đông Đại Lục là lão tổ cấp bậc tồn tại, nhưng đến Thần Châu Đại Lục, chẳng đáng là gì. Nếu như đem vương giả chi binh cũng chia là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm lời nói, cấp 2 chiến vương vương giả chi binh, chỉ là hạ phẩm A. Giờ phút này, Thái Thượng Hoàng thể nội truyền ra một cổ vô cùng điên cuồng khí thế, là loại kia không muốn sống điên cuồng, muốn liều mạng à. Thấy thế, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, trong mắt lộ ra hai đạo băng lãnh hàn mang. Một cổ sát khí cũng từ trong cơ thể hắn tràn ra, hắn có thể nhìn ra, Thái Thượng Hoàng là chân chính muốn liều mạng, nhưng hắn Giang Trần cũng không quan tâm. Giang Trần, lấy ra ngươi chiến binh đi, Thái Thượng Hoàng mở miệng nói ra, đối phó ngươi, không cần chiến binh. Giang Trần mặt mũi tràn đầy tự tin, hắn muốn thử nghiệm một chút Thương Long Ngũ Bộ uy lực, không biết tự lượng sức mình, vậy liền đi chết đi. Thái Thượng Hoàng bước chân dừng lại, đem hư không bước ra từng đạo vết rách, sau đó... Thái Thượng Hoàng giống như mũi tên xông về phía trước, đại đao trong tay bị hắn giơ lên cao cao, hắn đem thể nội sở hữu nguyên lực đều truyền vào đến đại đao bên trong, thậm chí thiêu đốt chính mình bản mệnh tinh huyết. Cái này hoàn toàn là một loại không muốn sống đấu pháp, Thái Thượng Hoàng một lòng chỉ nghĩ đến giết chết Giang Trần, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, một cái cấp 2 chiến vương liều mạng, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Thương Long Ngũ Bộ, Giang Trần quát lên một tiếng lớn, âm thanh dường như sấm sét. Vang vọng cả khoảng không, nghe không ít người lỗ tai đều ông ông tác hưởng. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Giang Trần cước bộ sinh huyền, cực huyền diệu bước về phía trước một bước, không ai có thể nhìn ra một bước này quy luật là dạng gì. Làm Giang Trần thân hình biến hóa thời điểm, chân tay hắn công bằng, vừa vặn dẫm tại Thái Thượng Hoàng trên đại đao. Hống, có thể nhìn thấy, tại Giang Trần dưới chân, có một cái bóng rồng đang lóe lên xoay quanh, còn kèm theo tiếng long ngâm, khiến người ta run sợ. Phanh. Giang Trần một chân đạp ở Thái Thượng Hoàng trên đại đao, lấy thân thể dây vào đụng vương giả chi binh, dạng này thủ đoạn, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần dám đi làm. Giang Trần một cước này, không biết gánh chịu bao nhiêu lực nói, cùng vương giả chi binh đụng vào nhau, vậy mà tương xứng, cả hai va chạm ra khủng bố dư ba, giống như ào ào thủy triều một dạng, bao phủ cả khoảng không. Đệ nhị bộ, Giang Trần thần uy cái thế, một bước dẫm ra về sau, trực tiếp dẫm ra đệ nhị bộ. Dưới chân lực lượng trực tiếp tăng lên gấp đôi, tại thật lớn như thế lực lượng áp chế xuống, Thái Thượng Hoàng đại đao trong tay lại muốn không cầm nổi. Cái gì? Thái Thượng Hoàng kinh hô một tiếng, Giang Trần thi triển chiến kỹ thực sự quá kinh khủng, mỗi một chân chỗ gánh chịu lực lượng đều là vô pháp tưởng tượng, bước đầu tiên đủ để cùng hắn vương giả chi binh đối kháng, cái này đệ nhị bộ dẫm ra, liền vương giả chi binh đều không chống đỡ được. Ha ha, cho ta chấn động, Giang Trần cao giọng cười to. Dưới chân lần nữa dùng lực, cuộn trào cự lực trùng kích mà ra, Thái Thượng Hoàng rốt cuộc không cầm nổi trong tay chiến đao, tuột tay mà không phải, lấy ra đi. Giang Trần đại thủ lăng không một trảo, trực tiếp đem đại đao nắm trong tay, không chút khách khí thu lại. Thái Thượng Hoàng, ngươi liền chiến binh đều không có, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Giang Trần thanh thế chấn thiên, dưới chân hắn còn có long ảnh là lấp lóe, xem ra tùy thời có thể lấy muốn bước ra bước thứ ba, Thương Long Ngũ Bộ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Chỉ có thi triển đi ra về sau mới biết được, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể bước ra bước thứ ba mà thôi, nhưng Thương Long Ngũ Bộ lại cho Giang Trần cự đại lòng tin, bước thứ ba bước ra, cũng đủ để muốn Thái Thượng Hoàng mệnh. Trời ạ, ta thấy cái gì, Giang Trần bước chân kia không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, liền vương giả chi binh cũng không là đối thủ a. Thật bá đạo bộ pháp, có long ảnh lấp lóe, uy lực vô cùng, đây mới là Giang Trần bài a. Thái Thượng Hoàng đã thụ thương thương tổn. Hôm nay chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt a. Bước chân kia quá kinh khủng, Nếu như Giang Trần bước ra bước thứ ba lời nói, Thái Thượng Hoàng căn bản ngăn cản không nổi, Thánh Vũ Vương Triều thật muốn xong đời, Giang Trần Vũ Dực đã phong, Đông Đại Lục lại vô địch tay. Không người không sợ hãi, tất cả mọi người rung động, Thái Thượng Hoàng tế ra vương giả chi binh, mọi người lúc đầu coi là Giang Trần cũng sẽ tế ra bản thân chiến binh đến đối kháng, hai người lại đến một trận đỉnh phong quyết đấu, lại chỗ nào nghĩ đến. Giang Trần tối hậu quan đầu thi triển ra một môn cực kỳ cường hãn chiến kỹ, liền Thái Thượng Hoàng chiến binh đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Đó có thể thấy được, Thái Thượng Hoàng đã là bài ra hết, mà lại trước đó liều mạng đối với hắn tạo thành không tấm ảnh nhỏ vang, lại thêm nhận Giang Trần trọng thương, còn có mất đi lớn nhất ỷ lại vương giả chi binh, mà Giang Trần rõ ràng còn có càng thêm cường đại thủ đoạn. Dưới loại tình huống này, Thái Thượng Hoàng làm sao có thể với là đối thủ? Không có khả năng. Ngươi chỉ bất quá chiến linh cảnh hậu kỳ mà thôi, làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Thái Thượng Hoàng vô pháp tiếp nhận dạng này một cái hiện thực. Trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào, ngươi nói không có khả năng, chỉ là ngươi vô tri thôi, ta đã sớm nói, muốn lật úp Thánh Vũ Vương Triều. Hôm nay chém giết ngươi, Thánh Vũ Vương Triều lịch sử liền muốn hoàn toàn kết thúc, tới đi, nhìn ngươi như thế nào tiếp ta bước thứ ba. Giang Trần thần uy cái thế, tóc đen khoa trương. Toàn thân trên dưới đều là kim quang, giống như chiến thần tại thế một dạng, hắn nhấc chân lên, bước ra bước thứ ba, đông, một bước này bước ra, kém chút đem hư không bước ra một cái lỗ thủng đến, Giang Trần tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn lấp lóe ở giữa công phu, liền đến Thái Thượng Hoàng đỉnh đầu, Thái Thượng Hoàng quá sợ hãi, Giang Trần thi triển bộ pháp này, một bước sau một bước khủng bố, cái này bước thứ ba lực lượng trọn vẹn là đệ nhị bộ gấp đôi, chính mình căn bản đã ngăn cản không nổi. Nếu như một bước này đạp ở trên đầu mình, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ đầu đều muốn trực tiếp nở hoa. Đáng chết, Thái Thượng Hoàng giận mắng một tiếng, tại cái này tối hậu quan đầu, hắn cưỡng ép xé rách hư không, thân thể một cái hơn người, cả người đều trực tiếp tiến vào trong hư không bộ, Giang Trần quá mạnh, đánh thì đánh bất quá, xem ra chỉ có thể trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Hừ, ta hôm nay tất sát ngươi, chạy đều chạy không thoát, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Hắn sớm đã đem đại diễn luyện hồn thuật phóng xuất ra, chính là vì phòng ngừa Thái Thượng Hoàng đào tẩu, hôm nay nhất định phải đem Thái Thượng Hoàng giết chết, không phải vậy lời nói, một cái cấp 2 chiến vương tai họa lớn bao nhiêu, đó là khó có thể tưởng tượng, có thể dự đoán được, Thái Thượng Hoàng chạy trốn về sau, khẳng định hội che giấu, từ nay về sau, Huyền Nhất Môn cùng Giang Trần bên người tất cả mọi người đem đứng trước một cái cấp 2 chiến vương kinh khủng tồn tại uy hiếp, mà lại là ẩn tàng, nói như vậy. Toàn bộ Huyền Nhất Môn đều đem không được an bình, tại Giang Trần trong kế hoạch, giải quyết Thánh Vũ Vương Triều, hắn liền muốn đạp vào Thần Châu lộ trình, nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng còn sống hắn nào dám rời đi, chỉ sợ trước mặt mình đi, phía sau Thái Thượng Hoàng tựu sẽ ra tay, đem cùng mình có quan hệ tất cả mọi người giết không chừa mảnh giáp, cho nên, Giang Trần nhất định sẽ không để cho Thái Thượng Hoàng đào tẩu, đi ra cho ta, Giang Trần mắt sáng như đuốc, bước thứ ba hung hăng thực sự tại hư không một chỗ. Chỉ nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong hư không vang lên, Thái Thượng Hoàng bị Giang Trần một chân trực tiếp từ trong hư không cho rung ra tới. Giờ phút này Thái Thượng Hoàng, thân thể không ngừng lay động, một cánh tay đã bị Giang Trần hoàn toàn đạp nát, không ngừng chảy máu, chân long đại thủ ấn. Giang Trần đại thủ tìm tòi, không chút nào cho Thái Thượng Hoàng thời cơ, cự đại long trảo vào đầu mà xuống, đem Thái Thượng Hoàng một mực vây khốn. Giờ phút này Thái Thượng Hoàng, đối với Giang Trần tới nói, đã là nỏ mạnh hết đà. Mất đi lực phản kích, cùng ngươi không có chuyện gì để nói, đi tới mặt cùng ngươi tử tôn đoàn tụ đi. Giang Trần xuất thủ vô tình, một cổ cuồng cuộn lực lượng đột nhiên tòng long trảo nội phun ra, hướng về Thái Thượng Hoàng đè ép. Không được, Thái Thượng Hoàng phát ra sau cùng hét thảm một tiếng, nương theo lấy cái này một tiếng hét thảm, biểu thị Đông Đại Lục đã từng đệ nhất nhân hoàn toàn vẫn lạc, từ nay về sau, Thánh Vũ Vương Triều tựu sẽ trở thành lịch sử, Đông Đại Lục nghênh tới một cái tân trật tự. Tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, làm này cự đại mà khủng bố long trảo biến mất không thấy gì nữa về sau, tất cả mọi người liền thấy một mảnh huyết vụ tràn ngập ra, sau đó, liền không có sau đó, đường đường cấp 2 chiến vương cao thủ cấp bậc, Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng, Đông Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, cứ như vậy chết thảm tại Giang Trần trong tay, trở thành qua lại mây khói, tràn diện biến lạ thường yên tĩnh, liền hô một tiếng sợ hãi thán phục đều không có. Bởi vì mọi người đã chấn kinh nói không ra lời, loại tràn diện này thực sự rất rung động, là tất cả mọi người nằm mơ đều không dám suy nghĩ hình ảnh. Trong lúc nhất thời, thiếu niên áo trắng kia thân ảnh tại mọi người trong lòng hình tượng, biến cao lớn vô cùng, Riêng là những cái kia hôm qua chiến bại về sau đầu hàng Thánh Vũ Vương Triều người, giờ phút này trong lòng đều là một trận may mắn, Thánh Vũ Vương Triều hoàn toàn xong, hiện tại xem ra, hôm qua đầu hàng thật sự là rất rõ ràng trí. Chiến đấu kết thúc, Giang Trần Lăng không đứng ở nơi đó, sợi tóc tùy phong mà động, hắn mang trên mặt cười nhạt ý, tất cả mọi người từ trên người hắn cảm nhận được một cổ nồng đậm thượng vị giả khí tức, một cổ chánh thức vương giả chi khí, để cho người ta nhịn không được sinh ra cúng bái cùng e ngại. Đó là trời sinh thượng vị giả, một cái khoáng thế yêu nghiệt sinh ra, nhất định sau này muốn đi không tầm thường đường, đồng dạng cũng nhất định Giang Trần đi đến địa phương nào, cái chỗ kia liền muốn lâm vào hỗn loạn ở trong. Ai, Giang Trần cuối cùng vẫn là thắng, lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, từ giờ trở đi, Đông Đại Lục hết thảy đều muốn cải biến, Thái Thượng Hoàng đều chết, Thánh Vũ Vương Triều đem tại Giang Trần trong tay không còn tồn tại, Giang Trần cùng nhau đi tới, không được biết đắc tội bao nhiêu thế lực bao nhiêu người. Nhớ ngày đó tại luyện ngục thời điểm, Giang Trần đại sát tứ phương, cơ hồ đắc tội Đông Đại Lục các đại châu đại bộ phận thế lực, vô số cao thủ muốn giết hắn, tốt tại thế lực này so sánh sáng suốt, nhanh chóng thu tay lại, không phải vậy lời nói, hiện tại kết cục, chỉ sợ sẽ không so Thánh Vũ Vương Triều tốt. Những cái kia đã từng đắc tội qua Giang Trần thế lực còn muốn cảm kích Giang Trần bất kể hiềm khích lúc trước, nếu như Giang Trần hiện đang bảo nổi lời nói, thế lực này không có một cái nào có thể ngăn cản được, đương nhiên. Lấy Giang Trần hiện tại thân phận và địa vị, cũng sẽ không tự xuống giá mình đi đối phó những tiểu thế lực đó. Từ hôm nay trở đi, Giang Trần tên sẽ bị vĩnh viễn ghi vào sử sách, tiêu chí lấy đệ nhất chiến thần cùng cuồng nhân sinh ra. Không người không sợ hãi, chấn kinh sau khi, mọi người bắt đầu nghị luận lên, cuộc chiến hôm nay, sẽ bị vĩnh viễn ghi vào Đông Đại Lục trong sử sách. Giang Trần cái tên này, cũng chắc chắn muốn được trưng bày tại lịch sử địa vị cao nhất, gió dục mây vần nhất chiến. Lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, tất cả mọi người đang khiếp sợ, từ giờ trở đi, Đông Đại Lục đem hoàn toàn không có Thánh Vũ Vương Triều, sẽ bị lấy Giang Trần cầm đầu mặt khác thế lực lớn nhất thay thế. Những cái kia đã từng cùng Giang Trần có thù cũ đại thế lực, đều là âm thầm may mắn, Giang Trần tồn tại làm cho tất cả mọi người đều hiểu một cái đạo lý, vậy chính là có một số người là không thể với gây, một khi gây, đại giới tuyệt đối là vô cùng thảm trọng. Sau đó thời gian, Giang Trần cũng không như mọi người muốn như thế qua chiếm lĩnh Thánh Vũ Vương Triều, hắn thậm chí không có đi đụng vào Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông. Đối với Giang Trần tới nói, Thánh Vũ Vương Triều cũng tốt, Thượng Quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông cũng được, hết thảy ân oán đều đã kết thúc, còn lại còn sót lại, cũng không bao giờ có thể tiếp tục cùng Giang Trần đối kháng nửa phần, Giang Trần cũng lười đem tâm tư đặt ở những này còn sót lại trên thân. Huyền Nhất Môn nghị sự đại điện bên trong, mấy chục cái chiến linh cảnh cao thủ hội tụ một đường. Giang Trần toàn thân áo trắng, hoàn toàn xứng đáng ngồi ở vị trí đầu, Giang Chấn Hải cùng Vũ Cửu cười tủm tỉm ngồi ngay ngắn ở Giang Trần hai bên, tại Giang Trần cố ý mời phía dưới, Yên Chiến Vân cũng cùng Giang Chấn Hải ngồi tại đồng dạng vị trí, dạng này Yên Chiến Vân kích động toàn thân đều đang run rẩy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình một ngày kia hội tham gia dạng này trường hợp, sẽ còn ngồi tại vị trí cao như vậy phía trên, vinh hạnh đã không thể biểu đạt Yên Chiến Vân giờ phút này tâm tình, lão đệ a. Bây giờ Đông Đại Lục cục thế đại định, nhưng còn cần chỉnh đốn, không biết lão đệ có ý nghĩ gì? Vũ Cửu mở miệng cười hỏi, bây giờ Thánh Vũ Vương Triều xong, Đông Đại Lục cục thế tuy nhiên rất rõ lãng, nhưng cục thế chuyển đổi ở giữa, vẫn là cần một cái quá trình, cần phải có người đứng ra, mà người này, trừ Giang Trần, rốt cuộc tìm không ra cái thứ hai, không biết mọi người có ý kiến gì? Giang Trần cười hỏi, cái này còn phải nói sao, Thánh Vũ Vương Triều xong, khẳng định phải thành lập Tân Vương Triều. Thống trị Đông Đại Lục, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, vị này Nam Cung huynh đệ nói không sai, Thánh Vũ Vương Triều đã xong, chúng ta tự nhiên muốn thành lập Tân Vương Triều, Giang Trần huynh đệ chính là Vương Triều người sáng lập, chánh thức người cầm lái, lấy Giang Trần huynh đệ hiện tại tu vi cùng thân phận, không thể nghi ngờ đã là Đông Đại Lục đệ nhất nhân, ngươi tới làm vị hoàng đế này, ai dám không theo a? Kim Sư Đại Yêu mở miệng nói ra, mọi người đều là lớn một chút đầu, cho rằng Kim Sư nói rất có đạo lý. Nếu như muốn thành lập Tân trật tự lời nói, sáng lập cái này trật tự, Giang Trần nhất định là không có hai nhân tuyển, đây là không thể hoài nghi. Giang Trần huynh đệ, đã mọi người ý kiến đều như thế nhất trí, dứt khoát tự thành lập Tân Vương Triều, ngươi tới làm vị hoàng đế này, tất cả mọi người nghe theo cùng ngươi, chúng ta hiện tại muốn làm, cũng là muốn một cái vương triều tên. Cực Nhạc Trang chủ cũng mở miệng nói ra, trên đại điện người khác cũng là nghị luận ầm ĩ, ý kiến toàn bộ đều nhất trí. Đều là muốn để Giang Trần làm hoàng đế, chỉ có Đại Hoàng Cẩu, Hàn Diễn, Yên Thần Vũ bọn người không nói gì, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Giang Trần chí hướng, chỉ là Đông Đại Lục một cái vương triều hoàng đế, Giang Trần là tuyệt đối sẽ không để ở trong lòng, chỉ sợ cũng không có có tâm tư tới làm vị hoàng đế này, bây giờ Đông Đại Lục sự tình đã toàn bộ giải quyết, Giang Trần cũng trở thành Đông Đại Lục đệ nhất nhân, tiếp tục lưu lại Đông Đại Lục đã không có có ý gì, tiếp đó, Giang Trần nhất định sẽ tiến về Thần Châu Đại Lục, nơi đó mới là Thánh Nguyên Đại Lục lớn nhất trung tâm khu vực, mới tính được là thượng chánh thức tu chân giới, Giang Trần dạng này Long Phượng nhân tài kiệt xuất, sao lại cuốn rút vào nho nhỏ Đông Đại Lục làm một cái thổ hoàng đế, không biết chư vị có nghe nói hay không qua Thần Châu Đại Lục, Giang Trần mở miệng hỏi, nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, chợt toát ra một tia ước mơ, rất rõ ràng, bọn họ đều nghe nói qua Thần Châu Đại Lục, có thể tu luyện tới bọn họ dạng này cảnh giới, đối Thánh Nguyên Đại Lục bao nhiêu đều có chút hiểu biết, Thánh Nguyên Đại Lục tổng cộng chia làm 5 cái bản khối, Đông Tây Nam Bắc 4 cái đại lục, còn có trung tâm nhất Thần Châu Đại Lục. Tất cả mọi người biết, Thần Châu Đại Lục là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục thiên địa nguyên khí thịnh vượng nhất địa phương, là Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm khu vực, nhân kiệt nơi nào địa linh, yêu nghiệt thiên tài xuất hiện lớp lớp, cường đại tu sĩ càng là tầng tầng lớp lớp, lấy bọn họ chiến linh cảnh tu vi, tại cái này Đông Đại Lục đã là thượng đẳng nhất nhân vật, nhưng đến Thần Châu Đại Lục, cũng chỉ là con tôm nhỏ a. Lại thêm từ Đông Đại Lục đến Thần Châu Đại Lục lộ trình xa xôi, cho nên, bọn họ cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua Thần Châu Đại Lục sự tình, cũng không có nghĩ qua chính mình một ngày kia sẽ đi Thần Châu Đại Lục, nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, Giang Trần đã nói ra Thần Châu Đại Lục, vậy liền rõ ràng, bất quá ngẫm lại cũng bình thường, lấy Giang Trần thiên phú, bằng chừng ấy tuổi liền trở thành Đông Đại Lục đệ nhất nhân, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có cái gì ý tứ, muốn đi Thần Châu Đại Lục xông xáo một phen. Đó cũng là cực kỳ bình thường bất quá, lấy Giang Trần huynh đệ thiên phú và thực lực, muốn qua trong truyền thuyết Thần Châu Đại Lục, này cũng là chuyện đương nhiên, nhưng bên này Tân Trật Tự vẫn là muốn thành lập, Vương Triều vẫn là muốn xây, đã Giang Trần huynh đệ muốn rời khỏi, ta đề cử một người nhưng làm Tân Vương Triều Hoàng đế, cái kia chính là Giang Lão Gia Tử, Vương Triều Giang Sơn là Giang Trần huynh đệ đánh xuống, vậy dĩ nhiên chính là Giang Gia cơ nghiệp, Giang Lão Gia Tử chính là Giang Trần cha đẻ. Tự nhiên có tư cách đảm đương tân hoàng đế, tuy nhiên Giang Lão Gia Tử hiện tại tu vi không cao, nhưng lấy chúng ta hiện tại tài nguyên tu luyện, Giang Lão Gia Tử muốn tăng lên, đó cũng là rất nhanh, Cực Nhạc Trang chủ mở miệng nói ra, Cực Nhạc Trang chủ nói không sai, Lão Gia Tử thật là nhân tuyển tốt nhất, mà lại, có chúng ta ở đây người phụ trợ, Giang Trần huynh đệ có thể yên tâm rời đi, sau này Giang Gia có được thiên hạ, này cũng là chuyện đương nhiên, Thiên Sơn Lão Nhân cũng mở miệng. Đồng ý Cực Nhạc Trang chủ ý kiến, tốt, cái chủ ý này không tệ, ta cái thứ nhất đồng ý, thiên hạ vốn chính là Giang Gia đánh xuống, cũng chỉ có Giang Gia người mới có tư cách làm hoàng đế, chúng ta cũng chịu phục, lẽ ra nên như vậy, Lão Gia Tử không được nói hay không hắn, vẻn vẹn có thể nuôi ra Giang Trần huynh đệ dạng này thiên tài, cái kia chính là cư công chí vĩ, có tư cách nhất làm hoàng đế. Mọi người lao nhau, đem mục tiêu đều chuyển dời đến Giang Chấn Hải trên thân. Giang Trần là khẳng định phải qua Thần Châu Đại Lục, bởi vì nếu như bọn họ là Giang Trần lời nói, cũng nhất định sẽ tiến về càng nơi tốt tu hành, đạt tới Giang Trần cảnh giới này, tại Đông Đại Lục muốn lại đề thăng, đã biến vô cùng khó khăn, mà thiên hạ là Giang Gia đánh xuống, để Giang Chấn Hải làm hoàng đế cũng là vô cùng khi nào, mọi người nói ra dạng này ý kiến, trên thực tế cũng là vì nịnh nọt Giang Trần, ai cũng biết Giang Trần cùng Giang Chấn Hải quan hệ, mặc dù nói Giang Chấn Hải chẳng qua là thần đan cảnh mà thôi. Nhưng là Giang Trần kính trọng nhất người, bọn họ sao dám lãnh đạm, mà lúc này đây Giang Chấn Hải, trực tiếp tự ngồi không yên, hắn chỉ cảm giác đến trên óc mình đều là ngôi sao nhỏ, một cổ hạnh phúc phong bão bất ngờ đánh tới, đơn giản là không có nửa điểm chuẩn bị a, quá đột ngột, chính mình muốn làm hoàng đế, mà lại là toàn bộ Đông Đại Lục hoàng đế, mẹ con chim, đây không phải đùa giỡn hay sao, nằm mơ, không được, đây là Giang Chấn Hải nằm mơ đều không có nghĩ qua tràng cảnh. Không nói trước chính mình sau cùng có làm hay không vị hoàng đế này, vẻn vẹn trước mắt lần này tràng cảnh, liền để Giang Chấn Hải tâm lý sinh ra nồng đậm cảm giác thỏa mãn. Ha ha, Giang huynh, chúc mừng a. Một bên Yên Chiến Vân dùng lực vỗ Giang Chấn Hải bả vai, nụ cười trên mặt sắp tách ra hoa tới. Mà giờ khắc này Giang Trần, lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, hắn nhìn mình phụ thân, ôn nhu nói, cha, vị hoàng đế này, ngươi có thể làm, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Chấn Hải trên thân, rất lợi hại hiển nhiên, vị hoàng đế này cũng chỉ là Giang Chấn Hải một câu sự tình, chỉ cần Giang Chấn Hải chút một cái đầu, Giang Trần Tụ lập tức không chút do dự cho hắn sáng tạo một cái vương triều, thuộc về Giang gia vương triều. Giang Chấn Hải sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lát nữa có một ngày như vậy, một cái thống trị nghĩa vụ chủ nhà đại lục vương triều sắp thành lập, mà vị hoàng đế này, chỉ là mình một câu sự tình. Giang Chấn Hải chưa từng có cảm thấy mình trọng yếu như vậy qua, cũng chưa từng có nghĩ đến chính mình có một ngày hội có như thế trọng phân lượng. Ngay tại tất cả mọi người coi là Giang Chấn Hải hội cực kỳ sảng khoái đáp ứng thời điểm, Giang Chấn Hải lại bộ dạng phục tùng an tĩnh lại, hắn không nói gì, toàn bộ trong đại điện cũng không có người nói chuyện, Giang Chấn Hải lâm vào trong trầm tư, làm hoàng đế, ước trên vạn vạn người, toàn bộ Giang gia quan tông diệu tổ, toàn bộ đông đại lục chủ nhân, cái này là bực nào quyền quý, ai có thể tới thật lớn như thế dụ hoặc, đây là nằm mơ đều cầu không được quyền thế cùng địa vị, bây giờ tự bày ở trước mắt mình. Chỉ cần mình một câu, chính mình liền có thể có được thiên hạ, chính mình đây hết thảy. Người nam nhân nào không có đế vương mộng, người nam nhân nào không muốn quyền thế, Giang Chấn Hải cũng không ngoại lệ, mà khi những này đều bày ở trước mặt thời điểm, Giang Chấn Hải lại do dự. Nửa ngày về sau, Giang Chấn Hải mới chậm rãi ngẩng đầu, hắn lắc đầu, mở miệng nói ra, chỉ sợ làm mọi người thất vọng, ta cũng không muốn làm vị hoàng đế này. Giang Chấn Hải nói xong câu đó, cả người đều buông lỏng. Hắn ánh mắt xéo qua rõ ràng chú ý tới, chính mình con trai ngoan Giang Trần cũng buông lỏng một hơi, quyền thế cố nhiên mê người, nhưng Giang Chấn Hải lại có thuộc về mình kiêu ngạo, này chính là mình nhi tử, có dạng này một đứa con trai, Giang gia đã quan tông diệu tổ, hắn không cần vị hoàng đế này hư danh, hắn biết Giang Trần cũng không muốn để cho mình làm hoàng đế, Giang Trần sớm muộn là muốn cao chạy xa bay, cái gọi là cây to đón gió, Giang Trần không hề giống để Giang gia rất quá kiêu ngạo, tại Giang Trần tâm lý. Giang Chấn Hải an toàn mới là vị thứ nhất, chỉ có Giang gia an toàn, Giang Trần mới chính thức không có nỗi lo về sau. Cho nên, Giang Trần muốn cho Giang gia điệu thấp, Giang Chấn Hải không nhất định phải làm hoàng đế, lại có thể làm một cái liền hoàng đế đều kính trọng nhân vật, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Giang Trần còn hy vọng Giang Chấn Hải nhất tâm đặt ở trên tu hành, hắn thật sâu sáng trắng con đường tu luyện sâu xa, Giang Chấn Hải còn kém xa đây. Giang Trần hy vọng một ngày kia cha mình cũng có thể tiến vào Thần Châu Đại Lục qua, càng hy vọng cha mình một ngày kia đi theo chính mình tiến vào này cao cao tại Thượng Tiên Giới, đương nhiên, đây hết thảy đều rất xa xôi. Giang Chấn Hải là Giang Trần kính trọng nhất người, có một không hai, này là cha mình, chỉ cần là cha mình muốn, Giang Trần đều sẽ cho hắn, liền lấy hôm nay tràn cảnh tới nói, chỉ cần Giang Chấn Hải nói ra bản thân muốn làm vị hoàng đế này, hắn lập tức liền vì Giang Chấn Hải thành lập một cái tân vương triều. Cho dù trong lòng của hắn không phải như vậy nghĩ, nhưng cũng đều vì cha mình đi làm, để Giang Trần thở phào là, Giang Chấn Hải lý giải chính mình dụng tâm, cho nên cự tuyệt cái này cự đại dụ hoặc, lão gia tử không đến làm vị hoàng đế này, thật sự là rất đáng tiếc. Đúng vậy a, rất đáng tiếc, theo ta thấy, lão gia tử vẫn là đáp ứng, lời như vậy, đông đại lục cục thế cũng có thể rất nhanh cố định, lão gia tử hẳn là lo lắng cho mình tu vi không thể phục chúng đi. Có Giang Trần huynh đệ ở phía sau chèo chống, ai dám không phục, chúng ta cái thứ nhất phục tùng, sau này tận tâm tận lực phụ trợ, lão gia tử. Cực Nhạc Trang chủ cùng Thiên Sơn lão nhân mấy người còn tại dần dần khuyên bảo, được, đã cha ta không có làm hoàng đế dự định, này tựu không nên miễn cưỡng, ta Giang gia bản thân ngay tại vẫn là Thiên Hương thành loại kia tiểu địa phương đi tới, không có rất đại giả tâm, mà lại, ta Giang Trần lão tử, coi như không được làm hoàng đế, ai dám lãnh đạm. Liền xem như hoàng đế gặp cha ta, vậy cũng phải tất cung tất kính. Giang Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người không cần nói nữa. Không ít người trên mặt đều toát ra vẻ thất vọng. Giang Trần muốn đi, Giang Chấn Hải không đồng ý làm hoàng đế, nhưng cũng nên có người đứng ra làm cái này người thủ lĩnh. Như thế lời nói, tự không tốt lắm xử lý. Có người mở miệng nói ra, làm rất dễ. Thánh Vũ Vương Triều không cần thiết bị tiêu diệt, bằng vào ta ý kiến, Thánh Vũ Vương Triều vẫn là Thánh Vũ Vương Triều. Bắt đầu từ hôm nay, tên cải thành Vũ Vương Triều, cái này vốn là võ độc chiếm thiên hạ, ta còn đem giao cho Vũ gia tới quản lý, cửu ca, vị hoàng đế này, trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Giang Trần quay đầu nhìn về phía một bên Vũ Cửu, nghe vậy, Vũ Cửu đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt lộ ra vẻ giật mình, huynh đệ, cái này, Vũ Cửu như thế nào cũng không nghĩ tới, Giang Trần hội đem vị hoàng đế này để cho mình, phải biết, hôm nay thiên hạ. Này hoàn toàn là Giang Trần đánh xuống thiên hạ, cho tới nay, ta nhằm vào cũng chỉ là người, mà không phải một cái đại thế lực, không phải vậy lời nói, ta cũng sẽ không cho phép những Thánh Vũ đó Vương Triều cao thủ đầu hàng, Thánh Vũ Vương Triều đã thiết lập lại, cùng thành lập Tân Hoàng Triều, không nếu như để cho Thánh Vũ Vương Triều tiếp tục, đem tên cải thành Vũ Vương Triều, còn là các ngươi võ độc chiếm thiên hạ, năm đó vị hoàng đế này, lúc đầu liền hẳn là cửu ca, hôm nay huynh đệ tự tặng cho ngươi một cái hoàng đế, nếu như ngươi không muốn làm lời nói, có thể làm cái thái thượng hoàng, đem hoàng vị giao cho Vũ Lãng. Giang Trần vừa cười vừa nói, trên thực tế, quyết định như vậy hắn đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Đông Đại Lục yên ổn, hoàn toàn không cần thiết xây lại lập Tân Hoàng Triều, mà lại, chính mình sau khi đi, Vũ Cửu cũng là Đông Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, làm hoàng đế cũng là chuyện đương nhiên, Mạc Cảm bất tòng, huynh đệ, Vũ Kỷ còn muốn nói điều gì, lại bị Giang Trần phất tay ngăn cản trở về, các vị cảm thấy thế nào, lấy cửu ca thân phận và địa vị còn có tu vi, chỉ sợ cũng là hoàn toàn xứng đáng đi. Giang Trần nhìn về phía mọi người nhìn lẫn nhau liếc một chút, sau đó đều là gật đầu, đã Giang Trần đều quyết định, bọn họ còn nào dám có ý kiến, mà lại, Vũ Cửu cũng thực cường đại, nếu như Thánh Vũ Vương Triều không bị Tân Vương Triều thay thế lời nói, Vũ Cửu là hoàng đế hoàn toàn xứng đáng hàng đầu nhân tuyển, không sai, đã Thánh Vũ Vương Triều không bị thay thế lời nói, cửu gia là hoàn toàn xứng đáng nhân tuyển, hắn bản thân liền là người nhà họ Vũ, mà lại tu vi mạnh mẽ, đã đạt tới chiến vương cao thủ, để hắn đến làm hoàng đế, ta cái thứ nhất phục tùng, ta cũng đồng ý. Mọi người đều là lớn một chút đầu, trên thực tế, chỉ cần Giang Trần quyết định, bọn họ cũng không có không đồng ý khả năng, huống chi, Vũ Cửu xác thực cường đại, đủ kẻ dưới phục tùng. Đã như vậy, này cứ như vậy định, cửu ca, Vũ Lãng huynh, hai người các ngươi mang theo Thánh Vũ Vương Triều nguyên lai người, lập tức chạy tới Thánh Vũ Vương Triều, trọng chỉnh non sông, ta hy vọng sau này Vũ Vương Triều, không muốn đi Thánh Vũ Vương Triều lão lộ tử. Giang Trần đối Vũ Cửu cùng Vũ Lãng mở miệng nói ra, Vũ Cửu thổn thức một tiếng, lại không nói thêm gì nữa, Thánh Vũ Vương Triều dù sao cũng là võ độc chiếm thiên hạ, nếu như có thể bảo trụ lời nói, hắn tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Lần, Vũ Cửu minh bạch Giang Trần tâm tư, chính mình tuy nhiên đối hoàng đế không có hứng thú, nhưng cũng sẽ dựa theo Giang Trần ý nghĩ đi làm, Giang Trần chỉ muốn chính mình rời đi về sau Đông Đại Lục có thể chánh thức an định lại, cái này gánh, chỉ có thể rơi xuống trên người mình. Đã như vậy, Giang Trần đưa cho mình một cái vương triều, chính mình tự trả lại Giang Trần một cái yên ổn. Tốt, như thế lời nói, Vi Huynh cũng không chối từ nữa. Vũ Cửu không phải nhăn nhó người, lúc này đối Giang Trần ôm một cái quyền, mang theo Vũ Lãng liền đi ra đại điện. Nghị sự đại điện sự tình kết thúc về sau, Giang Trần trở lại chính mình biệt viện, cùng mình nhất bang huynh đệ tụ tập cùng nhau, nâng chén chúc mừng, Hàn Diễn, Nam Cung Vấn Thiên, Đại Hoàng Cẩu, Ngự Tử Hàm, Quan Nhất Vân, Điền Nhất Sơn bọn người, một cái cười ha ha, uống tốt không thoải mái, đây là phi thường đáng giá vui sướng cùng chúc mừng một ngày, để bọn hắn đều giống như trong mộng một dạng, quá nhanh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra chính mình sẽ làm thành như vậy đại sự kiện đến, đi theo Giang Trần, sinh hoạt quả nhiên là oanh oanh liệt liệt, Yên Thần Vũ không có ở trận, nàng qua bồi cha mình, Yên Thần Vũ biết Giang Trần chẳng mấy chốc sẽ qua Thần Châu Đại Lục, chính mình cũng là nhất định phải đi theo. Nàng hiện tại rất lợi hại trân quý cùng với Yên Chiến Vân dọc chút thời gian, bởi vì lần này đi Thần Châu Đại Lục, lần tiếp theo gặp nhau, cũng không biết phải bao lâu. Biệt viện bên ngoài, Vũ Ngưng Trúc Kiết mà đứng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn. Nam Cung Vấn Thiên đối Giang Trần làm một cái ánh mắt, để nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc. Tiểu Trần Tử, ngươi nha diễm phúc không cạn, qua tìm tòi Nam Đại Lục, liền người ta thánh nữ đều cho đoạt tới tay. Hàn Diễn cười hắc hắc, rất rõ ràng. Nam Cung Vấn Thiên đã đem Nam Đại Lục đã phát sinh hết thảy đều cho Hàn Diễn bọn họ nói một lần, cái này Vũ Ngưng Trúc tự nhiên là lớn nhất nhân vật trọng yếu, xéo đi. Giang Trần tức giận trừng Hàn Diễn liếc một chút, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về biệt viện chi đi ra ngoài, trực tiếp đi vào Vũ Ngưng Trúc bên cạnh. Vũ cô nương, ngươi không xa vạn lý từ Nam Đại Lục đuổi đến giúp đỡ, Giang mổ thật sự là vô cùng cảm kích a. Giang Trần mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy liền lấy thân báo đáp tốt. Vũ Ngưng Trúc quay đầu đối Giang Trần nở nụ cười xinh đẹp, không quên ném ra ngoài một cái mị nhãn, loại kia vũ mị phong tình, cho dù là đêm tối cũng không che giấu được. Ách, Giang Trần sửng sốt, nữ nhân này cũng quá ngưu bức, lại muốn chính mình lấy thân báo đáp, cờ mờ nờ, ta nhưng là cái các đại gia. Thế nào, Nam Đại Lục muốn tới gần bản cô nương thiên tài tuấn kiệt, không biết có bao nhiêu, để ngươi lấy thân báo đáp, ngươi không nguyện ý. Vũ Ngưng Trúc trêu chọc nói, khục khục, Giang Trần ho nhẹ hai tiếng. Hắn cả đời trải qua to to nhỏ nhỏ các loại chiến trận, lại quả thực không có phương diện này kinh nghiệm a. Khanh khách, không nghĩ tới ngươi Giang Trần chiến thần cấp bậc nhân vật, sẽ còn thẹn thùng. Vũ Ngưng Trúc thanh khách một tiếng, nhất thời vạn chúng phong tình triển lộ ra. Biết ta vì sao một mực mang mạng che mặt à? Vũ Ngưng Trúc ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng lên. Vì sao? Giang Trần hỏi ngược lại, vấn đề này hắn cũng là vẫn muốn biết. Vũ Ngưng Trúc dung mạo, không kém chút nào Yên Thần Vũ, đã không thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Dạng này tiên tử dung nhan, đi tới chỗ nào đều lại nhận Vô Tẩn quan chú. Đây là một nữ nhân lớn nhất kiêu ngạo, mà Vũ Ngưng Trúc lại muốn đem chính mình kiêu ngạo cho che giấu. Cái này không phù hợp nữ nhân thiên tính. Giang Trần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc. Hắn từ Vũ Ngưng Trúc ánh mắt bên trong nhìn thấy, nữ tử trước mắt này, vậy mà cũng là như vậy có cố sự. Vũ Ngưng Trúc thở dài một tiếng, nàng ngẩng đầu nhìn trên không trăng tròn, thân thể đi về phía trước một bước, tự nhủ, dung mạo là một nữ nhân lớn nhất kiêu ngạo, mà ta, lại đem phần này kiêu ngạo cho che đậy đứng lên. Vũ Ngưng Trúc khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, sau đó, nàng cả người lâm vào trầm tư, nàng tự hồ nghĩ đến hết thảy vô pháp quên qua lại, hai mắt bắt đầu biến có chút mê ly. Cả người ở dưới ánh trăng đẹp tới cực điểm, loại kia mê ly ánh mắt, ẩn hàm một tia thống khổ, tại như vậy trong nháy mắt, Giang Trần lại có như vậy một tia đau lòng, đây là hắn lần thứ hai vì nữ nhân đau lòng, lần đầu tiên là vì Yên Thần Vũ, hắn biết, Vũ Ngưng Trúc cố sự, nhất định không đơn giản. Vũ Ngưng Trúc nửa ngày không nói gì, Giang Trần đứng tại bên người nàng, cũng không có phát ra âm thanh, hắn biết Vũ Ngưng Trúc còn đang do dự có phải hay không muốn đem chính mình bí mật nói ra. Mỗi người đều có chính mình bí mật, một số bí mật chỉ có thể vĩnh viễn thâm tàng tại chính mình tâm, không dung vì ngoại nhân nói. Giang Trần cũng có chính mình bí mật, hắn thiên hạ này đệ nhất thánh chuyển thế, chính là bí mật lớn nhất, bí mật này, nhất định chỉ có thể hắn một người biết được. Một năm kia, ta 10 tuổi, Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói chuyện, một cái 10 tuổi hài tử, trí nhớ đã vô cùng rõ ràng, có thể tưởng tượng, 10 tuổi Vũ Ngưng Trúc, đã là xinh đẹp bất phàm, tiêu chuẩn mỹ nhân phôi. Mẹ ta tên là Cổ Lam, nàng và cha ta không bình thường ân ái, để cho người ta rất là hâm mộ, nhưng một năm kia, một cái tự xưng là mẹ ta ca ca nam nhân, cũng chính là ta cậu, đột nhiên từ rất xa địa phương xuất hiện, hắn xuất hiện, cải biến hết thảy, nam nhân kia nhìn thấy ta cha cùng ta về sau, phẫn nộ dị thường, muốn giết chết cha ta, còn có giết chết ta, bị mẹ ta dùng tánh mạng uy hiếp mới bảo trụ ta cùng ta cha mệnh, mẹ ta bị cái kia vô tình nam nhân mang đi. Qua rất xa xôi địa phương, về sau cha ta nói, hắn đã sớm biết mẹ ta thân phận, một cái đến từ rất xa xôi gia tộc cổ xưa, một cái cường thế đến vô pháp tưởng tượng gia tộc, ta còn nhớ rõ, đến đây dẫn ta nương rời đi nam nhân kia, thật rất mạnh, theo ta tu vi càng ngày càng cao, hiểu thêm nam nhân kia cường đại cỡ nào, hắn một cái tay liền có thể diệt đi toàn bộ Nam Đại Lục. Vũ Ngưng Trúc nói một mình, lâm vào thật sâu nhớ lại, nàng dừng một cái, tiếp tục nói. Mẹ ta cứ như vậy rời xa cha ta cùng ta, từ đó về sau, không còn có xuất hiện, mẹ ta lúc rời đi đợi cho ta nói, Ngưng Nhi, sau này tìm nam nhân, nhất định phải tìm chính mình yêu nhau người, mẹ ta cùng ta cha rất lợi hại yêu nhau, nhưng ta nhìn thấy lại là bọn họ lẫn nhau ở giữa thống khổ, mẹ ta vì yêu phụ thân, nỗ lực dạng này đại giới, ta chứng kiến bọn họ thống khổ, cho nên, ngươi che đậy chính mình dung nhan tuyệt mỹ, Giang Trần mở miệng hỏi, hắn không nghĩ tới. Vũ Ngưng Trúc lại còn có dạng này cố sự, không chỉ có như thế, ta thề có một ngày muốn tìm tới chính mình mẫu thân, để cho nàng cùng ta cha đoàn tụ, ta muốn đem chỗ có tâm tư đều thả về mặt tu luyện, cho nên che khuất chính mình khuôn mặt, đồng thời phát ra lời thề, tại không có tìm được mẫu thân trước đó, cái khăn che mặt tuyệt không lấy xuống, nếu có nam nhân để lộ ta cái khăn che mặt, cũng chỉ có thể có ba loại kết quả. Vũ Ngưng Trúc nói tới chỗ này, ống ánh con ngươi nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần tâm lý nhịn không được hơi hồi hộp một chút, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như thật xông đại họa, nhưng vẫn là vô ý thức hỏi, cái gì, kết quả gì, ta thề, nếu là có nam nhân để lộ ta cái khăn che mặt, ta tự sẽ đích thân giết nam nhân kia, nếu như giết không được nam nhân kia, ta tự sát, hoặc là, ta gả cho hắn. Vũ Ngưng Trúc khóe miệng lại là tràn ra một tia cười yếu ớt, nàng cười rộ lên thật nhìn rất đẹp, cho nên, Giang Trần đại trừng mắt, trời ạ. Chẳng lẽ đây chính là truyền tống bên trong thiên hạ đến rơi xuống một cái Lâm muội muội à, chính mình để lộ Vũ Ngưng Trúc cái khăn che mặt, đối phương cũng không có giết chính mình, giống như nàng cũng không có giết chết thực lực mình, mà Vũ Ngưng Trúc cũng không có tự sát, mà chính là đường xa mà đến giúp trợ chính mình, như vậy thì là loại thứ ba kết quả. Lão Thiên, cái này trò đùa mở thật sự là quá lớn, Thương Thiên làm chứng, Giang Trần đối Vũ Ngưng Trúc thật sự là không có nửa điểm ý nghĩ xấu, cho nên, ta muốn gả cho ngươi. Vũ Ngưng Trúc rất là kiên quyết nói ra, mà lại nàng giọng đột nhiên đề bạc, để trong biệt viện mấy cái kia chính uống hứng thú gia hỏa tại chỗ phun ra ngoài. Phốc, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Ngự Tử Hàm bọn họ, một thanh đem trong miệng toàn bộ phun ra, kém chút nằm sấp trên bàn. Mấy người đồng thời trừng to mắt xuyên thấu qua biệt viện đại môn nhìn ra phía ngoài, miệng há trực tiếp tựu không khép được. Trời ạ, cái này thiên sát hỗn trướng, vì cái gì, vì cái gì, cái này còn là người sao? Hàn Diễn đấm ngực dậm chân, có một loại muốn lên qua đem Giang Trần xé nát xúc động. Nữ nhân này tốt trực tiếp a, bất quá tính cách này ta thích. Ngự Tử Hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xéo đi, ngươi ưa thích có cái rắm dùng, Giang lão đại nữ nhân ngươi cũng dám ưa thích. Điền Nhất Sơn đối Ngự Tử Hàm đầu đập một bàn tay. Khụ khụ, ta nói ưa thích tính tình như vậy mà thôi. Ngự Tử Hàm ho nhẹ hai tiếng. Ai, không có thiên lý a, ca bộ dạng như thế đẹp trai, đến nay còn không có tìm được nhân sinh một nửa khác. Tên hỗn đảng kia đi một chuyến Nam Đại Lục, liền để Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân lấy thân báo đáp. Các ngươi nói đồng dạng là nam nhân, đồng dạng là soái ca, chênh lệch làm sao lại lớn như vậy chứ? Nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Nam Cung Vấn Thiên lắc đầu thở dài, cùng Giang Trần so ra, quả nhiên là ước ao ghen tị a. Nữ nhân không có tí sức lực nào. Đại hoàng cẩu phối hợp uống rượu, đó là cái đối với nữ nhân không có hứng thú gia hỏa. Nữ nhân đương nhiên không có tí sức lực nào, người đối với chó cái cảm thấy hứng thú. Hàn Diễn đối đại hoàng cẩu trợn mắt một cái. Biệt viện bên ngoài, Giang Trần cả người đều sửng sốt, một câu cũng nói không nên lời, chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cái sấm sét giữa trời quang, đây cũng quá đột nhiên, hoàn toàn không có nửa điểm chuẩn bị tư tưởng a. Khanh khách, không cần sợ hãi, ta lại không muốn ngươi bây giờ tự cưới ta. Vũ Ngưng Trúc khanh khách một tiếng, cả người từ trước đó trong trạng thái khôi phục lại. Ta biết ngươi cùng tiểu vũ muội muội cảm tình, muốn cho ngươi lập tức liền tiếp nhận ta, thế tất hội có chút miễn cưỡng, bất quá cái này không sao, ta sẽ chờ đến ngươi yêu mến ta ngày đó. Ngươi muốn đi Thần Châu Đại Lục, ta cũng muốn đi Thần Châu Đại Lục, mẹ ta gia tộc khẳng định tại Thần Châu Đại Lục, cái kia rất xa xôi địa phương, ta sớm muộn là muốn đi. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, ánh mắt bên trong toát ra tràn đầy kiên định. Giang Trần ánh mắt rơi vào Vũ Ngưng Trúc này dung nhan tuyệt mỹ phía trên, hắn từ trên người Vũ Ngưng Trúc nhìn thấy một cổ quật cường, nguyên lai, hai người đều có đồng dạng mục tiêu, cái kia chính là Thần Châu Đại Lục, hắn có thể nghĩ đến Vũ Ngưng Trúc những năm này tu luyện nỗ lực, mới có thành tựu ngày hôm nay, trở thành Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài. Vũ Ngưng Trúc tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, lấy nàng thiên phú, muốn tấn thăng chiến vương, cũng là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần một cơ hội a. Ngươi nói mẹ ngươi tên là Cổ Lam, Giang Trần đột nhiên nghĩ đến Vũ Ngưng Trúc mẫu thân tên, nhìn không được hỏi, không sai, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, cũng không để ý, Cổ Lam, Cổ gia, chẳng lẽ là người nhà họ Cổ, Giang Trần trong lòng kính ý, Cổ gia chính là Thần Châu Đại Lục một cái gia tộc cổ xưa, tích xúc hùng hậu, thế lực cực lớn, năm đó Giang Trần cùng Cổ gia cũng coi là có chút sâu xa, từ vừa rồi Vũ Ngưng Trúc nói, Cổ Lam đến từ một cái gia tộc cổ xưa. Mà lại Cổ Lam tùy tiện một người ca ca tự cường thế như vậy, tay không diệt đi Nam Đại Lục dạng này khí thế, chỉ sợ đã là chiến hoàng cao thủ, dạng này gia tộc, phóng nhãn toàn bộ Thần Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia gia tộc cổ xưa, gia tộc kia truyền thừa xa xưa, Vũ Ngưng Trúc là Cổ Lam sở sinh, thể nội liền chảy xuôi theo cổ gia huyết mạch, đây cũng là Vũ Ngưng Trúc vì gì trẻ tuổi như vậy tự đạt cho tới bây giờ tình trạng, trở thành Nam Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài nguyên nhân. Ngươi đang suy nghĩ gì? Vũ Ngưng Trúc hỏi. Không có gì, ta đang nhớ ngươi nhà mẹ đẻ tộc, đến tột cùng cường đại cỡ nào? Giang Trần nhún nhún vai, cũng không có đem Cổ gia sự tình nói ra, bởi vì nói sau khi đi ra, hắn căn bản không có biện pháp giải thích. Một cái chưa bao giờ đi qua Thần Châu Đông Đại Lục thiên tài, đột nhiên đối Thần Châu đại thế lực hiểu biết như thế rõ ràng, căn bản giải thích không được thông nha. Lúc này, Nam Cung Thế Gia một đám người từ đằng xa đi tới, nhìn thấy Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc, mọi người vội vàng ôm quyền chào hỏi, bá phụ lúc này đến đây, có chuyện gì khẩn yếu à? Giang Trần mở miệng hỏi, nhìn thấy Nam Cung Thế Gia người, Nam Cung Vấn Thiên mấy người cũng nhao nhao đứng dậy đi tới. Giang Trần huynh đệ, Đông Đại Lục sự tình đã kết, chúng ta phải nhanh một chút chạy về Nam Đại Lục. Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, há, như thế vội vàng à? Giang Trần sững sờ, lúc này, Vũ Ngưng Trúc cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền bận bịu mở miệng nói ra, Nam Cung gia chủ nói không sai, chúng ta nhất định phải mau rời khỏi, ngươi lần trước tại Vũ Dương Thành chém giết Yêu Vương Điện bốn cái hộ pháp, chọc giận Yêu Vương Điện, chiến lang Yêu Vương lửa giận ngút trời, đã cùng chúng ta Huyền Lang cung khai chiến, chúng ta tới thời điểm, Nam Đại Lục đã bắt đầu lâm vào hỗn loạn bên trong, không ít thành trì đều xuất hiện đại quy mô thú triều, việc quan hệ Nam Đại Lục an nguy, chúng ta nhất định phải nhanh chạy trở về hỗ trợ. Không sai, Huyền Lang cung có thể đối kháng Yêu Vương Điện, nhưng Nam Đại Lục yêu tộc thế lực rất nhiều, chúng ta Nam Cung Thế Gia cũng là nhất định phải ra một phần lực, Nam Cung Vân Phàm nói, lại là dạng này, Giang Trần hơi hơi nhíu mày, Nam Đại Lục yêu thú hung hăng ngang ngược, điểm này Giang Trần là tận mắt chứng kiến, bây giờ Nam Đại Lục yêu tộc cùng nhân tộc muốn tiến hành đại chiến, chiến đấu quy mô nhất định không nhỏ, sinh linh đồ thán là khẳng định, Giang Trần, ta lấy danh nghĩa cá nhân mời ngươi tiến về Nam Đại Lục hỗ trợ, Vũ Ngưng Trúc vô cùng nghiêm túc đối Giang Trần nói ra, nàng không có lấy Huyền Lang cung thánh nữ danh nghĩa, mà chính là lấy chính mình danh nghĩa thỉnh cầu Giang Trần, một mặt là Nam Đại Lục xác thực cần muốn trợ giúp, nếu như có thể đạt được Giang Trần dạng này cao thủ trợ giúp lời nói, Yêu Vương Điện cũng không có cái gì đáng sợ, hai phương diện, Vũ Ngưng Trúc cũng muốn nhìn một chút mình tại Giang Trần trong lòng, đến có hay không địa vị, Nam Đại Lục tình thế nghiêm trọng, cấp bách, Vũ Ngưng Trúc bọn họ từ Nam Đại Lục chạy tới, chí ít cũng cần thời gian nửa tháng, thời gian dài như vậy đi qua. Nam Đại Lục khẳng định càng thêm hỗn loạn, nói không chừng Huyền Lang cung cùng Yêu Vương Điện đã đánh túi bụi. Giang Trần lúc đầu tính toán đợi bên này sự tình kết thúc về sau, tự lập tức chạy tới Thần Châu, hiện tại xem ra, còn cần đợi thêm một chút, hắn cùng Nam Đại Lục sâu xa nhất định hắn không có khả năng không để ý. Tốt, liền xem như không vì Nam Đại Lục thiên hạ thương sinh, vì Ngưng Tỷ, ta cũng muốn đi Nam Đại Lục một chuyến, mà lại. Lần này Ngưng Tỷ cùng Nam Cung Thế Gia tại Nam Đại Lục hỗn loạn nhất thời điểm còn trước đến bên này hỗ trợ, Giang Trần há lại loại kia vong ân phụ nghĩa hạng người, đã Nam Đại Lục hình thức cấp bách, chúng ta lập tức tự xuất phát, Giang Trần không có nửa phần do dự, lúc này tự đáp ứng, nghe được Giang Trần đối với mình xưng hô từ Vũ cô nương biến thành Ngưng Tỷ, Vũ Ngưng Trúc trong lòng một trận mừng thầm, điều này nói rõ Giang Trần đã không coi chính mình là thành ngoại nhân, thực sự quá tốt. Tiểu Trần Tử liền cấp 2 chiến vương đều có thể giết chết, có hắn trợ giúp, Yêu Vương Điện chắc chắn thất bại. Vũ Ngưng Trúc vô cùng cao hứng, xem ra chính mình hôm nay tới đây Đông Đại Lục cũng không có đến không, không có gì ngoài chính mình tâm nguyện bên ngoài. Trả lại Huyền Lang cung cùng người ở Nam Đại Lục tộc kéo trở về một cái mạnh trợ giúp lớn, một cái lấy một địch trăm vạn mạnh đại trợ lực. Ha ha, tốt, lại có thể kề vai chiến đấu. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, nắm tay khoác lên Hàn Diễn trên bờ vai. Hắc hắc. Lại có chuyện muốn làm, đi giết những tàn khốc đó yêu thú, ta thế nhưng là không được lại nương tay. Hàn Diễn cười hắc hắc, hắn từ khi cổ thiên ma huyết mạch sau khi giác tỉnh, tiến bộ vẫn nhanh chóng, nhưng cùng Giang Trần so ra, chênh lệch vẫn còn rất lớn, mắt thấy muốn cùng Giang Trần cùng một chỗ tiến về Thần Châu Đại Lục, muốn đi xông xáo càng lớn thiên hạ, Hàn Diễn trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột, lần này qua Nam Đại Lục đối chiến yêu thú, nói không chừng còn có thể tìm tới đột phá cơ hội. Một khi hắn tu vi đột phá chiến linh cảnh hậu kỳ lời nói, chiến lực tự tiến thêm một bước, đến Thần Châu Đại Lục, cũng có nhất định tích xúc. Một bên đại hoàng cẩu tráng kiện cái đuôi vừa đi vừa về vung vẩy, rất rõ ràng, dạng này sự tình hắn cũng là vô cùng phấn chấn. Đây vốn chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa, càng loạn hắn thì càng cao hứng, vừa vặn còn có thể qua Nam Đại Lục đi một vòng, ngẫm lại đã cảm thấy rất là đã nghiền. A Diễn, đại hoàng, một hồi kêu lên tiểu vũ. Chúng ta cùng một chỗ tiến về Nam Đại Lục. Giang Trần quay đầu đối Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu nói ra, bây giờ Đông Đại Lục cục diện đã hoàn toàn vững chắc, hắn vô luận đi nơi nào đều sẽ không còn có nỗi lo về sau. Nếu như dưới loại tình huống này còn để Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu lưu lại lời nói, hai người này chỉ định muốn đứng ra cùng mình liều mạng. Một bên Ngự Tử Hàm ba người lắc đầu, trên mặt toát ra bất đắc dĩ nụ cười, bọn họ đến bây giờ liền chiến linh cảnh đều còn không có đạt tới, qua cũng chỉ là cản trở. Dứt khoát cũng liền không mở miệng, Tử Hàm, bây giờ Huyền Nhất Môn lại phải đối mặt trọng chỉnh, ba người các ngươi lưu lại có thể giúp một tay, ta đã đem Huyền Nhất Môn hạ mặt linh mạch toàn bộ mở ra, các ngươi có thể thỏa thích hấp thu linh mạch tinh hoa, nỗ lực đề bạt chính mình, Giang Trần đối Ngự Tử Hàm ba người mở miệng nói ra, Đại Hoàng Cẩu quay đầu nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa, vài phút về sau, hắn cùng Yên Thần Vũ cùng lúc xuất hiện, Tiểu Vũ muội muội. Lần này cần phải vất vả ngươi đi Nam Đại Lục giúp tỷ tỷ ta. Vũ Ngưng Trúc nhìn thấy Yên Thần Vũ, mở miệng nói ra, nàng nhìn về phía Yên Thần Vũ ánh mắt bên trong rõ ràng thêm một phần hâm mộ. Ngưng tỷ sự tình ta tự nhiên là muốn giúp, vừa vặn ta cũng muốn qua Nam Đại Lục nhìn xem phong tình. Yên Thần Vũ cười nói, gặp hai nữ lẫn nhau ở giữa quan hệ như thế hòa hợp, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên lại là một trận đấm ngực dậm chân, dùng có thể ăn người ánh mắt nhìn Giang Trần, cái này thiên sát, vận khí làm sao lại tốt như vậy chứ, hai cái như thế nhân vật nữ nhân, vậy mà không phải giữa lẫn nhau tranh giành tình nhân, mà chính là máy chụp hình như tân, thật là khiến người ta nhịn không được tức giận a. Tiểu Trần Tử, đã như vậy, chúng ta tự mau xuất phát một chút đi, bằng vào chúng ta thế lực, từ nơi này đến Nam Đại Lục, chí ít cần thời gian nửa tháng. Cho dù có Tiểu Trần Tử trợ giúp, chỉ sợ cần thời gian cũng là không ngắn, hy vọng còn có thể tới kịp. Vũ Ngưng Trúc nói, Vũ cô nương không cần phải gấp, chúng ta từ Nam Đại Lục lúc đến đợi thật là dùng thời gian nửa tháng, nhưng muốn từ Đông Đại Lục tiến về Nam Đại Lục, vẻn vẹn cần nửa giờ là được. Nam Cung Vấn Thiên vừa cười vừa nói, nửa giờ, không có khả năng. Vũ Ngưng Trúc cảm thấy Nam Cung Vấn Thiên đang nói đùa, không đơn thuần là nàng. Ở đây tất cả mọi người tại coi là Nam Cung Vấn Thiên đang nói đùa, bao quát Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ bọn người ở tại bên trong, từ Đông Đại Lục đến Nam Đại Lục, vượt ngang một cái đại vực, nửa giờ thời gian tiến về, đừng nói giỡn. A Nan nói không sai, xác thực chỉ cần nửa giờ thời gian, bởi vì ta có cái này. Giang Trần lật bàn tay một cái, đồng bài xuất hiện lần nữa, tản ra rực rỡ kim mang, cái này đồng bài người khác lạ lẫm, nhưng Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu thế nhưng là tuyệt không lạ lẫm. Băng đảo, hai người đồng thời kinh hô một tiếng, Giang Trần trong tay chính mình đồng bài sự tình vẫn luôn không có nói ra, vẫn là lần trước tiến về Nam Đại Lục thời điểm mới nghĩ đến mà lại sử dụng, từ Nam Đại Lục sau khi trở về, Giang Trần vẫn ở vào cùng Thánh Vũ Vương Triều quyết chiến bên trong, càng là không có thời gian cũng không có cơ hội nói ra đồng bài bí mật, cho nên, này cự đại không gian truyền tống trận, chỉ có Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên biết được, đây là cái gì? Vũ Ngưng Trúc sững sờ. Lúc trước đồng bài cũng không biến mất, mà chính là dung hợp thành một cái, đây là mở ra băng đảo môn hộ. Giang Trần đem đồng bài sự tình, còn có lần trước cùng Nam Cung Vấn Thiên cùng một chỗ tiến về Nam Đại Lục tràn cảnh nói một lần, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu mới giật mình, ám đạo Giang Trần vận khí nghịch thiên, liền dạng này bảo vật đều có thể có được tay. Mà Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia người tựu không chỉ là giật mình đơn giản như vậy, một cái có thể từ Đông Đại Lục trực tiếp truyền tống đến Nam Đại Lục cự đại truyền tống trận. Liền xem như bọn họ, đều chưa từng gặp qua, nếu như đây là thật, vậy nhưng thực sự quá tốt. Nam Cung Vân Phàm hí hư nói, cha, đương nhiên là thật, nếu như không phải khối này đồng bài lời nói, lần trước chúng ta căn bản không có khả năng tại thời khắc mấu chốt chạy về nhà tộc. Nam Cung Vấn Thiên nói, ta trước tiên tìm một cái băng đảo vị trí, này truyền tống trận tại băng đảo bên trong, chúng ta nhất định phải tìm được trước băng đảo vị trí, mới có thể tiến vào bên trong. Giang Trần nói xong. Một đạo thần niệm nhất thời thẩm thấu đến đồng bài bên trong, một con đường bắt đầu biến vô cùng rõ ràng, vẫn là thông hướng Bắc Hải, tại Bắc Hải chỗ sâu có một cái thiểm quan điểm, này thiểm quan điểm, cũng là băng đảo hiện tại vị trí chỗ ở. Tìm tới, băng đảo vị trí tuy nhiên không ngừng biến hóa, nhưng còn không hề rời đi Bắc Hải, hiện tại Bắc trong nước chỗ, chúng ta hiện tại qua Bắc Hải. Giang Trần nói ra, mọi người không có trì hoãn, lúc này đằng không mà lên. Hóa thành một đạo đạo lưu quang hướng về Bắc Hải phương hướng bay đi, ở đây mỗi một cái đều là chiến linh cảnh cao thủ, nhanh chóng nhanh đến cực hạn, lại thêm có Giang Trần tên biến thái này trợ giúp, trước sau vẻn vẹn dùng nửa giờ thời gian tự đuổi tới Bắc Hải, mà lại thuận lợi tìm tới băng đảo vị trí. Giang Trần cầm trong tay đồng bài ném đi, đồng bài liên thông băng đảo về sau, hóa thành một đạo hư huyễn môn hộ, tại Giang Trần dẫn dắt phía dưới, một đoàn người thuận lợi tiến vào trong môn hộ, quang ảnh lóe lên. Mọi người xuất hiện tại hắc sắc bên trên tế đàn, hô hô, âm phong gào thét, để cho người ta nhịn không được đánh một cái lạnh run. Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu biến hiện còn tốt, dù sao nơi này bọn họ đã từng tới, nhưng Vũ Ngưng Trúc bọn họ tự giật mình vô cùng, đối với cái này dị độ không gian, tràn ngập hiếu kỳ, cũng là cái truyền tống trận này. Nam Cung Vấn Thiên chỉ hướng về phía trước cách đó không xa cự đại không gian truyền tống trận, nương. Lúc trước lúc rời đi đợi ta tự cảm nhận được cái này phá truyền tống trận không tầm thường, bất quá đương sơ môn hộ mở ra, vội vã ra ngoài chưa kịp nghiên cứu, không nghĩ tới cái này phá truyền tống trận lại có mãnh liệt như vậy dùng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, lúc trước băng đảo môn hộ sắp quan bế, bọn họ nhất định phải tại tối hậu quan đầu rời đi băng đảo, đi ra bên ngoài, không phải vậy lời nói, liền có khả năng tại băng đảo nội bị nhốt thượng 100 năm. Cho nên căn bản không có cơ hội đi nhìn nhiều hai mắt cái truyền tống trận này, không nghĩ tới sau cùng chỗ tốt đều bị Giang Trần đạt được, có đồng bài tồn tại, cái này băng đảo đơn giản có thể xưng là Giang Trần hậu hoa viên. Giang Trần nhanh chân đi đến truyền tống trận trước đó, đem đồng bài khắc ở trong truyền tống trận trung tâm, đại trận tách ra từng đạo rực rỡ tinh mang, nhất thời tốc độ cao vận chuyển lại, không bao lâu, liền xuất hiện một cái hư huyễn hắc sắc thông đạo, có cường đại lực kéo từ trong thông đạo tràn ra. Giang Trần tuyển định Nam Đại Lục tọa độ về sau, hét lớn một tiếng, đi thôi, mọi người đi theo Giang Trần cước bộ, toàn bộ tiến vào trong thông đạo. Sau nửa giờ, Nam Đại Lục một mảnh trống trải phía trên dãy núi, hư không đột nhiên nổ tung một cái khe hở, lần lượt từng bóng người giống như đạn pháo một dạng bị từ trong hư không bộ vung ra đến, từng cái đi ra thời điểm vô cùng chật vật, trừ Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên có kinh nghiệm bên ngoài, người khác toàn bộ đập xuống đất, ném ra một cái hố to đến, đương nhiên. Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc hai vị mỹ nữ nhận Giang Trần trợ giúp, yên ổn rơi xuống đất, khụ khụ, bố khỉ, lực đạo này cũng quá khỏe khoắn, mẹ con chim, ngã chết lão tử. Đại Hoàng Cẩu cùng Hàn Diễn từ bên trong hố to leo ra, vô cùng phiền muộn mắng, một bên Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, có phần có một loại cười trên nỗi đau của người khác cảm giác. Nam Cung Thế Gia người từng cái từ trong hố lớn leo ra, đây cũng chính là bọn họ những này chiến linh cảnh cao thủ da dày thịt béo. Nếu như đổi thành đồng dạng thiên đan cảnh tu sĩ lời nói, trực tiếp liền bị ngã chết, mọi người vô cùng phiền muộn sửa sang một chút thân thể, bắt đầu đại lượng bốn phía. Quả nhiên đến Nam Đại Lục, này không gian truyền tống trận thực sự quá lợi hại, cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Vũ Ngưng Trúc kinh hỉ nói ra, nếu như không có Giang Trần cái này không gian truyền tống trận lời nói, bọn họ lại phải dựa vào phi hành vượt ngang một cái đại vực trở về, trì hoãn thời gian quá dài. Nơi này rất lợi hại không tầm thường a. Khắp nơi đều không gặp được bóng người, liền một con yêu thú bóng dáng đều không có, thật sự là kỳ quái. Nam Cung Vấn Nham bốn phía dò xét về sau, nhịn không được nói ra. Nam Cung Vấn Nham một câu điểm tỉnh mọi người, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên lúc này mới chú ý tới. Sơn mạch này chính là lần trước bọn họ đến Nam Đại Lục thời điểm hạ xuống sơn mạch, lần trước đến đây, người ở đây tuy nhiên không nhiều, nhưng cũng là không ít, mà lại có thể minh xác cảm nhận được yêu thú khí tức. Nhưng hôm nay nơi này lại bình tĩnh có chút dị thường, phóng tầm mắt nhìn tới, một bóng người đều không gặp được, thật là quá không tìm thường, bên trong dãy núi này yêu thú hoành hành, mà lại thêm sinh trưởng thiên địa linh túy, cho nên lúc bình thường thường xuyên có lớn nhỏ thế lực tới đây lịch luyện, cũng không ít thương đội đến đây liệp sát yêu thú, tìm kiếm thiên tài địa bảo, bây giờ lại quạng cu ẻ như vậy, Nam Cung Vấn Thiên nói ra, xem ra Nam Đại Lục hình thức càng ngày càng khẩn trương, nếu như ta đoán không nói bậy. Huyền Lan Cung cùng Yêu Vương Điện đã toàn diện khai chiến, chúng ta mau chóng rời đi nơi này, qua Huyền Lan Cung. Vũ Ngưng Trúc sắc mặt nghiêm túc, Nam Đại Lục một tơ một hào không bình thường, cũng có thể là lưỡng đại thế lực ở giữa chiến đấu gây nên. Giang Trần gật gật đầu, hắn hôm nay tới đây, chính là vì trợ giúp Huyền Lan Cung cùng người ở Nam Đại Lục tộc. Mặc dù nói Huyền Lan Cung cùng Yêu Vương Điện sớm muộn cũng sẽ có một trận chiến, nhưng cái này ngòi nổ, vẫn là từ chính mình giết chết tứ đại hộ pháp gây nên. Một đoàn người tốc độ cực nhanh, hướng về Huyền Lan Cung phương hướng bay đi, một chút thời gian, liền bay qua từng tòa thành trì, bên trong có chút từng gần phồn hoa vô cùng thành trì, bây giờ đã biến tàn phá không chịu nổi, rất rõ ràng đã từng trải qua chiến đấu, xem ra trong khoảng thời gian này xác thực phát sinh không ít chiến đấu, không ít thành trì đều gặp công kích, Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ mang theo một tia ngưng trọng, lại được một hồi, phía trước một tòa thành trì bên trong, khói đen cuồn cuộn. Có hỏa quang hiển hiện, lại đã không có chiến đấu ba động, lấy mấy người nhãn lực đều có thể nhìn ra, cái này thành trì rất rõ ràng là vừa vặn mới kinh lịch một trận đại chiến, chiến tranh tuy nhiên kết thúc, lại cho thành trì lưu lại khó khôi phục bị thương. Mấy người tốc độ nhịn không được tăng tốc, rất nhanh liền đến thành trì trên không, chỉ thấy trong thành trì, một mảnh hỗn độn, yêu thú thi thể cùng người thi thể khắp nơi đều là, máu tươi dính đầy toàn bộ thành trì, trên bầu trời tràn ngập gây mũi huyết tinh chi khí. Để cho người ta nghe ngóng muốn ói, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là ngao gào thanh âm, có yêu thú thi thể chừng cao mười mấy trượng, có như ngọn núi lớn nhỏ, có nhân loại tu sĩ gào thét liên tục, chính đối yêu thú thi thể phát tiết, toàn bộ tràn diện vô cùng thê thảm, để Hàn Diễn bọn họ không nhịn được nghĩ đến lúc trước khởi nguyên sơn mạch một chỗ khác không gian thú tàn phá bừa bãi tràn cảnh. Đây là Trường Thanh Thành, vốn là một tòa vô cùng phồn hoa đô thành, không nghĩ tới bị tàn phá bừa bãi thành cái dạng này. Nhìn đến nhân tộc cùng yêu tộc trước đó chiến tranh, đã đạt tới như nước với lửa cấp độ, Nam Cung Vân Phàm sắc mặt cực kỳ khó nhìn, Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ trên mặt đều là lộ ra vẻ giật mình, tại Thánh Nguyên Đại Lục, nhân loại cùng yêu tộc chính là hai cái loại lớn, trời sinh túc địch, nhưng đại đa số địa phương, còn là nhân tộc chiếm cứ vị trí chủ đạo, tỉ như tại Đông Đại Lục, tuy nhiên cũng là yêu thú hoành hành, nhưng có rất ít thượng quy mô yêu tộc thực lực, chớ nói chi là yêu vương điện dạng này đủ để cùng nhân tộc đỉnh tiêm thế lực đối kháng tồn tại. Nhưng ở cái này Nam Đại Lục, Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ chánh thức kiến thức khác biệt, nơi này thủy thổ càng thêm thích hợp yêu thú sinh tồn, người ở đây tộc cùng yêu tộc ở giữa, đều có chính mình quy mô, bây giờ một khi khai chiến, toàn bộ Đông Đại Lục đều lâm vào chánh thức hỗn loạn ở trong, đã ta Giang Trần đến, vậy sẽ phải đánh vỡ Nam Đại Lục trật tự, diệt yêu vương điện, để nhân tộc đến chủ đạo nơi này. Giang Trần ngữ khí đạm mạc, hắn muốn đối phó yêu tộc lý do rất là đơn giản, bởi vì hắn thuộc về nhân loại, là chân chính nhân tộc một thành viên, hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy yêu tộc tàn sát chính mình tộc loại. Sư sư sư, ngay vào lúc này, năm sáu đường mạnh mẽ thân ảnh từ Trường Thanh nội thành bay lên, đi vào Giang Trần bọn người phụ cận, đi đầu một vị, chính là một cái tuổi gần 50 lão giả tu vi không yếu, đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, phía sau mấy người cũng đều là chiến linh cảnh cao thủ, bên trong còn có hai cái thần thái tự ngạo người trẻ tuổi, tuổi còn trẻ đạt tới chiến linh cảnh, xác thực là có tự ngạo tư bản. Lão giả nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, lúc này tiến ra đón thi lễ, thánh nữ, ngươi trở về, gặp qua Nam Cung gia chủ, Từ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Vũ Ngưng Trúc mở miệng hỏi, những người trước mắt này, đều là Huyền Lang Cung người, Vũ Ngưng Trúc tự nhiên hết sức quen thuộc tất, lão giả tên là Từ Đại Niên, tại Huyền Lang Cung cũng là đức cao vọng trọng hạng người, nhưng địa vị cuối cùng tại chính mình cái này thánh nữ phía dưới. Thánh nữ rời đi về sau, Huyền Lang Cung liền cùng Yêu Vương Điện khai chiến, lẫn nhau ở giữa thương vong không ít, tại Yêu Vương Điện khống chế xuống, các nơi yêu tộc nổi lên bốn phía, thường xuyên công kích nhân tộc thành trì, những thời giờ này, đã có ba cái thành trì hoàn toàn luân hãm. Lần này Trường Thanh thành chi chiến cũng là cực kỳ đột nhiên, ta đợi nhận được tin tức về sau trước tiên chạy tới, mới lắng lại trận đại chiến này. Từ Đại Niên mở miệng nói ra, yêu tộc tàn bạo, lần trước tại Vũ Dương Thành có người giết chết Yêu Vương Điện tứ đại hộ pháp, hoàn toàn chọc giận Yêu Vương Điện ba đại yêu vương, cùng Huyền Lang Cung toàn diện khai chiến, khiến cho toàn bộ Nam Đại Lục đều lâm vào hỗn loạn bên trong, sinh linh đồ thán. Huyền Lang Cung một cái tuổi trẻ thiên mới mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ rất là oán giận, yêu tộc xác thực tàn bạo, nhưng yêu vương điện thế lực cũng là cực lớn, ba cái điện chủ toàn bộ đều là yêu vương tu vi, rất khó đúng đúng. Nam Cung Vân Phàm nói ra, bất quá nhìn thấy Giang Trần về sau, hắn ngữ khí rõ ràng buông ra đến, coi như yêu vương điện ba đại yêu vương lại khó đối phó, có gia hỏa này tại, tự hồ hết thảy đều biến dễ dàng không ít. Nam Cung gia chủ nói không sai, yêu vương điện có ba cái yêu vương cao thủ cấp bậc, bên trong đại điện chủ đã đạt tới cấp 2 yêu vương trình độ kinh khủng, cùng chúng ta cung chủ tu vi tương đương, nhưng Huyền Lang Cung hiện tại chỉ có hai cái chiến vương, yêu vương điện lại có ba cái yêu vương, bây giờ toàn diện khai chiến, đối với chúng ta cũng là cực kỳ bất lợi, bất quá, nếu như yêu vương điện muốn đối Huyền Lang Cung tiến công lời nói, lấy Huyền Lang Cung tích xúc, cũng có thể bộc phát ra ba cái chiến vương lực lượng, đáng tiếc, yêu vương điện lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ, Từ Đại Niên vô cùng tức giận nói ra. Từ trưởng lão, phát sinh cái gì? Vũ Ngưng Trúc hỏi, những thời giờ này, yêu vương điện khắp nơi ở các nơi bắt nhân tộc thiên tài, cho đến nay, bắt người chỉ sợ đã có hơn 300, chúng ta Huyền Lang Cung cũng có 10 cái thiên tài bị bắt đi, này tam điện chủ U Minh yêu vương đã đối ngoại buông lời, ngày mai tại U Minh Sơn đem tất cả nhân tộc thiên tài từng cái xử quyết, Từ Đại Niên càng nói càng là tức giận, nghe vậy, Vũ Ngưng Trúc đám người sắc mặt nhất thời biến đổi, đây là một cái âm mưu. Vũ Ngưng Trúc lúc này nói ra, thánh nữ nói không sai, đây chính là yêu vương điện âm mưu, bọn họ cuối cùng mục đích là Huyền Lang Cung, nếu như là vẻn vẹn chiến đấu lời nói, yêu vương điện hoàn toàn không cần thiết bắt những người này, lấy bọn họ tính cách, trực tiếp tự cho giết, bây giờ U Minh yêu vương làm như vậy, chính là vì để Huyền Lang Cung người xuất thủ đến U Minh Sơn cứu người, muốn cứu người lời nói, Huyền Lang Cung ít nhất phải xuất động một cái chiến vương, mà lại còn chưa nhất định có thể đem người cứu được. Từ Đại Niên nói, nếu như Huyền Lang Cung xuất động chiến vương qua U Minh Sơn cứu người lời nói, yêu vương điện mặt khác hai cái điện chủ liền sẽ tập kết yêu vương điện lực lượng qua tấn công Huyền Lang Cung, đến lúc đó Huyền Lang Cung chỉ còn lại có một cái chiến vương, căn bản ngăn cản không nổi yêu vương điện công kích, bởi vì chúng ta Huyền Lang Cung Huyền Lang đại trận cần hai cái chiến vương cao thủ mới có thể vận chuyển lại, hai cái chiến vương vận chuyển Huyền Lang đại trận, có thể bộc phát ra ba cái chiến vương năng lượng. Đây cũng là yêu vương điện kiên kỵ Huyền Lang Cung nguyên nhân, cho nên bọn họ mới lợi dụng dạng này phương pháp, muốn tách rời Huyền Lang Cung chiến lực, nếu như chúng ta Huyền Lang Cung xuất thủ cứu giúp lời nói, bọn họ liền sẽ chém giết này mấy trăm ngày mới, lớn mạnh yêu tộc sĩ khí, cho nhân tộc trầm trọng đả kích, mà chúng ta Huyền Lang cung uy tín, cũng sẽ ở Nam Đại Lục nhận đả kích nghiêm trọng, thật sự là một cái tốt âm độc thủ đoạn. Vũ Ngưng Trúc một đôi mắt đẹp bắn ra hàng mang đến, Yêu Vương Điện một chiêu này có thể nói độc ác tới cực điểm, để Huyền Lang cung cứu cũng phải cứu, không cứu cũng phải cứu, phải biết, bị bắt đi những có thể đó đều là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, một khi toàn bộ giết chết, nhân tộc tổn thất cực lớn, không đơn giản như thế, sẽ còn lớn mạnh yêu tộc sĩ khí, đây đối với nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, là phi thường bất lợi, mà nếu như Huyền Lang cung xuất thủ cứu giúp, Yêu Vương Điện mặt khác hai cái yêu vương liền sẽ quy mô tiến công Huyền Lang cung, cho nên, vô luận như thế nào, U Minh Yêu Vương làm như vậy, đối Yêu Vương Điện tới nói, đều là vô cùng có lợi, có thể nói là một chiêu trí mạng. Vũ Ngưng Trúc phẫn nộ về sau, biểu hiện trên mặt cũng dần dần trầm tĩnh lại, khóe miệng mang theo cười nhạt ý, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương bộ dáng. Nếu như là trước đó lời nói, Yêu Vương Điện một chiêu này, xác thực có thể muốn Huyền Lang cung mệnh, thậm chí khiến cho người ở Nam Đại Lục tộc đều muốn luân hãm. Một khi Yêu Vương Điện chiến thắng Huyền Lang cung, toàn bộ người ở Nam Đại Lục tộc đều muốn trở thành yêu tộc nô lệ, hậu quả khó mà lường được, không chút khách khí nói. Bây giờ người ở Nam Đại Lục tộc đã lâm vào chánh thức nguy cấp ở trong, nhưng đó là trước đó, bây giờ Giang Trần đến, hết thảy đều muốn bị chuyển biến, người phải cứu, Yêu Vương Điện cũng phải diệt. Cung chủ như thế nào quyết định biện pháp? Vũ Ngưng Trúc hỏi. Từ Đại Niên cùng bên người mấy người nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Thế Gia người đang nghe Yêu Vương Điện âm mưu về sau lại còn phong khinh vân đạm, giống như một chút sự tình đều không có, tâm lý nhịn không được phiền muộn, cái này đến lúc nào rồi? Còn không biết tiến triển, bọn họ nhìn xem Giang Trần mấy người, nhưng lại không để ý. Cung chủ đã quyết định để đại trưởng lão xuất thủ tiến về U Minh Sơn cứu người, hắn một mình chèo chống Huyền Lang cung, đây cũng là không có cách nào sự tình. Từ Đại Niên thán một tiếng, không cần, Từ trưởng lão, ngươi lập tức chạy về Huyền Lang cung nói cho cung chủ, để hắn cùng đại trưởng lão bảo vệ Huyền Lang cung là được. U Minh Sơn này hơn 300 người tộc thiên tài, chúng ta hội không thiếu một cái cứu trở về. Thuận tiện mang về U Minh Yêu Vương đầu lâu. Vũ Ngưng Trúc từ tốn nói, hắn muốn đi cứu người, còn muốn giết U Minh Yêu Vương, dạng này gian chuyện khó lại bị nàng nói phong khinh vân đạm. Cái gì? Từ Đại Niên bọn người đồng thời kinh hô một tiếng, thật không thể tin nhìn lấy Vũ Ngưng Trúc, tại bọn họ trong ấn tượng, chính mình thánh nữ lãnh diễm thông tuệ, làm việc ổn thỏa, hôm nay làm sao thổi lên trâu tới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, thế nào? Các ngươi không nghe rõ ràng ta lời nói à? Vũ Ngưng Trúc trừng mắt, Từ Đại Niên bọn người không dám thất lễ, vội vàng hướng lấy Vũ Ngưng Trúc thi lễ. Vũ Ngưng Trúc làm Huyền Lang cung thánh nữ, dưới một người trên vạn người, địa vị cao hơn bọn họ ra rất nhiều, lại thêm Vũ Ngưng Trúc tu vi mạnh mẽ, là Huyền Lang cung có hy vọng nhất trong thời gian ngắn nhất tấn thăng chiến vương tồn tại, bọn họ sao dám lãnh đạm. Bất quá, Từ Đại Niên vẫn là mở miệng hỏi, thánh nữ, U Minh Yêu Vương cũng không phải bình thường yêu vương, tu vi cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, vô cùng khó đối phó a, không biết thánh nữ có biện pháp nào cứu người. Nếu như tại bình thường, Từ Đại Niên là tuyệt đối không dám nghi vấn Vũ Ngưng Trúc lời nói, nhưng chuyện này chuyện rất quan trọng, không đơn giản liên quan đến Huyền Lang cung danh dự, còn liên quan đến nhân tộc sinh tử tồn vong, càng thêm liên quan đến Vũ Ngưng Trúc tự thân sinh tử, Từ Đại Niên không thể không hỏi thăm rõ ràng, lời như vậy trở về còn có thể cho cung chủ một cái công đạo, cho các ngươi giới thiệu một người. Vũ Ngưng Trúc ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt nhất thời toát ra một tia si mê cùng kiêu ngạo, vị công tử này tên là Giang Trần, cũng là lần trước Vũ Dương Thành chém giết tứ đại hộ pháp nhân vật, cũng là tại Nam Cung Thế Gia đánh bại ta, càng là cái kia tại chiến linh cảnh sơ kỳ tự dẫn phát thiên kiếp cái thế thiên tài. Cái gì? Nghe xong Vũ Ngưng Trúc giới thiệu, Từ Đại Niên bọn người lần nữa kinh hô một tiếng. Liền tranh thủ ánh mắt rơi ở trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này trên thân, bọn họ ngay từ đầu cũng không đem thiếu niên này để ở trong mắt, lại không nghĩ rằng thiếu niên này chính là từng tại Nam Đại Lục náo xôn xao cái thế yêu nghiệt nhân vật. Ngày đó tại Vũ Dương Thành, một cái thiếu niên áo trắng hoành không xuất thủ, lấy chiến linh cảnh sơ kỳ tu vi dẫn phát thiên kiếp, chém giết Yêu Vương Điện tứ đại hộ pháp, vì nhân tộc lập tức cái thế chiến công, về sau Huyền Lang cung một mực đang tìm kiếm tên thiên tài này, lại một mực tìm không thấy tung tích. Không nghĩ tới cũng là trước mắt cái này tuấn lãng thiếu niên áo trắng. Từ Đại Niên lúc này đối Giang Trần ôm một cái quyền, một cái chiến linh cảnh tự dẫn phát thiên kiếp, chém giết Yêu Vương Điện tứ đại hộ pháp, còn đánh bại Nam Đại Lục đệ nhất thiên tài Vũ Ngưng Trúc nhân vật cái thế, hắn Từ Đại Niên có tư cách gì dám lãnh đạm. Giang Trần công tử bây giờ đã là chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, trước đây không lâu tại Đông Đại Lục vừa mới chém giết một cái cấp 2 chiến vương cùng hai cái nhất cấp chiến vương, các ngươi trở về nói cho cung chủ, để hắn cùng đại trưởng lão cứ việc yên tâm thủ hộ Huyền Lang cung, ta cùng Giang Trần công tử sẽ đem tất cả người đều cứu ra, thuận tiện mang lên U Minh yêu vương đầu lâu. Vũ Ngưng Trúc trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, giống như U Minh yêu vương đã chết một dạng, không đơn thuần là hắn, ở đây người đều là tự tin vô cùng, đó là đối Giang Trần tự tin, phàm là được chứng kiến Giang Trần thủ đoạn người, đối với Giang Trần chém giết U Minh yêu vương, liền sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Nghe vậy, Từ Đại Niên đám người nhất thời trừng to mắt, há to mồm nhìn lấy Giang Trần, khắp khuôn mặt là rung động, lấy chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi chém giết cấp 2 chiến vương, lời này nếu như không phải từ Vũ Ngưng Trúc trong miệng nói ra, mấy người khẳng định sẽ cho rằng đây là một cái thật buồn cười trò cười, nhưng lời này là từ Vũ Ngưng Trúc trong miệng nói ra, bọn họ tự hữu tướng tin lý do, lấy Vũ Ngưng Trúc phong cách hành sự, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, là sẽ không ở dạng này đại sự thượng tùy tiện quyết đoán, không đơn giản như thế. Giang Trần ban đầu ở Vũ Dương Thành tấn thăng chiến linh cảnh ngã xuống hiện tại cũng chỉ là một tháng thời gian, một người vẻn vẹn lợi dụng một tháng thời gian liền từ chiến linh cảnh sơ kỳ tấn thăng đến hậu kỳ, dạng này tấn cấp tốc độ, có thể dùng nghe rợn cả người để hình dung, nhưng dạng này tấn cấp tốc độ đặt ở một cái chiến linh cảnh liền có thể dẫn phát thiên kiếp khoáng thế yêu nghiệt trên thân, tự hồ cũng bình thường rất nhiều. Tốt, chúng ta cái này liền trở về, chờ lấy Giang Trần công tử cùng thánh nữ Khải Hoàng mà về. Từ Đại Niên đối Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc ôm một cái quyền, sau đó mang theo Huyền Lang cung người hướng về Huyền Lang cung phương hướng bay đi, có thể nhìn ra, mấy người chạy đợi trên mặt tràn ngập kích động, tự hồ là nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Đương nhiên, tại mấy cái trong lòng người, Giang Trần có thể đánh bại hay không U Minh yêu vương vẫn là một ấn số, tuy nhiên Vũ Ngưng Trúc nói như vậy, nhưng bọn hắn dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt, phải biết, chiến linh cảnh cùng chiến vương ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Muốn vượt cấp giết người, cũng là khó càng thêm khó, nhưng Huyền Lang cung hiện tại cũng không có dư thừa lựa chọn, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc trên thân, không phải vậy lời nói, Huyền Lang cung liền sẽ biến ta vô cùng nguy hiểm, một khi Huyền Lang cung suy sụp, vậy liền đại biểu cho toàn bộ người ở Nam Đại Lục tộc hủy diệt. Tiểu Trần tử, chúng ta qua U Minh Sơn đi. Vũ Ngưng Trúc nhìn về phía Giang Trần, được. Giang Trần cười cười, lần này tới Nam Đại Lục chính là vì hỗ trợ. Nếu như có thể lên trước tiên diệt trừ một cái yêu vương lời nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, mà lại, Giang Trần đối cái này U Minh yêu vương thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú, sát yêu thú cùng giết nhân loại cũng không đồng dạng, Giang Trần hóa long quyết có thể luyện hóa bất kỳ yêu thú gì yêu linh, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu như có thể luyện hóa một khỏa yêu vương cấp bậc yêu linh lời nói, đối với hắn tốt chỗ không thể nghi ngờ là cự đại. Sau đó, một đoàn người không có ở Trường Thanh thành ngừng, trực tiếp cải biến nguyên lai hành trình, hướng về U Minh Sơn phương hướng mà đi. Giang Trần huynh đệ, này U Minh yêu vương nhưng phi thường khó đối phó, nhất định phải cẩn thận mới là. Trên đường, Đồ Dịch Đề Bạc nói, một cái nhất cấp yêu vương mà thôi, đối ta không có nửa điểm uy hiếp. Giang Trần nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Giang Trần huynh đệ, cái này U Minh yêu vương thế nhưng là thật không thể khinh thường, U Minh yêu vương tấn thăng chiến vương thời gian mới không có mấy năm. Trở thành tam điện chủ thời gian cũng không dài, nhưng thủ đoạn hắn tàn nhẫn, một thân kịch độc, từng tại chiến linh cảnh trung kỳ thời điểm, liền chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ cũng không nguyện ý cùng hắn đối đầu. Nam Cung Vân Phàm cũng mở miệng nhắc nhở, một thân kịch độc, cái này U Minh yêu vương bản thể là cái gì? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, U Minh yêu vương bản thể chính là hiếm thấy U Minh độc cáp, bản thân hắn chiến lực cũng là thường thường, nhưng một thân kịch độc lại làm cho người khó lòng phòng bị, cho nên... Nam Cung gia chủ nhắc nhở, cũng không phải là không có đạo lý, ngày mai nhất định sẽ cùng U Minh yêu vương đối đầu, Tiểu Trần tử ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Vũ Ngưng Trúc nói, nâng lên U Minh độc cáp, ở đây sắc mặt người đều phát sinh biến hóa, tất cả mọi người là tu vi mạnh mẽ hạng người, biết cũng không phải bình thường người có thể so sánh, biết U Minh độc cáp khủng bố, trên cái thế giới này độc vật có rất nhiều, nhưng lấy U Minh mệnh danh lại là cực kỳ hiếm thấy. U Minh, này là địa ngục biểu tượng. Đại biểu cho tử vong, chỉ có kinh khủng nhất kịch độc mới có tư cách dùng U Minh đến mệnh danh, rất rõ ràng, U Minh độc cáp độc tính, muốn so với lúc trước U Minh mãn càng thêm mãnh liệt, lời như vậy, liền càng thêm không có tính khiêu chiến. Giang Trần nhún nhún vai, trên mặt đều là phong khinh vân đạm nụ cười, trong cơ thể hắn đã có U Minh mãn độc tố, nếu như ngày mai lại luyện hóa hấp thu hết U Minh độc cáp độc tố lời nói, uy lực khẳng định hội càng tăng mạnh hơn hoành. Giang Trần không thích dùng độc, nhưng cũng không sợ kịch độc. Đối với người khác mà nói, U Minh độc các cái kia chính là chết như thần tồn tại, nhưng đối với tu luyện hóa long quyết Giang Trần tới nói, U Minh độc các đối với mình hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp, ngược lại sẽ thành toàn mình. Cạc cạc, tiểu tử này bách độc bất xâm. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, người khác không hiểu Giang Trần, hắn nhưng là vô cùng hiểu biết, gia hỏa này chẳng những không sợ kịch độc, còn có thể phóng thích kịch độc. Ban đầu ở Khởi Nguyên Sơn Mạch một người một chó lần đầu tiên gặp nhau tràn cảnh vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Khi đó Giang Trần vừa mới đạt được U Minh mãn kịch độc, đem đại hoàng cẩu cho độc qua qua đại thổ. Gặp Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trên mặt đều là vô cùng nhẹ nhõm thần thái, Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung Vân Phàm các loại trong lòng người mới yên tâm lại. Trên thực tế, bọn họ đối Giang Trần một cái đều rất lợi hại yên lòng, U Minh độc các tuy nhiên khủng bố, nhưng Giang Trần nhất định có biện pháp ứng đối. Gia hỏa này thế nhưng là không gì làm không được. U Minh Sơn, bản thân một mảnh vắng vẻ sơn mạch, về sau bị U Minh yêu vương cho coi trọng, liền trực tiếp cho cái này chiếm cứ, đổi tên là U Minh Sơn. Giang Trần bọn người có ý thả chậm tốc độ, khi bọn hắn đuổi tới U Minh Sơn thời điểm, đã là trời tối, lúc này U Minh Sơn, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cái này yên tĩnh phía dưới, nhưng không có bình tĩnh như vậy. Lấy Giang Trần bọn người cảm tri lực, có thể rất rõ ràng cảm nhận được bên trong dãy núi này khí tức. Một cổ trùng thiên yêu khí tại phía trên không dãy núi xoay quanh, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nương, nơi này chí ít có một vạn con yêu thú chiến linh cảnh đại yêu đều có không ít a, xem ra cái này U Minh yêu vương làm đầy đủ chuẩn bị a. Đại hoàng cẩu thấp giọng nói ra, ta cảm nhận được những này nhân tộc thiên tài khí tức, hẳn là bị nhốt lại, chúng ta hiện tại động thủ vẫn là chờ đến hừng đông động thủ. Nam Cung Vân Phàm nhìn về phía Giang Trần, loại thời điểm này, Giang Trần cũng là người đáng tin cậy. Không cần phải gấp, chờ ngày mai U Minh yêu vương sẽ đem những thiên tài kia lôi ra đến, mà lại hội làm ra cực kỳ lớn tiếng tới, chúng ta đến lúc đó động thủ lần nữa, lấy cường thế nhất công kích ở chính diện đập vào tình huống dưới đem người cứu ra, diệt sát U Minh yêu vương, dạng này mới có thể đưa đến chánh thức tác dụng, cho yêu tộc sĩ khí một cái cực lớn đã kích, đối nhân tộc sĩ khí lại là cái thứ nhất cực lớn ủng hộ. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn làm việc từ trước đến nay cân nhắc chu toàn, có thể đem lợi ích tối đại hóa. Tiểu Trần Tử nói không sai, một trận chiến này đối Nam Đại Lục tình thế có cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhất định phải đánh ra nhân tộc sĩ khí đến, chờ đến ngày mai U Minh yêu vương có đại động tĩnh thời điểm chúng ta lại ra tay, thứ nhất có thể cho yêu tộc một trở tay không kịp, còn có thể tăng lên rất nhiều nhân tộc sa sút sĩ khí. Vũ Ngưng Trúc nghiêm trọng đồng ý Giang Trần cách làm, thế là, mọi người tại Giang Trần chỉ huy xuống, tại U Minh Sơn bên ngoài che giấu. Mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, U Minh Sơn rốt cuộc bắt đầu không bình tĩnh, nương theo lấy từng tiếng kinh thiên động địa thú hống thanh âm, giống như là thổi lên kèn lệnh, toàn bộ U Minh Sơn bắt đầu sôi trào. Rất nhanh, một tòa cự đại đài cao nhô thật cao, đài cao này chừng trăm trượng, trên đài cao chế tạo một cái cự đại lồng sắt. Giờ phút này, trong lồng trang hơn 300 người trẻ tuổi, từng cái trên mặt toát ra vô pháp che giấu lửa giận, không ít người toàn thân đẫm máu, thân thể thượng khắp nơi đều là thương thế. Rất rõ ràng trước đó nhận yêu tộc ngược đãi, này lồng sắt bên ngoài bị cường đại yêu khí bao phủ, đến mức những thiên tài kia căn bản là không có cách phá vỡ chiếc lồng đi tới. Nhân tộc hơn 300 nhân vật thiên tài bị xem như nô lệ một dạng tù khốn khởi lai, từng cái sắc mặt ảm đạm, có người mình đầy thương tích, đã nhiều lần lâm kề cận cái chết, toàn bộ tràn diện vô cùng thê thảm. Nếu có người chú ý lời nói, sẽ phát hiện đứng tại phía trước nhất một cái nam tử áo đen, người này nhìn hơn 20 tuổi. Nhưng bản thân tu vi lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, đủ để cùng Vũ Ngưng Trúc sánh ngang, Nam Đại Lục khi nào xuất hiện dạng này một thiên tài, chỉ sợ liền Huyền Lang Cung cũng không biết. Thanh niên mặc áo đen này trên thân cũng là nhiều chỗ thương thế, trên mặt một đạo vết máu vô cùng rõ ràng, nhưng hắn con ngươi đạm mạc như thủy, không có nửa điểm vẻ khẩn trương, vẻn vẹn phần này tính cách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Đương nhiên, lúc này không có ai đi để ý thanh niên mặc áo đen. Tự liền Giang Trần cũng không có qua để ý, chừng cao trăm trượng bàn, thẳng đứng thẳng vân tiêu, xem ra U Minh yêu vương muốn tại cái này tối cao địa phương, đem nhân tộc những thiên tài này cho toàn bộ xử quyết, lớn mạnh yêu tộc uy danh, đồng thời uy hiếp nhân tộc, hống hống, yêu thú tiếng gầm bên tai không dứt, toàn bộ U Minh Sơn trên không liên tiếp, tự liền U Minh Sơn bên ngoài rất xa địa phương, đều có thể vô cùng rõ ràng nghe được yêu thú bạo ngược thanh âm, U Minh yêu vương sớm đã đem chuyện hôm nay tình truyền bá ra ngoài. Đám yêu thú gào thét tựa hồ là muốn thổi lên chiến tranh hào giác, trên đài cao kia nhiều gấp ba nhân tộc thiên tài, chỉ là yêu vương điện một cái mồi nhữ thôi, dẫn dụ huyền lang cung cao thủ cùng nhân tộc trước tới cứu viện. Nơi này chí ít có hơn vạn con yêu thú, trận doanh hạng gì to lớn, nhân tộc nếu như xuất chiến lời nói, hôm nay nơi này chắc chắn có một trận huyết chiến. Hống, đột nhiên, một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, một tiếng này gào thét vang lên về sau, hắn yêu thú thanh âm nhất thời bị đè xuống, toàn bộ U Minh Sơn trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, Giang Trần bọn người liền thấy một đạo hắc sắc quang trụ từ U Minh Sơn nội bộ phóng lên tận trời, tiếp theo, một người áo đen bay ra ngoài, lăng không đứng ở trên không, một đôi con cóc mắt tách ra âm lãnh quang mang, nhìn lấy trong lồng giam nhân tộc thiên tài, toàn thân trên dưới đều là khát máu khí tức, hắc y nhân kia bên ngoài thân bên ngoài tản ra nhàn nhạt không gian chi lực, rất rõ ràng đã là yêu vương cao thủ, người áo đen vóc dáng không cao, đỉnh đầu dài một cái màu xanh thăm thẳm bánh bao, bụng hắn rất lớn, xem xét cũng là cóc ghẻ thành tinh, người này mọc tốt xấu, Yên Thần Vũ nhịn không được nói ra, người này cũng là U Minh yêu vương. Bản thể chính là U Minh độc cáp, toàn thân trên dưới đều là kịch độc, căn bản tiếp xúc không thể chạm vào, Giang Trần huynh đệ, một hồi nếu là đại chiến, nhất định phải chú ý hắn trên trán một cái kia lục sắc bánh bao, đó là độc nhất địa phương, Nam Cung Vân Phàm nhắc nhở. U Minh yêu vương xuất hiện về sau, U Minh Sơn lần nữa chấn động, một cổ khí thế mạnh mẽ phóng lên tận trời, lần lượt từng bóng người cũng bay lên không trung, những này thân ảnh đều là nhân loại bộ dáng, nhưng lại sinh hình thù kỳ quái. Có trên mặt mọc đầy lân phiến, có đỉnh đầu sừng dài, đều là yêu thú biến thành. Những này yêu thú tu vi thêm vô cùng mạnh mẽ, vậy mà đồng đều đạt tới chiến linh cảnh. Phía sau còn có một nhóm lớn thần đan cảnh yêu thú. U Minh Sơn bốn phía càng là có đại lượng yêu thú gào thét, trải rộng tại toàn bộ U Minh Sơn dãy núi này phía trên. Thế nào? U Minh yêu vương mở miệng hỏi. Một cái trưởng cánh màu đen da hỏa đi về phía trước một bước, đối U Minh yêu vương ôm một cái quyền, khởi bẩm tam điện chủ. U Minh Sơn trong phạm vi ngàn dặm, không ai tộc bóng dáng, Huyền Lang Cung cũng không có phái cao thủ đến đây. Người kia mở miệng nói ra, hắn là phụ trách tìm hiểu tin tức, lại cũng không có phát hiện Giang Trần bọn người, có Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tại, muốn ẩn nấp đi thực sự rất đơn giản, bình thường người muốn phát giác, này là chuyện không có khả năng. Hừ, Huyền Lang Cung còn thật sự là lưu giữ được khí. U Minh yêu vương lạnh hừ một tiếng, chợt băng lãnh con ngươi nhìn về phía lồng giam, thấy không? Các ngươi những này cái gọi là nhân tộc thiên tài, bên trong còn có không ít là Huyền Lang Cung nhân vật thiên tài, các ngươi ở trong mắt Huyền Lang Cung, căn bản không có bán chút địa vị, Huyền Lang Cung căn bản không để ý các ngươi chết sống, có phải hay không rất thương tâm, có phải hay không rất thất vọng, U Minh yêu vương dùng châm chọc khiêu khích giọng nói, ha ha, ngươi con cóc ghẻ này, muốn giết cứ giết, Huyền Lang Cung sớm muộn cũng sẽ cho chúng ta báo thù, một cái nhìn 27-28 tuổi nam tử cao giọng nói ra. Hắn thương thế trên người nghiêm trọng nhất, tu vi cũng không yếu, tuổi còn trẻ liền đạt tới chiến linh cảnh sơ kỳ, trên mặt hắn tràn ngập ngạo khí, cho dù đối mặt tử vong, cũng không có nhào một chút mi đầu, muốn chết. U Minh yêu vương sắc mặt phát lạnh, hắn há mồm phun ra một dòng khí màu xanh lục, giống như lợi kiếm một dạng hướng về người tuổi trẻ kia kích bắn mi, thổi phù một tiếng đâm vào thanh niên kia mi tâm, suy suy, a a, này khí lưu màu xanh lục chính là giữa thiên địa độc nhất độc vật. Cho dù thanh niên như thế kiên cường, cũng không nhịn được phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, khí lưu rất nhanh trải rộng bất chợt tới toàn thân hắn, từ đầu đến chân, trực tiếp tương thanh niên ăn mòn thành một đống than cốc, toàn bộ tràn diện để cho người ta rùng mình, có khoảng cách thanh niên gần nhất người, trực tiếp hoảng sợ mất hồn mất vía, toàn thân run rẩy, hỗn trướng, nơi xa Vũ Ngưng Trúc lúc này giận dữ, nàng thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về U Minh yêu vương bay đi. Trước đó bị kịch độc hạ độc chết cái kia thiên tài, chính là Huyền Lang Cung thiên tài đệ tử, Vũ Ngưng Trúc không có khả năng trơ mắt nhìn lấy U Minh yêu vương giết hại Huyền Lang Cung thiên tài mà thờ ơ, thật sự nếu không xuất thủ lời nói, không biết còn có bao nhiêu người chết tại con cóc ghẻ này trên tay, đi, Giang Trần khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bay ra, vượt lên trước đi vào Vũ Ngưng Trúc trước người, Đại Hoàng Cẩu tốc độ cũng là cực nhanh, theo sát về sau, Nam Cung Thế Gia người cũng đuổi theo. Rất nhanh liền đi vào U Minh yêu vương đối diện, xú cáp mô, đem người để thoát khỏi, Vũ Ngưng Trúc đối U Minh yêu vương hét lớn, cái này đột nhiên xuất hiện một đám người, sở hữu yêu tộc đều là sững sờ, liền U Minh yêu vương đều kinh ngạc, riêng là cái kia trước đó báo cáo nói U Minh Sơn trong phạm vi ngàn dặm không có một con người yêu thú kia, sắc mặt cực kỳ khó nhìn, những người trước mắt này cho tới nay tự giấu ở cái này U Minh Sơn bên ngoài, hắn vậy mà không có phát hiện, U Minh Yêu Vương cũng không có qua trách cứ này tìm hiểu tin tức yêu thú, bởi vì lấy hắn yêu vương tu vi, vậy mà cũng không có phát hiện U Minh Sơn có người ẩn núp. Bất quá, làm U Minh Yêu Vương nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc còn có mọi người tu vi về sau, nhất thời trầm tĩnh lại, vị này chắc hẳn cũng là Huyền Lang cung thánh nữ đi, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành dung mạo, a, à, không nghĩ tới lại nhiều một cái khác kinh tài tuyệt diễm mỹ nhân, Nam Đại Lục có nhân vật như vậy, ta U Minh vậy mà cũng không biết. U Minh Yêu Vương nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, trong mắt nhịn không được toát ra dâm quế quang mang, nhìn thấy Yên Thần Vũ về sau, con mắt càng là sáng lên, Vũ Ngưng Trúc đã là Nam Đại Lục đệ nhất mỹ nhân, không nghĩ tới ngày hôm nay xuất hiện một cái khác không kém chút nào Vũ Ngưng Trúc tuyệt đại người đẹp, cái này khiến thiên tính háo sắc U Minh Yêu Vương, trong lòng nhịn không được hưng phấn lên. U Minh Yêu Vương, ngươi thân là Yêu Vương Điện Điện Chủ, vậy mà dùng loại này ti tiện thủ đoạn bắt chúng ta nhân tộc thiên tài, không khỏi rất không biết xấu hổ đi, Vũ Ngưng Trúc lạnh lùng nói ra. Giờ phút này, những cái kia bị giam giữ tại trong lồng giam nhân vật thiên tài, nhìn thấy Huyền Lang cung thánh nữ xuất hiện, nguyên bản tuyệt vọng tâm tình nhất thời yếu bớt không ít, nhưng gặp Vũ Ngưng Trúc tự mang như thế một chút xíu người đến, lại nhịn không được lo lắng. Khạch khạch, Vũ Ngưng Trúc, các ngươi Huyền Lang cung vậy mà liền phái ngươi đến đây, mang như thế chọn người, rõ ràng là đi tìm cái chết. Bất quá, nếu như ngươi đáp ứng sau này làm bản vương nữ nhân, bản vương tựu không giết ngươi, U Minh Yêu Vương cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi liền chết chắc, Giang Trần không mặn không nhạt mở miệng nói ra, hắn không nói lời nào, căn bản không có người chú ý hắn, hiện tại vừa nói, U Minh Yêu Vương mới đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, hai đạo lục quang từ U Minh Yêu Vương trong mắt bắn ra, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, rất lợi hại hiển nhiên, cái này hai đạo lục quang, cũng là vật kịch độc, căn bản không phải một cái chiến linh cảnh có thể chống cự. Cẩn thận, Vũ Ngưng Trúc vội vàng đề bạc một tiếng, đã thấy Giang Trần không chút hoang mang, liền khóe miệng nụ cười đều không thay đổi chút nào, hắn như thiểm điện giơ bàn tay lên, một tay lấy hai đạo lục mang cho nắm trong tay, sau đó hắn mở ra thủ chưởng, hai đạo lục mang giống như hai đầu linh xà một dạng tại Giang Trần trên bàn tay vừa đi vừa về nhảy lên, thấy thế, U Minh Yêu Vương biến sắc, thật không thể tin nhìn chằm chằm cái này chưa bao giờ chỉ thấy quá ít năm. Chính mình kịch độc đến cỡ nào cường thế chỉ có chính hắn rõ ràng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám chính diện nghênh đón chính mình kịch độc, hơn nữa còn đem đùa bẩn trong lòng bàn tay, tự chút bản lãnh này, còn dám hò hét, thật sự là vô tri. Giang Trần lời nói không mặn không nhạt, bàn tay hắn tùy ý rung lên, hai đạo lục mang trực tiếp theo hắn lòng bàn tay tiến vào trong cơ thể hắn, hấp thu những độc tố này, Giang Trần hoàn toàn theo người không việc gì một dạng. Cái gì? U Minh Yêu Vương trực tiếp kinh hô một tiếng, cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, một cái chiến linh cảnh tiểu tử vậy mà hấp thu chính mình kịch độc mà lại một chút sự tình đều không có, đây quả thực quá trơn kê, không đơn thuần là U Minh Yêu Vương, liền Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung gia tộc người đều kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Giang Trần, bọn họ chỉ biết là Giang Trần chiến lực mạnh mẽ, lại chỗ nào nghĩ đến liền kịch độc còn không sợ, nếu quả thật như Đại Hoàng Tẩu nói tới như thế bách độc bất xâm lời nói, cái kia chính là U Minh Yêu Vương chánh thức khắc tinh. Không có gì ngoài kịch độc ưu thế, U Minh Yêu Vương cùng Giang Trần so ra, hoàn toàn cũng là không đáng giá nhắc tới, không có nửa điểm uy hiếp. Ngươi là ai? U Minh Yêu Vương hỏi. Ta chính là cái kia tại chiến linh cảnh dẫn phát thiên kiếp người, giết chết các ngươi Yêu Vương điện tứ đại hộ pháp người. Nói như vậy, ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Giang Trần nói ra thân phận của mình. Cái gì? Lại là ngươi? U Minh Yêu Vương lần nữa kinh hô một tiếng, chợt trên mặt toát ra một tia vẻ sắc bén. Ngươi cũng dám xuất hiện, cái kia chính là muốn chết, đã Huyền Lang cung không dám phái chiến vương cao thủ trước tới cứu người, vậy hôm nay bản vương tựu giết sạch các ngươi, còn có cái này mấy trăm ngày mới, mang đi thánh nữ, để Huyền Lang cung tiếp nhận cái này tổn thất to lớn, dương ta Yêu Vương điện uy danh. U Minh Yêu Vương sát khí ngút trời, từ hắn nội tràn ra hắc vụ mang theo nồng đậm tanh hôi chi vị, tại toàn bộ U Minh Sơn trên không phiêu đảng, U Minh Sơn hơn vạn yêu thú cũng ngao ngao kêu to. Từng cái sát khí ngút trời, muốn đem Giang Trần bọn người cho lưu lại, giết. Giang Trần quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng về U Minh Yêu Vương đánh tới. Vũ Ngưng Trúc mấy người cũng phóng xuất ra chính mình khí thế cường hãn, phân biệt thẳng hướng đàn yêu thú bên trong. Ở đây những người này, một cái sau một cái đồ biến thái, đều là kinh khủng tồn tại. Giang Trần tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến U Minh Yêu Vương phụ cận, hắn phất tay đánh ra một đạo quang mang. Hướng về U Minh Yêu Vương đánh tới, a, à, một cái nho nhỏ chiến linh cảnh, cũng dám cùng bản vương chiến đấu, thật sự là không biết lượng sức, U Minh Yêu Vương lạnh hừ một tiếng, đột nhiên nhô ra một cái lợi trảo, đem Giang Trần thả phóng ra quang mang phá hủy, móng vuốt lực lượng không thấy, tiếp tục chụp vào Giang Trần, mà lúc này đây, Giang Trần tốc độ đột nhiên tăng lên gấp 3 không ngừng, cả người còn giống như U Linh, cực kỳ xảo diệu tránh né mất U Minh Yêu Vương công kích, làm U Minh Yêu Vương kịp phản ứng lúc đợi, Giang Trần đã xuất hiện tại này cự lao tù lớn phía trên, ầm ầm, Giang Trần đánh ra chân long đại thủ ấn, đối lồng giam mạnh mẽ xé, sinh sinh đem lồng giam cho xé mở một cái lỗ hổng lớn, Giang Trần trước đó xuất thủ mục đích không phải U Minh Yêu Vương, mà chính là cái này nhân tộc thiên tài. Cái này lồng giam bị U Minh Yêu Vương thi triển không gian chi lực, bình thường người căn bản không phá nổi, nhưng Giang Trần lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ. Giết a, giết sạch những này yêu thú. Bị phóng xuất ra các thiên tài một cái ngao ngao kêu to lên, đỏ bừng hai mắt hướng về đàn yêu thú nội sát qua, những người này mỗi một cái đều là thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, chiến lực bất phàm, chỉ bất quá bị U Minh Yêu Vương cho tù khốn không có thi triển thời cơ thôi, bây giờ Giang Trần cứu bọn họ. Bọn họ thế tất yếu đem trải qua mấy ngày nay phiền muộn tâm tình cho phóng xuất ra. Những thiên tài này bị yêu tộc tù khốn thời gian dài như vậy, nhận hết khuất nhục, trong lòng phẫn hận có thể nghĩ, phẫn hận như vậy, nhất định phải để chính bọn hắn phát tiết ra ngoài, đánh giết những này yêu thú, cũng là tốt nhất phát tiết. Không đơn giản như thế, những thiên tài này vốn là hẳn phải chết, rất nhiều người cũng đều ôm tất tử chi tâm, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, bây giờ thật có được phóng thích một ngày. Bọn họ không thể nghi ngờ tương đương với kinh lịch một lần sinh tử, một cái từ chết mà người sống, xuất thủ là liều lĩnh, bọn họ chiến lực vô song, đem sinh tử không để ý, có thể tưởng tượng sẽ cho yêu tộc tạo thành bao lớn thương tổn. Thanh niên mặc áo đen kia đạt được tự do về sau, không có giống người khác một dạng nổi điên giống như hướng về đàn yêu thú trùng sát, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, trong mắt của hắn kích xạ ra hai đạo tinh mang. Tự hồ không nghĩ tới tại cái này Nam Đại Lục lại còn có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Giang Trần đang cùng U Minh Yêu Vương đối mắt, cũng không để ý thanh niên mặc áo đen này. Thanh niên trượt qua thân thể, hắn thân thể nhoáng một cái, cũng hướng về đàn yêu thú trùng sát mà đi. Khí thế của hắn cực kỳ mạnh mẽ, không kém chút nào Vũ Ngưng Trúc. Bên ngoài thân bên ngoài xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu vàng, đối đàn yêu thú mạnh mẽ đâm tới. Phanh phanh phanh, thanh niên mặc áo đen những nơi đi qua. Yêu thú bị va chạm tứ phân ngũ liệt, tràn diện vô cùng huyết tinh, một cái chiến linh cảnh đại yêu trùng kích tới, lại bị thanh niên mặc áo đen nhất quyền tựu cho đánh nổ đầu lâu, quả cảm mà tàn nhẫn. A a a, đàn yêu thú huyết quang văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, toàn bộ huyết tinh tràn diện trong nháy mắt kinh động tất cả mọi người, Vũ Ngưng Trúc bọn người ánh mắt đều hội tụ đến thanh niên mặc áo đen này trên thân. Cmn, gia hỏa này thật mạnh mẽ, hắn là ai? Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được đại trừng mắt, hắn tu vi không kém gì ta, Nam Đại Lục chưa từng có nhân vật như vậy, nếu có lời nói, sẽ không có tiếng tăm gì. Vũ Ngưng Trúc cũng là kinh ngạc không thôi, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, hắn là nhân tộc, này chính là mình người, chờ trận chiến này kết thúc về sau, hảo hảo hỏi một chút hắn. Nam Cung Vân Phàm một bên chém giết yêu thú, một vừa mở miệng nói, một bên khác. Đang cùng U Minh Yêu Vương đối mắt Giang Trần cũng chú ý tới thanh niên mặc áo đen, ánh mắt cũng là rung lên, thanh niên này cùng Vũ Ngưng Trúc tu vi tương đương, so với thái tử đến đều mạnh hơn hoành một chút, bởi vì thanh niên này tuổi tác khẳng định không có thái tử lớn, trẻ tuổi như vậy liền đạt tới cấp độ này, nửa chân đạp đến nhập chiến vương hàng ngũ, quả thực hiếm thấy, ngươi lại có thể xé rách bản vương chế tạo lồng giam. U Minh Yêu Vương sở hữu chú ý lực đều tại Giang Trần trên thân, hắn thân thủ chế tạo lồng giam. Che kín không gian chi lực, chiến linh cảnh căn bản không có khả năng đánh vỡ, bây giờ lại bị người thiếu niên trước mắt này tay không cho xé rách, cái này khiến U Minh Yêu Vương đối đãi Giang Trần ánh mắt, nhất thời cao hơn nhiều. Tê liệt lao lung tính là gì, ta còn muốn xé ngươi con cóc kẻ này. Giang Trần nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói ra, a, tiểu tử, đừng nói mạnh miệng, hôm nay các ngươi tất cả mọi người muốn bị chết tại cái này U Minh Sơn nội. U Minh Yêu Vương lạnh hừ một tiếng. Khí thế của hắn lần nữa kéo lên, phất tay đánh ra từng đạo sóng ánh sáng, hướng về Giang Trần đánh thẳng tới, những này sóng ánh sáng hiện ra lục sắc quang mang, tản mát ra hơi thở tanh hôi, trừ lực công kích mạnh mẽ bên ngoài, còn mang theo kịch độc, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Đối mặt U Minh Yêu Vương chủ động xuất thủ, Giang Trần vững như Thái Sơn, hắn trên nắm tay tách ra điểm điểm kim quang, đối sóng ánh sáng cũng là nhất quyền đập xuống, còn tựa như núi cao nhất quyền. Không biết gánh chịu cường đại cỡ nào lực lượng, ầm ầm, hư không trực tiếp bị đánh nát, Giang Trần không có chút nào sức tưởng tượng nhất quyền, đem U Minh Yêu Vương sóng ánh sáng trực tiếp cho đánh nát. Những lục sắc đó độc dịch lại giống như xương mu bàn chân chi trở một dạng, trực tiếp dính vào gian trần trên nắm tay, sau đó tiến vào gian trần thể nội. Đáng tiếc là, U Minh Yêu Vương trong tưởng tượng gian trần bị tại chỗ hạ độc chết tràn cảnh chưa từng xuất hiện, độc tố tiến vào gian trần thể nội, hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng cùng sức ảnh hưởng. U Minh Yêu Vương kinh hô một tiếng, phóng độc cho tới nay đều là hắn am hiểu nhất cũng là tự tin nhất, chính mình kịch độc dính vào U Minh hai chữ, cái kia chính là độc trung chi vương. Đừng nói là chiến linh cảnh tu sĩ, liền xem như nhất cấp chiến vương cao thủ cấp bậc, nếu như bất ngờ không đề phòng nhận chính mình độc tố tấn công chính diện, không chết cũng muốn đào lớp da, nhưng trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, vậy mà một chút sự tình đều không có, đây đối với U Minh Yêu Vương tự tin, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. U Minh Yêu Vương, có thủ đoạn gì mở hết mắt ra đi, đừng nói ta không cho ngươi thời cơ. Giang Trần dùng trêu tức ngữ khí mở miệng nói ra, trong mắt hắn, hôm nay U Minh Yêu Vương là chết chắc, chỉ cần mình nguyện ý, không ra một phút đồng hồ liền có thể đem cái này độc cáp mô cho đánh nổ. Bất quá Giang Trần lại không vội ở giết U Minh Yêu Vương, cũng không phải là đùa bỡn một con cóc là cỡ nào vui vẻ sự tình, mà chính là Giang Trần muốn cho những cái kia bị cầm tù thời gian dài như vậy các thiên tài một cái phát tiết thời cơ. Bản vương không tin ngươi thật có thể cùng Yêu Vương chống lại, càng thêm không tin ngươi thật bách độc bất xâm. U Minh Yêu Vương giận, hắn thân thể nhoáng một cái, biến thành bản thể, một cái đủ có số to khoảng 10 trượng độc cáp giống như một mảnh ám vân một dạng hiện lên ở trên không. Độc cáp trưởng vô cùng xấu xí, trên thân không trôi chảy tràn đầy tản ra lục sắc quang mang u ác tính, một đôi âm độc con mắt giống như đến từ trong địa ngục đối xử lạnh nhạt một dạng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Độc cáp trên trán này bánh bao càng thêm lớn. Hoa, U Minh Yêu Vương đối Giang Trần hoa một tiếng, thanh âm này rất khó nghe mà lại chói tai. Từng tầng sóng ánh sáng từ trong miệng hắn phun ra, mỗi một tầng sóng ánh sáng đều giống như một đạo sắc bén liêm đao một dạng, đem hư không đều cho chặt đứt. Giang Trần chiến ý vô song, một đôi thiết quyền đánh nổ thiên hạ, đối những ánh sáng đó sóng cũng là đấm ra một quyền. Một bên khác, chiến trường đã tiến vào gay cấn, yêu tộc yêu thú tuy nhiên số lượng đông đảo, nhưng chiến linh cảnh đại yêu dù sao cũng có hạn, đối với Vũ Ngưng Trúc cùng Hàn Diễn những này biến thái tới nói, chiến linh cảnh phía dưới yêu thú có cùng không có đã không hề khác gì nhau, liền xem như cùng cấp bậc chiến linh cảnh cao thủ, bọn họ cũng có thể lấy chặn lại 10, thậm chí là lấy một cản trăm. Lại thêm những thiên tài kia từng cái sát khí ngút trời, lên cơn giận dữ, đến mức tuy nhiên bọn họ ít người, nhưng cũng giết đám yêu thú thảm kêu ngút trời. Thanh niên mặc áo đen kia giống như một cái phát cuồng ma vương một dạng, vừa đi vừa về trùng sát, lúc này mới bao lâu thời gian, chết ở trong tay hắn yêu thú đã chí ít có 200 cái nhiều. Chiến linh cảnh đại yêu cũng có 4-5 cái, hỗn đảng tiểu tử, chết cho ta. Lúc này, một cái trưởng vô cùng hùng tráng hán hướng về thanh niên mặc áo đen trùng sát mà đi, tráng hán này bản thể chính là một đầu hùng sư, tu vi cực kỳ mạnh mẽ, đã đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, là Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp một trong. Yêu Vương Điện Bát Đại Hộ Pháp, lần trước Vũ Dương Thành bị Giang Trần giết 4 cái, hôm nay theo U Minh Yêu Vương đến 2 cái này hùng sư chính là bên trong một trong, Thiên Cương Lãng. Thanh niên mặc áo đen gào thét một tiếng, mạnh mẽ quyền đã ra, vô biên sóng lớn nhất thời ở trên không bốc lên, sóng lớn nội hình thành từng đạo vô cùng sắc bén cương khí, đem không khí cắt chém rung động đùng đùng, hướng về hùng sư tự trùng kích đi qua, ầm ầm. Thanh niên mặc áo đen thực sự quá khỏe khoắn, không hổ là nửa chân đạp đến nhập chiến vương tồn tại, một chiêu liền đem hùng sư cho đánh bay ra ngoài, hùng sư hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Thanh niên mặc áo đen đắc thế không tha người, lần nữa hướng về hùng sư đánh giết mà đi. Giờ phút này, Yêu Vương Điện một tên khác hộ pháp cũng bị Vũ Ngưng Trúc đè lên đánh, xem ra dùng không được bao lâu thời gian liền có thể đem đối phương giết chết. Toàn bộ tràn diện thảm liệt tới cực điểm, U Minh Sơn hoàn toàn biến thành tu la địa ngục y hệt, huyết nhục phi vũ, tiếng kêu rên liên hồi, nhân tộc thiên tài đều giết hưng khởi, có không để ý chính mình thương thế, có thương thế rất nghiêm trọng, liều mạng tử vong cũng giết không ít yêu thú. Giang Trần cùng U Minh Yêu Vương cũng là đánh gây cấn, nhưng U Minh Yêu Vương đánh không bình thường phiền muộn, bởi vì vô luận hắn thi triển cái dạng gì cường đại công kích, đối phương đều có thể nhẹ nhõm đón lấy, càng tức giận hơn là, đối phương vậy mà thật bách độc bất xâm, chính mình độc dịch đối với đối phương một chút tác dụng đều không có, thiếu niên này cũng không phải là lợi dụng thủ đoạn nào đó ngăn trở mình kịch độc, mà chính là trực tiếp đem chính mình kịch độc cho hấp thu hết, cái này thật đáng sợ. Bản vương không tin giết không chết một cái tiểu tiểu nhân tộc thiếu niên, tiểu tử, ngươi chánh thức chọc giận bản vương. U Minh Yêu Vương lần này hoàn toàn giận, chỉ gặp hắn trên đỉnh đầu bánh bao bắt đầu không ngừng phóng đại, không ngừng nhúc nhích phía dưới, bên trong tựa hồ có cái gì tùy thời muốn xông ra đến một dạng, khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Đó là U Minh Yêu Vương kịch độc nhất địa phương, con cốc này muốn làm dùng cường đại thủ đoạn. Này bánh bao chính là U Minh Yêu Vương chỗ có kịch độc trung tâm chỗ, trong cơ thể hắn chỗ có kịch độc đều là từ nơi này bánh bao nội tiết đi ra, trong này kịch độc mới thật sự là vạn độc chi vương, để quỷ thần e ngại. Oa oa, U Minh Yêu Vương không ngừng phát ra oa oa thanh âm, này bánh bao đã biến cũng đủ lớn, vậy mà từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở, chật, sưu. Khe hở kia giống như U Minh Yêu Vương con mắt thứ ba, một đạo lục sắc quang trụ giống như suối phun một dạng phun ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Cái này lục sắc quang trụ là hoàn toàn dùng lục sắc chất lỏng sền sệt tạo thành, tanh hôi vô cùng, liền không khí đều có thể ăn mòn mất, những nơi đi qua, hư không truyền ra đùng đùng tiếng vang. Đây là U Minh Yêu Vương lớn nhất cường đại công kích, có thể xưng là thiên phú thần thông, trừ độc tính mãnh liệt bên ngoài. Lực công kích cũng là cực kỳ cường hãn, một khi có người bị đánh trúng, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, liền xem như cường đại chiến vương cao thủ, cũng không thể thừa nhận dạng này kịch độc, đến tốt, lôi đình chân hỏa. Giang Trần quát lạnh một tiếng, hắn phất tay đánh ra một đầu hỏa long, ngọn lửa này chính là chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa dung hợp mà thành, có thể đốt cháy giữa thiên địa hết thảy, càng là âm tà chế độ khắc tinh, hỏa long xông ra về sau, lập tức liền đem độc dịch cho kiện hàng. Phát ra đùng đùng tiếng vang, lục sắc độc dịch quang trụ lúc đầu lực công kích là cực kỳ cường hãn, dù sao cũng là yêu vương cao thủ phát ra cường đại nhất kích, nhưng Giang Trần hỏa diễm lại càng tăng mạnh hơn thế, trực tiếp đem lục sắc độc dịch quang trụ cho đánh tán loạn, không đơn giản như thế, cái này venom nội tạp chất tại hỏa diễm phía dưới, bị hoàn toàn đốt sạch sẽ. Giang Trần bàn tay lớn vồ một cái, một đoàn chất lỏng màu xanh biếc bóng bị hắn nắm trong tay, sau đó há to miệng rộng, trực tiếp ăn hết. U Minh Yêu Vương phản phất bị kẹt lại cái cổ một dạng, nhìn thấy Giang Trần làm như vậy, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, tâm lý trừ chấn kinh bên ngoài, cũng là nồng đậm chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, tên trước mắt này vậy mà đem chính mình độc dịch cho lấy ra, sau đó ăn sống, cái này sao có thể, phải biết, những cái kia bị lấy ra độc tố, chính là U Minh Yêu Vương bản nguyên kịch độc, độc tính hạng gì mãnh liệt, liền xem như ủng có kịch độc chi thân độc vật cũng vô pháp hấp thu hết. Nhưng Giang Trần cứ như vậy ăn hết, một điểm khó chịu phản ứng đều không có, mà U Minh Yêu Vương thi triển dạng này công kích về sau, thần sắc rõ ràng xuất hiện uể oải, khí thế cũng không có trước đó như vậy mạnh mẽ, không chơi với ngươi, U Minh Yêu Vương, chịu chết đi. Giang Trần khí thế chấn động mãnh liệt, chân hắn dẫm thương long ngũ bộ, trong chớp mắt đến U Minh Yêu Vương trên thân, hung hăng đạp ở U Minh Yêu Vương trên lưng, ầm, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết. U Minh Yêu Vương này số to khoảng 10 trượng thân thể, tại Giang Trần cước bộ phía dưới, trực tiếp vỡ nát, hóa thành huyết vụ đầy trời phiêu tán mà xuống, chỉ một chiêu, cường đại U Minh Yêu Vương cũng chỉ còn lại có một khỏa to lớn đầu to, bất quá U Minh Yêu Vương cũng không bởi vậy chết đi, còn tại thống khổ kèn lệnh. Giang Trần sát khí ngút trời, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo kim sắc tinh mang giống như lợi kiếm một dạng từ đầu ngón tay hắn xông ra, thổi phù một tiếng đâm vào U Minh Yêu Vương đầu lâu bên trong. U Minh Yêu Vương này cứng rắn như thép đầu lâu trực tiếp mở ra, một khỏa lục sắc yêu linh chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ U Minh Yêu Vương đầu lâu nội bay ra ngoài. U Minh Yêu Vương tuy nhiên chết, nhưng yêu linh còn có ý biết, xông ra về sau tự hướng về nơi xa bay đi, muốn trốn tránh, đáng tiếc là, yêu linh không có nửa điểm lực công kích, há có thể thoát khỏi Giang Trần lòng bàn tay, Giang Trần muốn, cũng là viên này yêu linh. Giang Trần đại thủ tìm tòi, liền đem yêu linh cho tóm vào trong tay. Tại chân long chi hỏa cùng lôi đình chân hỏa thiêu đốt phía dưới, yêu linh rất nhanh bị hoàn toàn tịnh hóa, Giang Trần lật bàn tay một cái, đem yêu linh thu vào càn khôn giới, cũng không lập tức luyện hóa. Lợi hại a, Giang Trần huynh đệ thực sự quá khỏe khoắn, U Minh Yêu Vương độc dịch đối với hắn vậy mà thật một chút tác dụng đều không có. Nam Cung Vân Phàm nhìn thấy Giang Trần chém giết U Minh Yêu Vương tràn cảnh, nhịn không được thổn thức, cạc cạc, tiểu tử này càng ngày càng mạnh. Đại Hoàng Cẩu hưng phấn cười lớn khàn khạc. Hàng Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng là vẻ mặt tươi cười, Giang Trần càng là lợi hại, trong lòng bọn họ thì càng cao hứng. U Minh Yêu Vương bị giết chết, giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Giang Trần, nhìn về phía cái kia đứng lơ lửng trên không thiếu niên áo trắng, riêng là những này nhân tộc thiên tài, một cái chấn kinh há to mồm, Bọn họ không giống Vũ Ngưng Trúc cùng Nam Cung gia tộc người đã từng tận mắt chứng kiến qua Giang Trần chém giết chiến vương cao thủ tràn cảnh, mới có thể đối Giang Trần chém giết U Minh yêu vương đuổi tới chấn động không gì sánh nổi. Trừ rung động bên ngoài, trong lòng bọn họ còn có nồng đậm cảm kích, từ vừa mới Giang Trần xé mở lồng giam cứu ra bọn họ thời điểm, bọn họ đối Giang Trần tựu có lòng cảm kích, hắn hẳn không phải là người ở Nam Đại Lục, là thánh nữ mang về trợ thủ, quá lợi hại. Không hổ là chiến linh cảnh tựu dẫn phát thiên kiếp người A, khoáng thế yêu nghiệt thủ đoạn không phải người bình thường có thể tưởng tượng, lấy chiến linh cảnh liền có thể chém giết yêu vương, mấy ngày cũng coi là chánh thức kiến thức. Tốt, U Minh yêu vương chết, lưỡng đại hộ pháp chết tại thánh nữ cùng thanh niên kia trong tay, yêu vương điện tổn thất cự đại, chúng ta nhân tộc có hy vọng thắng lợi. Những thiên tài kia một cái kích động vô pháp ngôn ngữ, U Minh yêu vương chết, hôm nay một trận chiến này xem như triệt để thắng lợi. Yêu vương cùng lưỡng đại hộ pháp đều chết, coi như U Minh Sơn có lại nhiều yêu thú, cũng không làm nên chuyện gì, căn bản ngăn cản không nổi những người này dữ dội. A, Tam Điện chủ chết, chúng ta chạy a, lưỡng đại hộ pháp cũng chết, đánh không lại, những người này quá biến thái. U Minh yêu vương chết đối với yêu tộc đã kích không thể nghi ngờ là cự đại, hơn vạn trận doanh trong nháy mắt quân lính tan rã, từng đầu yêu thú bắt đầu chạy tứ phía, hướng về U Minh Sơn bên ngoài bay đi. Sợ mình chạy chậm một chút, tự muốn trở thành vong hồn dưới đao, giết, giết sạch bọn họ. Nhân tộc thiên tài giống như bị đánh máu gà một dạng, nhìn thấy đám yêu thú chạy trốn, nhất thời triển khai điền cùng truy kích, riêng là yêu vương điện những đại yêu đó, giết một cái liền thiếu đi một cái, tương đương với bị nhân tộc giải quyết một cái tai họa ngầm. Đại chiến lại tiếp tục mười mấy phút, nguyên bản hỗn loạn vô cùng chiến trường mới hoàn toàn an tĩnh lại, toàn bộ U Minh Sơn, không còn có một cái còn sống yêu thú. Có thế chạy đều chạy, chạy không thoát đều bị giết. U Minh Sơn phía trên, khắp nơi đều là yêu thú thi thể, có địa phương thi thể đã chất thành núi, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập ở trên không, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Những này nhân tộc thiên tài từng cái toàn thân đẫm máu, có chính mình, càng nhiều là yêu thú, trên mặt bọn họ đều là toát ra hưng phấn, nguyên bản hẳn phải chết kết cục, không nghĩ tới sẽ xuất hiện lớn như thế nghịch chuyển, bọn họ chẳng những giữ được tính mạng, còn giết nhiều như vậy yêu thú. Liền U Minh yêu vương cùng lưỡng đại hộ pháp đều chết, một trận chiến này chắc chắn lớn mạnh nhân tộc sĩ khí, huyết tinh tràn diện ác không chế trụ nổi nhân tộc hưng phấn, riêng là những này nhân tộc các thiên tài, từng cái phản phất giành lấy cuộc sống mới một dạng, trên mặt toát ra tràn đầy phấn chấn cùng thống khoái, chiến tranh kết thúc, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi ở trên không thiếu niên mặc áo trắng kia trên thân, bọn họ ánh mắt bên trong, trừ sùng bái cùng kính sợ bên ngoài, còn có nồng đậm cảm kích. Bọn họ cũng không nhận ra thiếu niên mặc áo trắng này, nhưng đối phương lại thành vì bọn họ ân nhân cứu mạng. Quan trọng hơn là, Giang Trần giết chết U Minh yêu vương, thất bại yêu tộc đại quân, vì nhân tộc lớn mạnh đại thanh thế, để mọi người thấy cuộc chiến tranh này thắng lợi hy vọng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tại Giang Trần trên thân, không có người chú ý tới thanh niên mặc áo đen kia đang đám người sau cùng, đối Giang Trần không người thi lễ, sau đó phiêu nhiên mà đi, thanh niên này cử động, chỉ có Giang Trần nhìn thấy. Hắn nhào nhíu mày, nhưng cũng chưa rất để ở trong lòng. Đại hoàng cẩu bên ngoài thân bên ngoài, tản ra từng tầng nhạt màu vàng kim nhạt ánh sáng. Gia hỏa này tại vừa rồi trong chiến đấu không ít đạt được chỗ tốt, không biết nuốt ăn bao nhiêu yêu linh, chuyển hóa làm chính mình cần tinh hoa. Thu hoạch lớn nhất đương nhiên là Giang Trần, một khỏa yêu vương cảnh giới yêu linh, giá trị có thể nghĩ. Giang Trần hấp thu luyện hóa yêu linh về sau, chẳng những sẽ nhận được U Minh độc cấp kịch độc, còn có thể tăng lên rất nhiều thực lực mình. Nhất cấp yêu vương yêu linh, lấy Giang Trần hiện tại trạng thái, chỉ sợ ít nhất phải ngưng tụ ra 2000 đầu long văn tới. Vũ Ngưng Trúc đi vào Giang Trần phụ cận, nàng nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đã mang theo một tia ẩn ý đưa tình, dạng này nam nhân, người nào không thích đây? Tiểu Trần tử, vừa rồi đào tẩu yêu thú cũng không phải số ít, U Minh yêu vương bị giết tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Đại Lục, truyền đến yêu vương điện qua, bằng vào ta ý kiến, chúng ta hiện tại chạy tới Hàn Sương Cung. Chuẩn bị cùng yêu vương điện tiến hành sau cùng quyết đấu, Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, tốt, nghe ngưng tỷ. Giang Trần gật gật đầu, Vũ Ngưng Trúc khôn khéo già dặn, thời khắc mấu chốt có thể làm ra tốt quyết định đến, lấy hiện tại tình thế đến xem, Huyền Lang Cung cùng yêu vương điện trận chiến cuối cùng là không thể tránh được, đây là đại biểu cho người ở Nam Đại Lục tộc cùng yêu tộc lưỡng đại thế lực đại quyết chiến, Giang Trần đến đây, cũng là hỗ trợ, mà lại, hắn đối mặt khác hai đại điện chủ yêu linh. Cũng là thèm nhỏ dãi không thôi. Vũ Ngưng Trúc quay người nhìn về phía những cái kia được cứu ra các thiên tài, lớn tiếng nói, vị này là Giang Trần, Đông Đại Lục đệ nhất cao thủ, trước đến giúp đỡ Huyền Lang cung đối kháng Yêu Vương Điện, các ngươi đến từ khác biệt địa vực, khác biệt thế lực, hiện tại khôi phục sự tự do, có thể tự do lựa chọn trở về vẫn là theo chúng ta cùng một chỗ đối kháng Yêu Vương Điện. Giết, diệt Yêu Vương Điện, chúng ta nhặt về một cái mạng, ta cái mạng này sau này sẽ là Giang Trần công tử cùng thánh nữ, các ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Không sai, nhận được Giang Trần công tử đại ân cứu mạng, ta đợi không thể báo đáp, chỉ có thể ra sức chém giết yêu thú, bảo vệ nhân tộc uy nghiêm. Chúng ta đều không quay về, đi theo các ngươi đi đối phó Yêu Vương Điện, nhiều ít vẫn là có thế ra một chút lực. Yêu tộc hủy diệt của chúng ta gia viên, bây giờ đạt được Giang công tử dạng này cao thủ xuất thủ tương trợ, đó là chúng ta người ở Nam Đại Lục tộc may mắn, thân thể vì nhân tộc đại hảo Nam Nhi, chúng ta có lý do gì không được xông pha chiến đấu. Các thiên tài từng cái lòng đầy căm phẫn, trong ngôn ngữ đối Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đều là cảm kích, loại kia cảm kích đều là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu, cái gọi là đại ân cứu mạng, không thể báo đáp, bây giờ muốn cùng Yêu Vương Điện khai chiến, bọn họ cũng căn bản không có lý do không đi giết địch. Tốt, đã như vậy, chúng ta lập tức xuất phát, chạy tới Huyền Lang Cung. Vũ Ngưng Trúc khí thế chấn động, dẫn đầu hướng về Huyền Lang Cung phương hướng bay đi, Giang Trần bọn người đi theo về sau. Những thiên tài kia đi theo phía sau cùng, tốc độ bọn họ rõ ràng so Giang Trần bọn người chậm không ít, rất nhanh liền bị kéo dài khoảng cách, bất quá những người này ở trong có Huyền Lang Cung đệ tử, biết Huyền Lang Cung phương vị, cũng không trở thành tìm không thấy địa phương. Tiểu Trần tử, có ngươi tương trợ, không lo Yêu Vương Điện chưa trừ diệt, thật sự là phải cảm tạ ngươi. Trên đường, Vũ Ngưng Trúc mỉm cười nói với Giang Trần, lần này cùng Nam Cung Thế Gia cùng một chỗ tiến về Đông Đại Lục hỗ trợ. Chính mình thật sự là làm một cái cực chính xác thực quyết định, đem Giang Trần mời đi theo hỗ trợ càng là chính xác trung chính xác thực, tin tưởng Huyền Lang cung cung chủ nhìn thấy Giang Trần về sau, cũng sẽ hoan hỷ không thôi, Ngưng tỷ cùng ta còn muốn khách khí à? Giang Trần cười cười, đúng thế, sau này tuyệt đối không thể khách khí với ngươi. Vũ Ngưng Trúc trước mặt mọi người đưa cho Giang Trần một cái mị nhãn, Giang Trần vội vàng ho nhẹ hai tiếng, tránh đi Vũ Ngưng Trúc ánh mắt, nghĩ đến Vũ Ngưng Trúc đã từng phát ra lời thề. Giang Trần trong lòng vẫn là có chút bồn chồn, thầm mắng mình lúc trước tiện tay qua để lộ người ta cái khăn che mặt. A, cái kia thân thể mặt hắc y gia hỏa làm sao tìm được không đến. Hàn Diễn đột nhiên mở miệng nói ra, mọi người lúc này mới nghĩ đến, trước đó tại U Minh Sơn đại chiến thời điểm, một cái thanh niên mặc áo đen xuất thủ khủng bố, giống như Vũ Ngưng Trúc, chỉ nửa bước đều bước vào chiến vương cảnh giới, liền Yêu Vương Điện hộ pháp đều tùy tiện giết chết, bây giờ chiến đấu kết thúc. Thanh niên kia lại biến mất không thấy gì nữa, đã đi, Giang Trần nói ra, người này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, rất có thể không phải người ở Nam Đại Lục, bị ngoài ý muốn cuốn vào Nam Đại Lục phân tranh ở trong, Nam Cung Vân Phàm nói, không sai, người kia tu vi không kém gì thánh nữ, nhân vật như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì, nếu như là người ở Nam Đại Lục, khẳng định sẽ bị biết được, Đồ Dịch cũng nói, tính toán, bất kể như thế nào, dù sao không được là địch nhân. Vũ Ngưng Trúc nói, U Minh Sơn những yêu thú đó chạy trốn về sau, tin tức tựu như bão táp một dạng bao phủ toàn bộ Nam Đại Lục, trong lúc nhất thời, toàn bộ Nam Đại Lục đều sôi trào lên, khắp nơi đều là tiếng nghị luận, nhân tộc nghe được tin tức về sau, không không chúc mừng, Yêu Vương Điện Tam Điện chủ chết, đối với nhân tộc tới nói, bây giờ không có so đây càng tin tức tốt, tốt, thực sự quá tốt, nhân tộc thiên mới không có tổn thất, đều bị cứu ra, yêu tộc lại tổn thất nặng nề. Thật sự là đa tạ thánh nữ cùng thiếu niên kia cao thủ, nghe nói ra tay giết chết U Minh Yêu Vương cũng là ngày đó tại Vũ Dương thành độ kiếp nhân vật thiên tài, về sau biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện, còn chém giết Yêu Vương, thật là yêu nghiệt a. Thiếu niên kia xác thực là yêu nghiệt khủng bố, lấy chiến linh cảnh tu vi liền có thể chém giết Yêu Vương, Huyền Lang cung đạt được dạng này cao thủ trợ giúp, liền có đầy đủ tư bản đối phó Yêu Vương Điện, chúng ta nhân tộc rất có thể phải thắng. Nghe nói Huyền Lang cung chỉ có hai cái chiến vương cao thủ, nhưng bây giờ thêm thiếu niên này, liền tương đương với thêm một cái chiến vương cao thủ, Yêu Vương Điện lúc đầu có ba đại yêu vương, hiện tại chết một cái, cũng chỉ còn lại có hai cái, cao đoan chiến lực đã không bằng Huyền Lang cung, ở sau đó đối chiến bên trong, khẳng định là chắc chắn thất bại, ha ha, tốt. Nam Đại Lục mỗi cái trong khu vực, phàm là nghe được tin tức người, không không biểu hiện hưng phấn, không có cách nào không hưng phấn. Kể từ cùng yêu tộc khai chiến đến nay, nhân tộc thành trì thường xuyên nhận yêu tộc quấy rối, khiến người ta tộc tổn thất nặng nề, nếu như có thể diệt đi Yêu Vương Điện lời nói, sau này cái này Nam Đại Lục, nhân tộc tự hoàn toàn biến thành chúa tể, đây là tất cả nhân tộc đều khát vọng sự tình. Huyền Lang cung, ở vào Nam Đại Lục thánh khiết nhất địa phương, Huyền Lang Sơn Mạch có phương viên mấy ngàn dặm, bao la mênh mông, non xanh nước biếc, thác nước thành thú, cổ điển phong cách cung điện san sát, phía trên có khói bụi quanh quẩn, giống như tiên cảnh một dạng, chính là Là Chân chính thích hợp tu luyện bảo địa. U Minh Sơn tin tức thực sự quá nhanh, Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc còn không có gấp trở về, bên này tựu đã được đến tin tức. Hôm qua Từ Đại Niên đem Vũ Ngưng Trúc tin tức mang sau khi trở về, cung chủ cùng đại trưởng lão một mực tựu nơm nớp lo sợ, bọn họ đều rõ ràng U Minh yêu vương khủng bố, muốn qua U Minh Sơn nói nghe thì dễ, liền xem như đại trưởng lão tự mình xuất thủ, cũng rất khó đem người cứu ra. Nhưng giờ phút này, Huyền Lang cung nghị sự đại điện bên trong, đông đảo cao tầng phân hai bên cạnh mà ngồi, mỗi người trên mặt đều mang giật mình cùng hưng phấn. Tại trên đại điện thủ, ngồi ngay thẳng một người mặc đạo bào lão giả, người này nhìn 50 tuổi thượng hạ, giữ lại thật dài hắc sắc sợi râu, một đôi mắt vô cùng óng ánh, nhiếp nhân tâm phách, hắn cũng là Huyền Lang cung cung chủ, Huyền Lang chân nhân, tu vi đã đạt tới khủng bố cấp 2 chiến vương, cùng Thánh Vũ Vương triều Thái Thượng Hoàng một cái cấp bậc tồn tại. Tại Huyền Lang chân nhân bên cạnh, ngồi một cái đồng dạng tuổi tác lão giả tóc trắng, tu vi đồng dạng mạnh mẽ, quanh thân có không gian chi lực dập dờn, cũng là chiến vương cao thủ, hắn cũng là Huyền Lang cung đại trưởng lão, một cái khác chiến vương cao thủ, mặc dù chỉ là nhất cấp chiến vương, nhưng ở cái này Nam Đại Lục, lại có mấy người dám khinh thường chi. Tin tức các ngươi cũng nghe được, U Minh yêu vương bị cái kia tên là Giang Trần cho giết chết, Huyền Lang chân nhân mở miệng nói ra, trên mặt rốt cục toát ra ý cười. Cung chủ, cái này thật sự là một chuyện thật tốt, cái kia Giang Trần đã từng tự chém giết yêu vương điện tứ đại hộ pháp, cứu thánh nữ mệnh, cho chúng ta Huyền Lang cung lập xuống chiến công, mặt khác, người này không những ở chiến linh cảnh thời điểm tự dẫn tới thiên kiếp, càng là dùng cực đoan thời gian tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, cái này cũng chưa tính, lấy chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi có thể chém giết U Minh yêu vương, cái này thực sự quá kinh khủng, bây giờ tính cả Giang Trần lời nói. Chúng ta đã có 3 cái chiến vương cao thủ, yêu vương điện lại chỉ còn lại có 2 cái, chúng ta chiếm cứ rõ ràng ưu thế, không sai, chờ thánh nữ đem Giang Trần mang về, chúng ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ người ta, cùng yêu vương điện quyết chiến, miễn không còn muốn Giang Trần xuất chiến, bằng vào ta ý kiến, chúng ta Huyền Lang cung chủ động xuất thủ, chạy tới yêu vương điện, trực tiếp đem yêu vương điện cho bị tiêu diệt. Trên đại điện đều là chiến linh cảnh hậu kỳ cao thủ, chiến lực một cái sau một cái mạnh mẽ. Giờ phút này đối này Giang Trần đều là tràn ngập cảm kích chi tâm, bởi vì Giang Trần xuất hiện, giải quyết Huyền Lang cung việc cấp bách lớn nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Bổn tọa cũng là nghĩ như vậy, Huyền Lang cung cùng yêu vương điện sớm tối có một trận chiến, không quá nhanh điểm tướng trận chiến này kết thúc, tránh khỏi Nam Đại Lục tiếp tục lâm vào sinh linh đồ tháng ở trong, bất quá, cụ thể đánh như thế nào, chúng ta các loại ngưng nhi cùng Giang Trần sau khi trở về làm tiếp thương nghị, Huyền Lang chân nhân mở miệng nói ra. Lấy thân phận của hắn, nói ra lời như vậy, rõ ràng đã đem Giang Trần xem như tôn quý nhất khách quý đến đối đãi. Tại đối phó yêu vương điện dạng này đại sự bên trên, cũng phải cùng Giang Trần thương nghị khẽ đảo mới quyết định. Giang Trần còn chưa hiện thân, nhưng hắn danh khí liền đã truyền khắp toàn bộ Nam Đại Lục, đại đa số người còn không biết tên hắn, nhưng Huyền Lang cung người đều biết, bởi vì từ đại niên hôm qua liền biết Giang Trần tên. Toàn bộ Huyền Lang cung đều đối Giang Trần có cảm kích chi tâm, bất kể như thế nào. Giang Trần giúp quá đại ân, nếu như không có Giang Trần lời nói, hôm nay U Minh Sơn bọn họ cũng không biết muốn ứng đối ra sao, rất có thể yêu vương điện mưu kế liền phải xính, cho Huyền Lang cung trực tiếp tạo thành đả kích trí mạng. Yêu vương điện 3 đại yêu vương, xác thực cho Huyền Lang cung áp lực cực lớn, bây giờ U Minh yêu vương chết, áp lực trong nháy mắt tan biến tại vô hình, không đơn giản như thế, Huyền Lang cung đã bắt đầu thương nghị muốn chủ động xuất kích, tấn công yêu vương điện, ngay tại lúc đó. Yêu vương điện lại là mặt khác một phen tràn cảnh, yêu vương điện ở vào một tòa rừng sâu núi thẳm bên trong, toàn bộ sơn mạch tràn ngập âm u chi khí, trên không tràn ngập nồng đậm yêu khí, tại yêu khí che kín phía dưới, nơi này cả ngày không gặp được ánh sáng mặt trời, đây chính là yêu vương tổng bộ. Giờ phút này, yêu vương điện đại điện chủ Chiến Lang yêu vương cùng nhị điện chủ Bảo Câu yêu vương, chính là lửa giận ngút trời, bên người còn sót lại lưỡng đại hộ pháp còn có mười mấy cái chiến linh cảnh hậu kỳ đại yêu. Đều là thở mạnh cũng không dám, lẽ nào lại như vậy, thật sự là đồ hỗn trướng, thiếu niên kia đến lai lịch gì, vậy mà giết lão tam, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Chiến Lang yêu vương giận dữ nói, hắn dáng người hùng tráng, bên ngoài thân bên ngoài hất lên một kiện hoàng kim chiến giáp, chính là hoàn toàn dùng Chiến Lang bản nguyên năng lực biến hóa ra, hắn một đôi sắc bén lang nhãn tản ra xanh mơn mởn quang mang, âm u khủng bố, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đáng chết, kế hoạch chúng ta lúc đầu đã viên mãn, nếu như thuận lợi lời nói, hôm nay liền có thể đưa Huyền Lang cung vào chỗ chết, thống trị toàn bộ Nam Đại Lục, để nhân tộc thành cho chúng ta nô lệ, không nghĩ tới nửa đường giết ra một thiếu niên đến, giết lão tam. Bảo Câu Yêu Vương cũng là giận dữ không thôi, hắn dáng người đồng dạng hùng tráng, không kém chút nào Chiến Lang Yêu Vương. Bảo Câu Yêu Vương bản thể chính là Xích Viêm Bảo Câu, chiến mã trung vương giả, vô cùng hiếm thấy dị thú. Điện chủ, theo trốn về đến đại yêu nói, thiếu niên kia sở dĩ có thể giết tam điện chủ, là bởi vì người thiếu niên này vật bách độc bất xâm, tam điện chủ kịch độc đối với hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng. Một cái hộ pháp mở miệng nói ra, dù vậy, người này cũng không thể khinh thường, thiếu niên kia từng tại chiến linh cảnh thời điểm tự dẫn phát thiên kiếp, chính là khoáng thế yêu nghiệt, hiện tại chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, liền có thể giết chết tam điện chủ, có thể thấy được chiến lực mạnh mẽ, không thể theo lẽ thường đến ước đoán. Một vị khắc hộ pháp nói ra, loại này tăng sĩ khí người khác diệt uy phong mình lời nói nếu như tại bình thường nói ra, hai vị yêu vương khẳng định phải giận dữ, nhưng bây giờ nói ra đến, hai vị yêu vương chẳng những không có tức giận, ngược lại nhăn đầu lông mày, bọn họ thật sâu minh bạch yêu vương khủng bố, căn bản không phải chiến linh cảnh có thể so sánh, coi như thiếu niên kia chính mình bách độc bất xâm thân thể, nhưng muốn giết chết một cái yêu vương, cũng là không thể nào, nhưng thiếu niên lại làm đến, dạng này yêu nghiệt nhân vật, há có thể khinh thường. Đại ca, cứ như vậy, chúng ta yêu vương điện ưu thế liền không có, Huyền Lang cung vốn là có hai cái chiến vương cao thủ, một cái cấp 2 chiến vương, một cái nhất cấp chiến vương, cùng ngươi ta tương đương, nhưng bây giờ tam đệ chết, Huyền Lang cung bên kia lại thêm ra một cái yêu nghiệt thiếu niên, về mặt chiến lực nhất thời ép chúng ta một đầu. Bảo Câu Yêu Vương có chút lo lắng nói ra, không sao, chúng ta thân là dị thú thân thế, bản thân muốn so cùng cấp bậc nhân loại mạnh rất nhiều, ta đối đầu này Huyền Lang chân nhân, đủ để đem áp chế, này đại trưởng lão cũng không phải đối thủ của ngươi, về phần thiếu niên kia, ta còn thực sự không tin một cái chiến linh cảnh tiểu tử, hội đến cỡ nào nghịch thiên, ta nhất định sẽ thân thủ giết người này, vì tam đệ báo thù rửa hận. Chiến Lang Yêu Vương trong mắt lộ ra một tia âm độc quang mang, vô cùng lạnh lùng nói ra, Nam Đại Lục đã lâm vào hoàn toàn hỗn loạn, chúng ta cùng Huyền Lang cung ở giữa đại chiến, bắt buộc phải làm, chúng ta làm sao bây giờ? Bảo Câu Yêu Vương nhìn về phía Chiến Lang Yêu Vương, nhân tộc vừa mới đánh thắng một trận, sĩ khí chính thịnh, Huyền Lang cung bây giờ lại lấy được một cái thần dị thiếu niên trợ giúp, chắc hẳn sẽ tinh tâm tăng nhiều, quy mô đến tiến công Yêu Vương Điện, cho nên, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy chính là, các loại Huyền Lang cung người đến, để bọn hắn có đến mà không có về. Chiến Lang Yêu Vương trên thân tràn ra một cổ băng lãnh sát khí, khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy. Tuy nhiên U Minh Yêu Vương bị Giang Trần cho giết, nhưng Yêu Vương Điện chỉnh thể chiến lực vẫn là không thể khinh thường, một cái cấp 2 chiến vương, một cái nhất cấp chiến vương, mười mấy cái chiến linh cảnh hậu kỳ đại yêu, lại thêm phía dưới ngàn vạn đàn yêu thú, dạng này chiến lực, tại Nam Đại Lục đủ để dùng kinh hải thế tục để hình dung. Cho nên, từ mặt ngoài đến xem, coi như Huyền Lang cung đạt được Giang Trần trợ giúp, muốn hoàn toàn đánh bại Yêu Vương Điện, cũng không phải một chuyện dễ dàng, song phương tiến hành huyết chiến, nhất định là máu chảy thành sông. Một bên khác, làm Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc bọn người đuổi tới Huyền Lang cung thời điểm, Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão còn có một đám cao tầng trực tiếp đi ra đón lấy, hoàn toàn là Huyền Lang cung tối cao tiếp đãi phương thức. Giang Trần huynh đệ, ở trong ấn tượng của ta, Huyền Lang cung cung chủ còn chưa từng có tự mình ra nghênh tiếp hơn người, dạng này quy mô, mặt mũi ngươi thật sự là đại a. Nam Cung Vân Phàm vừa cười vừa nói, Huyền Lang chân nhân chính là cấp 2 chiến vương, vị khắp cả Nam Đại Lục đỉnh phong, toàn bộ Nam Đại Lục, còn có ai có thể làm cho Huyền Lang chân nhân tự mình ra mặt nghênh đón, Giang Trần không thể nghi ngờ là cái thứ nhất. Song phương gặp nhau, gần như không cần giới thiệu, Huyền Lang cung tất cả mọi người ánh mắt trước tiên tự rơi vào Giang Trần trên thân, ở đây có thể không có một cái nào ngu ngốc, nhãn lực đều có chỗ độc đáo, những người trước mắt này, có thể cùng Vũ Ngưng Trúc sóng vai đứng chung một chỗ, áo trắng kiêu thiếu niên, vô luận là khí độ vẫn là khí tức bên trên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cổ cùng tuổi tác không tương xứng bá khí, không cần nghĩ cũng chỉ có thiếu niên mặc áo trắng này cũng là Giang Trần. Ha ha, hoan nghênh Giang Trần huynh đệ đi vào Huyền Lang cung. Huyền Lang chân nhân không bình thường hào sảng, đối Giang Trần ôm một cái quyền, Giang Trần vội vàng về chi lấy lễ, cung chủ khách khí, Giang Trần huynh đệ diệt sát U Minh Yêu Vương, quả thật là hảo thủ đoạn, thiếu niên kỳ tài, Nam Đại Lục đạt được Giang Trần huynh đệ trợ giúp, nhất định có thể đánh bại Yêu Vương Điện, chúng ta Huyền Lang cung đại biểu người ở Nam Đại Lục tộc hướng Giang Trần huynh đệ biểu thị lòng biết ơn. Huyền Lang chân nhân mở miệng lần nữa nói ra, cung chủ nói chỗ nào lời nói, ngưng tỷ không xa vạn lý qua Đông Đại Lục giúp ta, ta đến giúp ngưng tỷ cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Giang Trần vừa cười vừa nói, nghe vậy, mọi người mới biết Giang Trần nguyên lai là Đông Đại Lục người, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, nếu như Giang Trần là người ở Nam Đại Lục, lấy hắn thiên tư, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chợt, Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão vừa nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, trong mắt nhịn không được toát ra vẻ tán thưởng, xem ra Giang Trần sở dĩ xuất thủ tương trợ, hoàn toàn là bởi vì Vũ Ngưng Trúc quan hệ, Vũ Ngưng Trúc gián tiếp vì người ở Nam Đại Lục tộc lập đại công. Cung chủ, đại trưởng lão, đây đều là Đông Đại Lục đến giúp đỡ bằng hữu, bây giờ U Minh Yêu Vương đã chết, yêu tộc sĩ khí sa sút, chúng ta hẳn là thương lượng một chút phía dưới sự tình. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, ta cùng cung chủ đã thương lượng xong, chuẩn bị thừa thắng truy kích, quy mô tiến công Yêu Vương Điện, cùng Chiến Lang Yêu Vương quyết nhất tử chiến, không biết Giang Trần huynh để ý như thế nào. Huyền Lang chân nhân mang theo hỏi thăm ngữ khí nhìn lấy Giang Trần, đương nhiên, Yêu Vương Điện căn bản không đáng để lo, thừa dịp yêu tộc sĩ khí thấp nhất thời điểm Huyền Lang cung toàn lực xuất kích, cho Yêu Vương Điện đã kích trí mạng, diệt sát hai đại yêu vương, còn Nam Đại Lục một cái thái bình. Giang Trần khí thế chấn động nói, Huyền Lang cung nếu như ở thời điểm này còn không tuyển chọn chủ động tiến công lời nói, cái kia chính là thật ngốc. Tốt, đã Giang Trần huynh đệ nói như thế, đó cùng Yêu Vương Điện chiến tranh liền mở ra, Huyền Lang cung từ trên xuống dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể lấy xuất phát. Huyền Lang chân nhân cũng là khí thế chấn động, hắn cùng Giang Trần tuy nhiên lần đầu tiên gặp mặt, nhưng Giang Trần khí độ cùng bá khí lại làm cho lòng người chiết khấu, rất được Huyền Lang chân nhân ưa thích. Sau đó, Huyền Lang cung quy mô xuất phát, hướng về Yêu Vương Điện phương hướng mà đi. Huyền Lang cung tại Giang Trần không có đến trước khi đến liền đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, sở hữu chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ điều động, trùng trùng điệp điệp, muốn cùng Yêu Vương Điện quyết nhất tử chiến. Huyền Lang cung xuất động chiến linh cảnh cao thủ toàn thắng Thánh Vũ Vương triều, bởi vì Huyền Lang cung đại biểu toàn bộ người ở Nam Đại Lục tộc, xuất động không đơn thuần là Huyền Lang cung bản bộ chiến linh cảnh cao thủ, còn có đại lượng chủ động tiến đến nhân tộc cao thủ. Tăng thêm bị Giang Trần cứu trở về những nhân vật thiên tài đó bên trong chiến linh cảnh cao thủ, khoảng chừng hơn ngàn danh chiến linh cảnh, dạng này một cổ to lớn chiến lực, vẻn vẹn ngẫm lại cũng làm người ta nhịn không được kinh dị. Ầm ầm, Huyền Lang cung một đầu cự đại hoàng kim chiến thuyền hóa thành một đạo lưu tinh từ trên trời cao xẹt qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, hơn ngàn chiến linh cảnh cao thủ hội tụ tại chiến thuyền thanh âm, thanh thế trùng trùng điệp điệp, những nơi đi qua, kinh động tất cả nhân tộc cùng nhân tộc. Mau nhìn, đó là Huyền Lang cung chiến thuyền, qua phương hướng là Yêu Vương Điện. Ha ha, Huyền Lang cung rốt cục muốn cùng Yêu Vương Điện khai chiến, mà lại là chủ động trùng kích, thực sự quá tốt. Một khi phá tan Yêu Vương Điện, yêu tộc liền hoàn toàn xong. U Minh Yêu Vương đã chết, yêu tộc sĩ khí nhất là sa sút thời điểm. Huyền Lang cung lại tăng thêm một cái nhân tộc thiên tài trợ thủ, lần này toàn lực xuất kích, nhất định có thể đánh xuống Yêu Vương Điện, đặt vững chúng ta nhân tộc địa vị. Nhân tộc đều hưng phấn. Không có cách nào không hưng phấn, Huyền Lang cung chủ động xuất kích, thắng lợi trong tầm mắt, Nam Đại Lục hỗn loạn rốt cục muốn hoàn toàn kết thúc. Yêu Vương Điện bên này cũng tại đại quy mô chuẩn bị, nhưng hai vị yêu vương vẫn là không có nghĩ đến Huyền Lang cung động tác sẽ như thế nhanh, nhanh đến bọn họ chỉ có phản ứng thời cơ. Ầm ầm, hoàng kim chiến thuyền ầm vang từ trong hư không lao ra, đáp xuống Yêu Vương Điện phía trên không dãy núi, này nồng đậm đến lâu dài động lại yêu khí, bị ánh sáng màu vàng ống vọt thẳng phá. Mặt trời gay gắt quang mang lần đầu tiên chiếu vào cái này một vùng núi, hống hống, cảm nhận được cổ này cường hãn như sóng triều khí thế, bên trong dãy núi bắt đầu bạo phát từng tiếng gào thét thanh âm, đám yêu thú đều nóng nảy đứng lên, cùng phong tàn phá bừa bãi, khí thế áp đỉnh, một trận huyết chiến, sắp mở màn. Điện chủ, không tốt, Huyền Lang cung chiến thuyền đã đánh tới cửa. Yêu Vương Điện hành cung bên trong, một cái đại yêu la lớn, đến ngược lại là rất nhanh, sở hữu yêu chúng nghe lệnh. Theo bổn tọa ra ngoài ứng chiến, bổn tọa ngược lại muốn xem, Huyền Lang cung dựa vào cái gì đến tấn công ta Yêu Vương Điện. Chiến Lang Yêu Vương yêu khí ngút trời, thanh âm giống như cuồn cuộn kinh lôi một dạng vang vọng toàn bộ Yêu Vương Điện sơn mạch, trong lúc nhất thời, yêu khí hơn người, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ bên trong dãy núi bay ra ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh đen kịt, khắp nơi đều là khủng bố đại yêu, có yêu thú hóa thành bản thể, chừng mấy cái to khoảng 10 trượng. Dạng này yêu tộc trận doanh, nói ít cũng có hơn vạn số lượng, mà lại là hội tụ yêu tộc tinh anh, cho dù là chiến linh cảnh đại yêu, Về số lượng vậy mà cũng không yếu tại Huyền Lang cung nhân tộc, vô số yêu thú đầy trời khắp nơi, đủ có mấy trăm dặm, tràn diện thực sự rất to lớn. Hống hống, liên tiếp gào thét vang lên, chấn động thương khung đều đang run rẩy. Nếu như là bình thường người ở đây, vẻn vẹn những này yêu thú thú hống thanh âm, cũng đủ để đem bọn hắn đánh chết. Như thế quy mô đại chiến, một khi mở ra, có thể tưởng tượng là một loại gì dạng tràng cảnh, chắc chắn máu chảy thành sông, yêu vương điện hóa thành một mảnh tu la địa ngục, so với trước đó U Minh Sơn, sẽ chỉ càng thêm thảm liệt. Đông đông đông, đại chiến buông xuống, Huyền Lang cung hoàng kim chiến thuyền bên trên, vang lên đinh tai nhức óc trống trận thanh âm. Âm ba đủ để cùng đầy trời khắp nơi thú hống đánh đồng. Cuối cùng, cự đại chiến thuyền dừng lại tại yêu vương điện đối diện cách đó không xa, chiến thuyền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Huyền Lang cung trận doanh hiển lộ ra, dẫn đầu bốn người chính là Huyền Lang chân nhân, đại trưởng lão Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên trong mắt lộ ra vẻ kích động, cả người đều vô cùng kích động. Như thế hồng đại chiến tranh tràn diện là bọn họ nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vẹn vẹn trống trận thanh âm cùng những thú hống đó thanh âm, tự để bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, thể nội chiến huyết nhịn không được bắt đầu thiêu đốt. Đối với bọn hắn tới nói, có thể tham gia lớn như thế quy mô chiến tranh, là một kiện hạng gì để cho người ta phấn chấn sự tình. Đại hoàng cẩu đã sớm vô pháp khắc chế tâm tình mình, tại trận doanh ở trong quay trở về động, Hàn Diễn nhịn không được nhíu mày, thật sợ hãi gia hỏa này đột nhiên trong đám người thả một cái rắm, vậy liền chánh thức cứu lớn. Trận chiến còn không có đánh trước hết đem người một nhà cho hung ngất, cũng may đại hoàng cẩu còn không có không đáng tin cậy đến trình độ như thế này, chính mình cái mông còn có thể bao ở. Hảo Nam Nhi nên chinh chiến tứ phương, chiến huyết nhiễm thương khung, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên chưa từng có hối hận qua đi theo Giang Trần, bọn họ cũng đều biết, đi theo Giang Trần, đời này sẽ không cô đơn, con đường tu hành càng thêm sẽ không cô độc, nếu như không phải đi theo Giang Trần lời nói. Bọn họ làm sao từng sẽ có tham gia lớn như thế thời cơ chiến đấu sẽ. Cái này là nhân tộc cùng yêu tộc đỉnh phong chi chiến, ngươi chết ta sống, không phải một loại, xuất thủ tựu không cần nương tay, nhân tộc nhất định phải bảo vệ địa vị mình cùng tôn nghiêm. Hai cổ vạm vỡ nhất yêu khí phóng lên tận trời, Chiến Lang yêu vương cùng Bảo Câu yêu vương đứng ở yêu tộc phía trước nhất, nhìn hầm hầm Huyền Lang cung trận doanh. Huyền Lang chân nhân, không nghĩ tới ngươi lá gan to lớn như thế, cũng dám chủ động tấn công yêu vương điện. Thật không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Chiến Lang yêu vương ánh mắt rơi vào Huyền Lang chân nhân trên thân, lạnh lùng nói ra, hừ, Chiến Lang yêu vương, các ngươi yêu vương điện khí số đã hết, U Minh yêu vương đã chết, hắn tựu là các ngươi kết cục, yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu, nhất định là muốn diệt vong. Huyền Lang chân nhân lạnh hừ một tiếng, bây giờ niềm tin của hắn bạo rạp, không sợ chút nào Chiến Lang yêu vương cái này lão đối thủ, nâng lên U Minh yêu vương, hai vị dược vương nhất thời giận dữ. Bảo Câu yêu vương lúc này hét lớn một tiếng, là ai giết ta tam đệ, đứng ra. Bảo Câu yêu vương cái này vừa nói, nhất thời gây nên đại hoàng cẩu chú ý, đại hoàng cẩu ánh mắt rơi vào Bảo Câu yêu vương phía trên, nhất thời tách ra dị dạng sắc thái đến, hắn liếm liếm miệng, tự hồ ngửi được ngon miệng huyết mạch một dạng. Lại là xích viêm Bảo Câu, nãi nãi, thật sự là tạo hóa a, tiểu trần tử, một hồi giúp ta giết cái này thất Bảo Câu, để cẩu gia ta uống sạch hắn máu tươi, ăn hết hắn yêu linh. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, hắn không có che giấu chính mình thanh âm, bị Bảo Câu yêu vương nghe vào trong tai, tràn ngập lửa giận trong mắt nhất thời kích xạ ra hai đạo sắc bén hàng mang đến, một con chó vậy mà tuyên bố muốn ăn chính mình yêu linh, uống chính mình máu tươi, đơn giản là lẽ nào lại như vậy, được, Giang Trần gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra Bảo Câu yêu vương bản thể, mặc dù nói một cái nhất cấp yêu vương yêu linh đối với mình có chỗ tốt cực lớn, nhưng loại này chỗ tốt khẳng định so ra kém đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu bản thân chính là Long Mã, cũng coi là Bảo Câu bên trong một loại, chỉ bất quá thuộc về vương giả đỉnh phong tồn tại, xích viêm Bảo Câu chính là khó được dị thú, nếu như đại hoàng cẩu có thể có được xích viêm Bảo Câu huyết mạch cùng yêu linh lời nói, sở được đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là cự đại, lấy đại hoàng cẩu tích xúc, trực tiếp đột phá yêu vương cũng không phải là không thể a. Long Mã huyết mạch biến hóa nhanh chóng, căn bản là không có cách tưởng tượng, đại hoàng cẩu lại là dị loại bên trong dị loại. Tự liền Giang Trần cũng không thể nào đoán trước con chó này lúc nào sẽ tấn cấp, tiểu tử, cũng là ngươi giết tam đệ, Bảo Câu yêu vương nhìn về phía Giang Trần, ta không biết ngươi nói tam đệ là ai, nhưng ta xác thực giết một chỉ độc cáp mô, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn lật bàn tay một cái, U Minh độc cáp yêu linh lơ lửng mà ra, dừng lại tại hắn trên bàn tay, một cổ cực kỳ tinh thuần lực lượng từ yêu linh nội tràn ra, nhiếp nhân tâm phách, đồ hỗn trướng, Chiến Lang yêu vương giận dữ. hắn cùng Bảo Câu Yêu Vương tự nhiên nhận được, Giang Trần trong tay Yêu Linh, cũng là U Minh Yêu Vương, tuyệt đối giả không được, đáng chết, đem ta Tam Đệ Yêu Linh trả lại. Bảo Câu Yêu Vương hét lớn một tiếng, đối với hai đại yêu vương phẫn nộ, Giang Trần không thèm để ý chút nào, hắn vậy mà hé miệng, một thanh đem Yêu Linh thả vào trong miệng, lộc cộc một tiếng nuốt vào. Một màn này trực tiếp đem Bao Quát Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão ở bên trong tất cả mọi người nhìn kinh ngạc đến ngây người, ăn sống nhất cấp yêu vương Yêu Linh, đây cũng quá bá khí đi, phải biết, gây có khác, bản nguyên có cực lớn khác biệt, nhân loại muốn luyện hóa Yêu Linh, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đem nội ẩn chứa yêu thú tạp chất cho loại trừ, mới có thể chậm chạp hấp thu tinh thuần năng lượng, giống như Giang Trần dạng này ăn sống Yêu Linh tình huống, đơn giản là nghe rợn cả người, oanh, nhưng là... Giang Trần ăn sống Yêu Linh về sau, chẳng những không có mảy may dị trạng, bản thân khí thế ngược lại cấp tốc trèo thăng lên, Hóa Long Quyết đi qua hai lần thuế biến, vận chuyển tốc độ đã là cực nhanh, luyện hóa Yêu Linh tốc độ cũng là trong nháy mắt, trước sau thời gian mấy hơi thở, một khỏa nhất cấp yêu vương Yêu Linh liền bị hoàn toàn luyện hóa hết, cùng Giang Trần trong dự liệu một dạng, nhất cấp yêu vương Yêu Linh, trực tiếp cho hắn gia tăng 2.000 đầu Long Văn, khiến cho trong cơ thể hắn Long Văn số lượng đạt tới 1.800.000 đầu nhiều. Chỉ cần lại tăng thêm 2.000 đầu Long Văn, liền có thể tấn thăng chiến vương. Cho nên, Giang Trần đem ánh mắt rơi vào Chiến Lang Yêu Vương trên thân, cấp 2 Yêu Vương Yêu Linh, ẩn chứa năng lượng cũng không phải nhất cấp Yêu Vương có thể so sánh, đạt được Chiến Lang Yêu Vương Yêu Linh, Giang Trần liền có trùng kích chiến vương thời cơ. Bất quá từ chiến linh cảnh đến chiến vương chính là một cái đại cảnh giới vượt qua, càng là đến loại này trước mắt, Long Văn ngưng tụ cũng thì càng khó khăn, nếu như Giang Trần đạt được Chiến Lang Yêu Vương Yêu Linh, coi như không thể trực tiếp tấn thăng chiến vương, cũng có thể đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, đến lúc đó có thể trực tiếp đối chiến tam cấp chiến vương đều không là vấn đề. Đáng chết, bổn tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Chiến Lang Yêu Vương giận dữ, lúc này quát lên một tiếng lớn, sở hữu yêu chúng nghe lệnh, giết cho ta. Ầm ầm, hống hống, nộ hống trùng thiên, khí lãng lan lộn, toàn bộ phía trên không dãy núi khắp nơi đều là tràn ngập sát khí, vô tận yêu thú hóa thành thú triều. Hướng về Huyền Lang cung người nhảy đè mà đến, giết. Huyền Lang chân nhân tay nắm một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm, đối thương khung ra sức một trảm, trực tiếp đem hư không xé rách ra một đạo thật sâu vết nứt. Huyền Lang cung các chiến sĩ cũng là gào thét liên tục, trong nháy mắt cùng yêu vương điện yêu thú kích đánh nhau, ầm ầm, toàn bộ chiến trường trong nháy mắt bạo ngược đứng lên, trùng thiên khí lãng che đậy thương khung, hư không đứt thành từng khúc, chiến trường kéo dài hơn nghìn dặm, yêu thú số lượng đông đảo. Nhưng đại đa số yêu thú trên cơ bản không được cái tác dụng gì, lên tựu là chịu chết, Huyền Lang cung nhân số lượng tuy nhiên ít, nhưng đều là chiến linh cảnh cao thủ, trong tinh anh, bên trong không thiếu Vũ Ngưng Trúc Yên Thần Vũ cùng hàng diễn các loại yêu nghiệt hạng người. Huyền Lang chân nhân cái thứ nhất lao ra, trong chớp mắt tựu cùng Chiến Lang yêu vương mở ra mới chiến trường, hai cái lão đối đầu kích đánh nhau, đại trưởng lão cũng là một ngựa đi đầu, cùng Bảo Câu yêu vương đánh nhau, tất cả mọi người tham gia chiến đấu. Ngược lại là Giang Trần biến thành một cái người rảnh rỗi, đối mặt loại tình huống này, Giang Trần nhịn không được bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn lúc đầu nghĩ đến trực tiếp xuất thủ, diệt sát Chiến Lang yêu vương cùng Bảo Câu yêu vương, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão như thế huyết tính, cái thứ nhất tự lao ra, làm chính mình vậy mà tìm không thấy đối thủ, đã như vậy, Giang Trần dứt khoát cũng không nóng nảy, vừa vặn xem trước một chút Chiến Lang yêu vương thực lực. Cái này Chiến Lang yêu vương thế nhưng là yêu thú bên trong vô cùng nhân vật cường hãn, cùng cấp bậc nhân loại rất khó là đối thủ, Huyền Lang chân nhân sợ rằng cũng phải bị Chiến Lang yêu vương cho một mực ngăn chặn. Lấy Giang Trần trước đó tu vi, muốn tiêu diệt Chiến Lang yêu vương lời nói, độ khó khăn cũng phải so diệt sát Thánh Vũ Vương Triều Thái Thượng Hoàng muốn khó khăn rất nhiều, nhưng bây giờ luyện hóa hấp thu U Minh yêu vương yêu linh về sau, Giang Trần chiến lực lần nữa kéo lên, diệt sát Chiến Lang yêu vương. Cũng là dễ như trở bàn tay, khiếu, một bên khác, Bảo Câu yêu vương phát ra một tiếng kinh thiên động địa minh khiếu, vậy mà trực tiếp hóa thành bản thể, một thớt chừng dài khoảng 3 trượng hoàng kim chiến mã thần dị tới cực điểm, khẽ nhúc nhích tự bôn đằng ra vô tận khí lãng tới, Bảo Câu yêu vương khí thế quá mạnh, đỉnh đầu xuất hiện một cây tim giác, một đạo hào quang óng ánh từ tim giác nội bắn ra, đem đại trưởng lão cho đánh bay ra ngoài, phốc, đại trưởng lão há mồm phun ra một đạo huyết tiễn. Hắn tuy nhiên cũng là nhất cấp chiến vương, nhưng cùng Bảo Câu yêu vương dạng này tồn tại so ra, chênh lệch trong nháy mắt tựu đi ra, Bảo Câu yêu vương chính là dị loại, thân thể mạnh mẽ, cùng cấp bậc rất khó tìm đến đối thủ. Ha ha, lão bất tử, tự ngươi cũng muốn cùng bản vương đấu, để ngươi mở mang kiến thức một chút bản vương lợi hại. Bảo Câu Yêu Vương cười ha ha, lần nữa hướng về đại trưởng lão phóng đi. Huyền Lang Cung đại trưởng lão quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Bảo Câu Yêu Vương chiến lực vậy mà như thế mạnh mẽ, yêu khí trùng thiên, thân thể vô song, lại thêm thiên phú thần thông, chính mình mặc dù là nhất cấp chiến vương, lại căn bản không phải đối thủ. Nhìn thấy Bảo Câu Yêu Vương lần nữa dữ dội hướng về công kích mình mà đến, đại trưởng lão vội vàng tế ra bản thân vương giả chi binh, nhưng cũng có một loại thua chị kém em cảm giác. Có thể tưởng tượng, Bảo Câu Yêu Vương cái này sau một kích, đại trưởng lão nhận thương thế hội nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, đại trưởng lão thân là chiến vương cao thủ, muốn giết chết vẫn là vô cùng khó khăn, nhưng dạng này kích tiếp tục đánh, sớm muộn vẫn là muốn xong đời, là thời điểm xuất thủ. Nơi xa Giang Trần tùy ý hoạt động một chút gân cốt, hắn thân thể nhoáng một cái, cước bộ sinh huyền, xoát một chút hướng về Bảo Câu Yêu Vương trùng sát mà đi, trong nháy mắt công phu tự xuất hiện tại Bảo Câu Yêu Vương trước người, đem đại trưởng lão ngăn ở phía sau. Đại trưởng lão gặp Giang Trần xuất thủ, tâm lý rốt cục buông lỏng một hơi, người thiếu niên trước mắt này tuy nhiên chỉ có chiến linh cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng lại chánh thức chém giết sau Bảo Câu Yêu Vương càng thêm khó chơi U Minh Yêu Vương, mà lại theo từ đại niên nói, Giang Trần tại Đông Đại Lục còn chém giết cấp 2 chiến vương. Ầm ầm, Giang Trần đột nhiên đánh ra nhất quyền, che kín long lân trước hoành quyền đầu, tách ra từng tầng kim sắc quang mang, công bằng, vừa vặn cùng Bảo Câu Yêu Vương công kích đụng vào nhau. Một quyền này, long lân hiện, đánh ra trực tiếp là chân long đại thủ ấn bi năng, 1.800.000 đầu long văn dập dần không thôi. Giang Trần một quyền này chỗ mang theo năng lượng, cũng đủ để đem hư không cho đánh một cái lỗ thủng. Bảo Câu Yêu Vương tuy nhiên cũng là mạnh mẽ vô song, nhưng như thế nào có thể cùng biến thái Giang Trần so sánh, toàn bộ hùng tráng thân thể nhất quyền liền bị Giang Trần cho đánh bay. Khiếu, Bảo Câu Yêu Vương phát ra một tiếng bén nhọn minh khiếu, trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi, một cái móng trước tử trực tiếp bị Giang Trần cho đánh vặn vẹo, máu tươi chảy đầm đìa, xương cốt đều lộ ra. Bảo Câu Yêu Vương thân là xích viêm Bảo Câu, thân thể hạng gì mạnh mẽ, riêng là móng, có thể xem như không thể phá vỡ lợi khí, lại bị một cái nhân loại dùng nhục quyền cho đánh nổ. Đây quả thực là kinh hãi thế tục, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào nguyện ý tin tưởng. Thật mạnh, hậu phương đại trưởng lão trực tiếp kinh hô lên, ánh mắt hắn trừng tròn trịa, đơn giản không thể tin được chính mình chứng kiến. Bảo Câu Yêu Vương cường thế đến đâu hắn vừa rồi đã lĩnh giáo đến, bây giờ lại không phải Giang Trần một chiêu chi địch, chỉ là nhất quyền tự đánh thành trọng thương. Thiếu niên này thể nội, đến tột cùng ẩn chứa cường đại cỡ nào năng lượng, nhất cấp Yêu Vương hoàn toàn không phải là đối thủ. Chẳng lẽ đối phương thật có thể chém giết cấp 2 chiến vương không thành? Kinh hãi nhất không phải đại trưởng lão, mà chính là Bảo Câu Yêu Vương, bị thương nặng Bảo Câu Yêu Vương, một song trong mắt lộ ra hỏa diễm đến, hắn trừng to mắt nhìn lấy cái này giết chết chính mình tam đệ thiếu niên, trong lòng trực tiếp nổi lên sóng to gió lớn. Bảo Câu Yêu Vương, ngươi không phải mới vừa khoa trương lấy muốn giết ta báo thù à? Giang Trần lớn tiếng nói, hắn thân thể nhoáng một cái, lần nữa hướng về Bảo Câu Yêu Vương đánh tới. Cánh tay hắn ngửa mặt lên, lại là chân long đại thủ ấn, khủng bố huyết sắc long trảo ầm vang rơi xuống, đập vào Bảo Câu Yêu Vương trên thân. Bảo Câu Yêu Vương ra sức tới, lại chỗ nào ngăn cản được, trực tiếp bị Giang Trần đập nửa người đều máu thịt be bét. Hai người đối chiến, hoàn toàn tựu không cùng một đẳng cấp, Bảo Câu Yêu Vương chỉ có bị chém giết phần. Bố khỉ, đừng lãng phí. Lúc đầu đang đàn yêu thú nội vừa đi vừa về trùng sát đại hoàng cẩu nhìn thấy Bảo Câu Yêu Vương nhanh bị đánh nát, lúc này hóa thành một đạo lưu quang đánh tới, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, đem từ Bảo Câu Yêu Vương thể nội chảy ra máu tươi cho hấp thu hết. Ha ha, thoải mái a. Đại hoàng cẩu cười ha ha, miệng lớn mút thỏa thích lấy từ Bảo Câu Yêu Vương thể nội chảy ra đến máu tươi. Nhị đệ, một bên khác, Chiến Lang Yêu Vương gào thét một tiếng, lúc này bỏ qua Huyền Lang chân nhân, hướng về Giang Trần mà đến. Huyền Lang chân nhân sớm đã có phòng bị, sao lại cho hắn cơ hội? Lúc này ngăn tại Chiến Lang Yêu Vương phía trước, Chiến Lang Yêu Vương, đối thủ của ngươi là ta. Huyền Lang chân nhân trên mặt toát ra rực rỡ vô cùng nụ cười, Giang Trần thủ đoạn hắn tính toán là chân chính kiến thức, nhẹ nhõm liền có thể diệt sát Bảo Câu Yêu Vương. Hôm nay một trận chiến này, Huyền Lang cung tất thắng không thể nghi ngờ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng, có Giang Trần khủng bố như vậy lưu giữ đang xuất thủ, Yêu Vương điện đột nhiên biến yếu ớt không chịu nổi, cút ngay. Chiến Lang Yêu Vương giận dữ, hắn bỗng nhiên biến thành bản thể, một đầu hùng tráng tới cực điểm hoàng kim chiến lang toàn thân trên dưới đều tản ra vô tận quang huy, hắn há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, hướng về Huyền Lang chân nhân kích bắn đi. Huyền Lang chân nhân gặp Chiến Lang Yêu Vương động tức giận, lúc này cũng không dám thất lễ, trong tay xuất hiện một cây chiến thương, đối ngọn lửa kia tự đập vào mà đi. Một bên khác, Bảo Câu Yêu Vương tiếng kêu trên liên hồi, hắn bị thương thảm trọng, tại gian trần công kích đến, đã là nỏ mạnh hết đà, liền đại hoàng cẩu đều có thể tùy ý chà đạp hắn. Đại hoàng cẩu hai mắt sáng ngời có thần, vây quanh Bảo Câu Yêu Vương vừa đi vừa về xoay tròn, sau cùng, hắn đỉnh lấy đầu chó, đối Bảo Câu Yêu Vương đầu lâu hung hăng xông đụng tới, phanh, đại hoàng cẩu đầu chó hà kiên cứng rắn, đơn giản có thể so với thần binh lợi khí, điểm này phàm là cùng đại hoàng cẩu đập vào hơn người, cũng đã có sâu sắc trải nghiệm, giờ phút này Bảo Câu Yêu Vương vốn là không có phòng bị, mặc dù có yêu vương thể phách, đầu lâu lại như thế nào so ra mà vượt khủng bố đại hoàng cẩu. Tại cái này vừa va chạm phía dưới, Bảo Câu Yêu Vương đầu lâu trực tiếp liền bị u đầu sức tráng, đại hoàng cẩu tốc độ quá nhanh, phá vỡ Bảo Câu Yêu Vương đầu lâu về sau, hắn mở cái miệng rộng, trực tiếp đem yêu linh cho kéo ra tới. Đại hoàng cẩu biến so gian trần còn muốn dữ dội biến thái, một thanh đem xích viêm Bảo Câu Yêu Linh nuốt vào qua, cái này cũng chưa tính, đại hoàng cẩu chở đi Bảo Câu Yêu Vương này thân hình khổng lồ, bay thẳng đi, các ngươi tiếp tục đánh đi, lão tử muốn đi dùng cơm. Đại hoàng cẩu để lại một câu nói, hóa thành một đạo kim quang rất nhanh biến mất trên chiến trường, con chó này hôm nay xem như đạt được chỗ tốt to lớn, khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, nhịn không được muốn đi hảo hảo tiêu hóa. Xích viêm Bảo Câu đối đại hoàng cẩu tác dụng quá lớn, liền gian trần cũng không dám muốn trước tiên, nếu như đại hoàng cẩu đem xích viêm Bảo Câu yêu linh cùng tinh huyết đều luyện hóa lời nói, sẽ phát sinh cái dạng gì thuế biến, nói không chừng, con chó này bởi vì huyết mạch biến hóa, trực tiếp trùng kích yêu vương. Đông. Đúng lúc này, Huyền Lang chân nhân nhận chiến lang yêu vương kịch liệt va chạm, bị bắn ra vài chục trượng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, cùng cấp bậc nhân tộc cùng yêu tộc đối chiến, thật là không có rất đại ưu thế, trừ phi giống như gian trần dạng này biến thái nhân vật. Gian trần ánh mắt rơi vào chiến lang yêu vương trên thân, toàn thân trên dưới nhất thời bắn ra vô tận chiến ý, Bảo Câu yêu vương yêu linh hắn không có đạt được, cái này chiến lang yêu vương yêu linh hắn nhưng là sẽ không bỏ qua. Gian trần chân đạp không gian độn, hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại chiến lang yêu vương phía trước. Chiến lang yêu vương nhìn thấy gian trần, trong mắt nhất thời phun ra hỏa diễm đến, cái kia nhân loại chết, giết ta nhị đệ cùng tam đệ, cho bản vương để mạng lại. Chiến lang yêu vương giận, U Minh yêu vương cùng Bảo Câu yêu vương tuần tự đều chết tại người thiếu niên trước mắt này trong tay, cái này khiến tâm lý lửa giận, đã vô pháp áp chế, nhất định phải đem thiếu niên này giết chết để có thể hiểu biết mối hận trong lòng. Không đơn giản như thế, giết nhân tộc này thiếu niên về sau, chiến lang yêu vương còn muốn tiêu diệt Huyền Lang cung, đêm nay ngày xuất hiện ở đây tất cả mọi người cho giết chết. Chiến lang yêu vương bên ngoài thân bên ngoài hiện ra một tầng hoàng kim chiến giáp, còn có một đạo đường xích kim sắc quang trụ, vô cùng hiển lộ, tùy tiện nhất động đều muốn hư không cho xé rách, hắn anh dũng xuất động, hướng về gian trần dữ dội va chạm mà đến, thương long ngũ bộ. Gian trần đột nhiên hét lớn một tiếng, lên tự phóng ra thương long ngũ bộ. Lúc trước hắn cũng là lợi dụng thương long ngũ bộ giết chết Thái Thượng Hoàng. Thái Thượng Hoàng chiến lực chân chính tuy nhiên không kịp nổi chiến lang yêu vương, nhưng bây giờ gian trần lại tăng thêm 2.000 đầu long văn, lại đem loại này chênh lệch cho đền bù tới. Sở hữu, gian trần hiện đang đối chiến lang yêu vương, cùng ngày đó đối chiến Thái Thượng Hoàng, cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều. Đông, gian trần tốc độ quá nhanh, hắn phóng ra thương long ngũ bộ bước đầu tiên, cả người nghiêng lấy đạp ở chiến lang yêu vương trên thân. Cùng chiến lang yêu vương tới một lần chính diện va chạm, một cước này uy lực, là thường người vô pháp tưởng tượng, hư không trực tiếp bị dẫm ra một cái đại lỗ thủng, chiến lang yêu vương công kích bị gian trần sinh sinh cho đạp nát, kim sắc quang trụ hoàn toàn sụp đổ, liền chiến lang yêu vương bên ngoài thân bên ngoài hoàng kim chiến giáp đều xuất hiện đạo đạo vết nứt, chiến lang yêu vương phát ra rít lên một tiếng, thân hình khổng lồ bị chấn động liên tiếp lui về phía sau, hảo lợi hại, thấy thế, Huyền Lang chân nhân cũng chấn kinh. Hắn chỉ cảm thấy mình hô hấp đều có chút khó khăn, không có gặp gian trần chánh thức xuất thủ, hắn căn bản nghĩ không ra gian trần khủng bố cỡ nào, nhẹ nhõm giết chết Bảo Câu yêu vương về sau, hiện tại cấp 2 yêu vương hoàng kim chiến lang đều bị trực tiếp đẩy lui, đây vẫn chỉ là chiến linh cảnh hậu kỳ, đây là muốn nghịch thiên a. Gian trần động tác gây nên rất nhiều người chú ý, Bảo Câu yêu vương chết, chiến lang yêu vương bị đẩy lui, tất cả nhân tộc trên mặt đều hiện lên ra phấn chấn chi sắc, không có cách nào không phấn chấn. Dạng này tình hình chiến đấu, là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, trái lại yêu tộc, lúc đầu sĩ khí tựu không cao, hiện tại lại một cái yêu vương bị giết, liền lợi hại nhất đại điện chủ cũng không là đối thủ, cái kia không biết từ nơi nào đột nhiên xuất hiện thiếu niên, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, cái này để bọn hắn hoàn toàn không nhìn thấy thắng lợi hy vọng, đấu chí cấp tốc tiêu tán. A, à, không nhìn Chiến Lang Yêu Vương chấn kinh, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn đắc thế không tha người, không có chậm trễ chút nào, ngay sau đó dẫm ra Thương Long Ngũ Bộ đệ nhị bộ. Đây thật là khủng bố chân long chiến kỹ, mỗi bước ra một bước, đều có thể để thiên tháp địa hãm. Giang Trần dẫm ra đệ nhị bộ về sau, cả người đều biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Chiến Lang Yêu Vương thân hình khổng lồ phía trên. Đông, một cước này công bằng, hung hăng đạp ở Chiến Lang Yêu Vương trên thân, còn giống như núi nhỏ. Chiến Lang Yêu Vương nhất thời phát ra thê lương kêu thảm, âm thanh chấn động khắp nơi, vang vọng tại toàn bộ phía trên không dãy núi, tất cả mọi người nhìn thấy, Chiến Lang Yêu Vương bên ngoài thân bên ngoài chiến giáp trực tiếp vỡ nát, từng đạo máu tươi từ thể nội phun ra, giống như suối phun liếc một chút. Chiến Lang Yêu Vương thân thể kịch liệt lung lay, toàn bộ biến máu thịt be bét, giống như bị nhổ một lớp da một dạng. Hống, Chiến Lang Yêu Vương kêu thảm gào thét mênh mông cuồn cuộn, nghe vào mỗi người tộc cùng yêu tộc trong tai, máu tươi rải đầy trời. Tại thời khắc này, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, đều tạm thời dừng lại trong tay động tác, trừng to mắt nhìn lấy trên không thê thảm tràn cảnh, nguyên bản hỗn loạn vô cùng chiến trường, cũng là trong nháy mắt an tĩnh lại. Cao cao thiên khung chi thượng, Chiến Lang Yêu Vương máu tươi không ngừng chảy, thân thể đã máu thịt be bét, Giang Trần mắt sáng như đuốc, hắn lăng mà đứng, tại mọi người nhìn soi mói, hắn lại động, ầm ầm, Giang Trần cước bộ rung lên, trực tiếp dẫm ra bước thứ ba, lấy hắn hiện tại tu vi, cũng chỉ có thể bước ra bước thứ ba, nhưng cái này bước thứ ba, đủ để muốn Chiến Lang Yêu Vương mệnh. Đông, cùng lúc trước đánh giết Thái Thượng Hoàng một dạng, Giang Trần một cước này trực tiếp đạp ở Chiến Lang Yêu Vương đầu lâu phía trên, cự đại lang đầu ầm vang vỡ vụn, hóa thành một mảnh huyết vụ. Một khỏa xích kim sắc yêu linh từ vỡ nát đầu bên trong bắn ra đến, Giang Trần một tay lấy yêu linh bắt lấy, lôi đình chân hỏa thẩm thấu mà ra, đem yêu linh nội Chiến Lang Yêu Vương lưu lại linh trí cho vỡ nát, sau đó thu lại. Chiến Lang Yêu Vương chết, bị Giang Trần một chân giết chết, đầu lâu vỡ nát, thân hình khổng lồ còn như là một tòa núi nhỏ từ thiên khung chi thượng rơi xuống, hạ xuống trong dãy núi, ném ra một cái thật sâu hố to tới. Hoa, toàn bộ tràng diện đều táo động, tất cả mọi người kinh hãi. Không có người không khiếp sợ, phải biết, chém giết nhất cấp yêu vương cùng chém giết cấp 2 yêu vương, này hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Huyền Lang chân nhân kinh ngạc nói không ra lời, hô hấp đều có chút khó khăn, cùng là cấp 2 chiến vương hắn, thật sâu minh bạch Chiến Lang Yêu Vương khủng bố, nhưng Giang Trần vừa rồi này bộ pháp, có thể được xưng là kinh thiên động địa, Huyền Lang chân nhân không chút nghi ngờ, nếu như Giang Trần một chiêu kia đối phó chính mình lời nói, chính mình chỉ sợ chỉ có thể kiên trì đến đệ nhị bộ. Đại trưởng lão còn có những Huyền Lang cung đó mọi người, đều là hô hấp dồn dập, một đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt rơi vào thiếu niên áo trắng kia trên thân, tách ra vô cùng nóng rực quang mang, quá mạnh, quá biến thái, Giang Trần tồn tại trực tiếp phá vỡ bọn họ vốn có tư tưởng, bao quát những yêu vương đó điện đại yêu bọn họ chưa từng có nghĩ tới một cái chiến linh cảnh lại có thể mạnh mẽ đến trình độ như thế này, khó trách tại chiến linh cảnh liền có thể dẫn phát thiên kiếp, chỉ sợ cũng chỉ có dạng này tuyệt thế yêu nghiệt mới có thể có như thế nghịch thiên chiến lực đi. Chiến tranh vừa mới bắt đầu, nhưng liền đã kết thúc, tiếp xuống chiến tranh đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Những yêu thú đó bọn họ tiếp tục phản kháng xuống dưới kết cục chỉ có một cái kia chính là chết. Huyền Lang chân nhân ánh mắt liếc nhìn một vòng, nhìn lấy ngàn vạn đám yêu thú, từng cái trong lòng run sợ, hắn lớn tiếng nói, bắt đầu từ hôm nay, Nam Đại Lục không cho phép lại có bất kỳ đại quy mô yêu tộc thế lực xuất hiện, hôm nay tha các ngươi nhất mệnh, cút đi. Huyền Lang chân nhân vòng qua những này đám yêu thú tánh mạng, Thánh Nguyên Đại Lục vốn chính là một cái vạn vật sinh linh cùng tồn tại địa phương, nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn tồn tại, cái này là sinh tồn pháp tắc, tại Nam Đại Lục trường hảo kiếp này bên trong, nhân tộc đã thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất, đặt vững nhân tộc địa vị, khiến người ta tộc trở thành Nam Đại Lục chi phối, những này đã với, không cần thiết nhất định phải đối yêu tộc chém tận giết tuyệt, lời như vậy tự có ngụy thiên đạo luân hồi. Đám yêu thú nào dám có nửa điểm dị nghị, lúc này chạy tứ phía, yêu vương điện từ nay về sau không còn tồn tại, ba cái yêu vương đều bị giết, còn lại còn có thể thành tựu gì. Huyền Lang cung nhân đại nâng xâm lấn, đem yêu vương điện bảo bối cướp sạch không còn, sau đó thả một thanh đại hỏa, đem dãy núi này đốt cháy thành tro bụi, để trong này hoàn toàn trở thành quá khứ cùng lịch sử. Chiến tranh hoàn toàn kết thúc rất nhanh, trong một trận chiến tranh này, nhân tộc trên cơ bản không có cái gì tổn thất. Tất cả mọi người cũng sẽ không quên cái kia thần dũng như chiến thần thiếu niên áo trắng, cái này hoành không xuất thế thiếu niên áo trắng, một người tự diệt sát yêu vương điện ba đại yêu vương, cùng nói yêu vương điện là Huyền Lang cung hủy diệt, không bằng nói là Giang Trần một người hủy diệt. Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão mang theo Huyền Lang cung hơn ngàn cao thủ đi vào Giang Trần phụ cận, đại biểu người ở Nam Đại Lục tộc đồng thời đối Giang Trần thi lễ. Giang Trần huynh đệ, ngươi đối Nam Đại Lục ân tình, nhân tộc đem vĩnh cửu không quên. Huyền Lang chân nhân vô cùng nghiêm túc cùng thành khẩn nói ra, hắn trên mặt người cũng đều là toát ra vẻ cảm kích, trong lòng bọn họ không bình thường rõ ràng Giang Trần trong trận chiến này lập dưới công lao, nếu như không có Giang Trần lời nói, trận này huyết chiến xuống tới, ở đây những người này, không biết còn có thể có bao nhiêu người còn sống sót, muốn giết chết Chiến Lang yêu vương cùng Bảo Câu yêu vương, càng là chuyện không có khả năng. Cung chủ không muốn nói như vậy, thân thể vì nhân tộc, ta nên xuất thủ. Giang Trần ôm một cái quyền, hắn nói là lời nói thật, dạng này sự tình để cho mình đụng tới, này liền không thể khoanh tay đứng nhìn, huống chi, chính mình trong cuộc chiến tranh này cũng là lớn nhất người được lợi, một cái nhất cấp yêu vương yêu linh cùng một cái cấp 2 yêu vương yêu linh, có thể cho Giang Trần mang đến chỗ tốt to lớn. Giang Trần không lâu chỉ có biến muốn đi vào Thần Châu Đại Lục, nếu như là tiến về trước đó liền có thể tấn thăng chiến vương lời nói, không thể nghi ngờ là gia tăng đại tích xúc, đến Thần Châu Đại Lục cũng không trở thành quá mức kém. Nhìn lấy bị xem như vạn chúng anh hùng Giang Trần, cao hứng nhất đương nhiên là Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ. Yên Thần Vũ tự nhiên không cần phải nói, trong lòng nàng, chính mình Trần ca ca vẫn luôn là lớn nhất bổng, Vũ Ngưng Trúc càng có chính mình cao hứng lý do, Giang Trần biểu hiện chứng minh chính mình nhãn quan, đồng thời cũng làm cho trong nội tâm nàng vô cùng may mắn để lộ chính mình cái khăn che mặt là Giang Trần mà không phải người khác. Bây giờ chiến tranh kết thúc, nhân tộc đại thắng, Giang Trần huynh đệ nhất định phải tại Huyền Lang cung làm khách, để cho ta chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa. Huyền Lang chân nhân tâm tình vô cùng tốt, đối Giang Trần phát ra mời. Tốt, các ngươi trước tiên phản hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Giang Trần nói xong, hóa thành một đạo ảo ảnh hướng về một cái phương hướng bay đi. Giang Trần huynh đệ đi làm cái gì? Đại trưởng lão nghi ngờ nói, tìm chó qua. Nam Cung Vấn Thiên cười nói, mọi người giật mình. Lúc này mới nghĩ đến trước đó có một cái vô cùng thần dũng đại hoàng cẩu, chở đi Bảo Câu yêu vương thi thể bay đi, nếu như không có nhớ lầm lời nói, đầu kia đại hoàng cẩu còn tưởng là trận ăn sống Bảo Câu yêu vương yêu linh. Giang Trần rời đi thật là vì tìm kiếm đại hoàng cẩu, con chó này nuốt Bảo Câu yêu vương yêu linh, còn uống hết Bảo Câu yêu vương sở hữu máu tươi cùng tinh huyết, khẳng định cần thời gian nhất định tiêu hóa, dựa theo con chó này thói quen, nói không chừng muốn ở nơi nào nằm ngáy o o, vậy liền quá nguy hiểm. Giang Trần tự nhiên là không yên lòng. Bên ngoài 2000 dặm, một mảnh sơn cốc u tĩnh bên trong, Giang Trần nhìn thấy từng đạo kim quang lưu động, bởi vì độ cao tương đối cao, quang mang có vẻ hơi nhạt, cũng không phải là không bình thường sáng ngời, nhưng Giang Trần vẫn là từ kim quang bên trong cảm nhận được đại hoàng cẩu khí tức. Lúc này, Giang Trần hàng thân thể mà xuống, hạ xuống trong sơn cốc, chỉ thấy đại hoàng cẩu quả nhiên nằm tại trên một tảng đá lớn nằm ngáy o o đứng lên. Bất quá đại hoàng cẩu cũng là vô cùng không khéo tồn tại, ngủ say trước đó không quên ở chính mình quanh thân bố trí một cái vô hình trận pháp, dùng để bảo vệ mình. Giờ phút này đại hoàng cẩu, toàn thân trên dưới đều che kín kim quang, bên ngoài thân bên ngoài trực tiếp hình thành một cái kim sắc đại kén, có thể rõ ràng cảm nhận được, đại hoàng cẩu khí tức chính đang không ngừng kéo lên, so với trước đó đã cường đại không ít, tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chiến linh cảnh hậu kỳ, gia hỏa này ngược lại là đạt được chỗ tốt to lớn. Giang Trần cười cười, đại hoàng cẩu đạt được Bảo Câu yêu vương yêu linh mới bao lâu thời gian, liền muốn xung kích đến chiến linh cảnh hậu kỳ, có thể tưởng tượng xích viêm Bảo Câu yêu linh cùng tinh huyết đối đại hoàng cẩu chỗ tốt là hạng gì cự đại. Giang Trần đoán chừng, nếu như đại hoàng cẩu có thể dựa vào xích viêm Bảo Câu huyết mạch kích phát chính mình huyết mạch thuế biến lời nói, đại hoàng cẩu đem có khả năng trực tiếp trùng kích yêu vương cảnh giới. Nơi này có thể không thích hợp tu luyện. Giang Trần phất tay điểm ra mấy cái đạo cấm chế, đem đại hoàng cẩu bố trí vô hình trận pháp cho phá vỡ, sau đó, hắn đánh ra một đạo nhu hòa quang mang, đem đại hoàng cẩu cho bao vây lại, sau đó mang theo đằng không mà lên, hướng về Nam Cung Thế Gia phương hướng bay đi. Giang Trần không có đi Huyền Lang Cung, mà là đi hắn tương đối quen thuộc Nam Cung Thế Gia, hắn dạng này là cách làm cũng coi là vì Nam Cung Thế Gia làm một chuyện tốt. Nam Cung Thế Gia vốn chính là Nam Đại Lục số một số hai đại gia tộc, nhưng cùng Huyền Lang Cung so ra còn là có chênh lệch thật lớn, mà lại, giống như Nam Cung Thế Gia dạng này thế lực, tại Nam Đại Lục cũng không chỉ là một cái. Giang Trần hiện tại uy danh hiển hách, đối toàn bộ người ở Nam Đại Lục tộc đều có ân tình lớn, đã đặt vững Giang Trần cao cao tại thượng địa vị, Giang Trần ở thời điểm này không đi Huyền Lang cung ngược lại qua Nam cung Thế gia, không thể nghi ngờ nói với thế nhân chính mình cùng Nam cung Thế gia quan hệ chặt chẽ, cứ như vậy, Nam cung Thế gia địa vị cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên, còn sẽ nhận được Huyền Lang cung chánh thức coi trọng, cũng coi là Giang Trần vì lấy đi Thiên Thánh kiếm gãy kiếm cho Nam cung Thế gia đền bù tổn thất. Một nguyên nhân khác, lại là bởi vì Đại Hoàng Cẩu, dựa theo Giang Trần nguyên lai dự định, bên này sự tình giải quyết về sau, liền lập tức chạy về Đông Đại Lục, làm bạn cha mình sau một khoảng thời gian, liền rời đi chạy tới Thần Châu Đại Lục, nhưng sự tình luôn có muốn chưa đến thời điểm, hắn không ngờ rằng Đại Hoàng Cẩu hội ở thời điểm này rơi vào trạng thái ngủ say, mà lại là mấu chốt nhất ngủ say. Giang Trần biết, Đại Hoàng Cẩu ngủ say trên thực tế cũng là tại tu luyện, tại đột phá tự mình, loại tình huống này, nhất định phải tầm tìm một cái hoàn cảnh tốt, thiên địa nguyên khí không thể biến hóa quá lợi hại. Không phải vậy sẽ đối với Đại Hoàng Cẩu có ảnh hưởng, dù sao từ Nam Đại Lục trở về cùng lúc đến đợi không giống nhau, không có không gian truyền tống trận, cần bay thẳng trở về, lộ trình xa xôi, cần thời gian không ngắn, nếu là cứ như vậy mang theo Đại Hoàng Cẩu trở về lời nói, trên đường đi thiên địa nguyên khí không ngừng biến hóa, rất dễ dàng ảnh hưởng đến Đại Hoàng Cẩu đột phá, cho nên, Giang Trần tình nguyện ở chỗ này tiếp tục đợi một chút thời gian, chờ Đại Hoàng Cẩu hoàn toàn sau khi đột phá, lại rời đi. Dù sao hiện tại Đông Đại Lục sự tình đã hoàn toàn giải quyết, có Vũ Cửu ở bên kia tỏa trấn, hắn cũng không có cái gì không yên lòng, so sánh với đi đường, Đại Hoàng Cẩu đột phá rõ ràng càng trọng yếu hơn, nếu như con chó này thật có thể đột phá đến yêu vương cảnh giới lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện khiến người vô cùng phấn chấn sự tình. Giang Trần đến, để Nam Cung gia tộc thụ sủng nhược kinh, Nam Cung Vân Phàm các loại một đám cao tầng vừa mới trở lại trong tộc, lúc này không dám có nửa điểm lãnh đạm. Toàn bộ đi ra đón lấy, bây giờ Giang Trần cũng không phải lần trước đến Nam Cung Thế Gia thời điểm Giang Trần, đây là toàn bộ Nam Đại Lục Đại Anh Hùng, là một cái có thể chém giết chiến vương tuyệt thế cao thủ. Lấy Giang Trần thân phận bây giờ, buông xuống Nam Cung Thế Gia, đối khắp cả Nam Cung Thế Gia tới nói, cái kia chính là bồng tất sinh huy. Giang huynh huynh đệ, hoan nghênh a. Nam Cung Vân Phàm trên mặt sắp tách ra hoa một dạng nụ cười, Giang Trần không đi Huyền Lang Cung lại đi vào Nam Cung Thế Gia. Đó là đối Nam Cung Thế Gia coi trọng a, mặc dù nói cái này một bộ phận lớn nguyên nhân là bởi vì Nam Cung Vấn Thiên cùng Giang Trần ở giữa quan hệ, nhưng Giang Trần tại đại chiến kết thúc về sau không có đi Huyền Lang Cung lại đi vào Nam Cung Thế Gia, đối toàn bộ Nam Cung Thế Gia tới nói, vậy cũng là trăm lợi mà không có một hại a. Bá phụ, Đại Hoàng hiện tại cần tĩnh tu, làm phiền bá phụ tìm một chỗ. Giang Trần trong tay kéo lấy Đại Hoàng Cẩu, dùng lớn nhất nhu hòa lực đạo đem Đại Hoàng Cẩu cho kiện hàng. Khiến cho Đại Hoàng Cẩu an ổn ngủ say, căn bản không cảm giác được mình tại di động. Nam Cung Vân Phàm đã sớm chú ý tới trong ngủ mê Đại Hoàng Cẩu, còn tưởng rằng Đại Hoàng Cẩu bị thương ngoài ý muốn nổi lên, nguyên lai là tại tu luyện, dùng loại này ngủ phương thức tới tu luyện, tưởng tượng cũng thật là khiến người ta xấu hổ a. Tốt, Giang Trần huynh đệ đem Đại Hoàng giao cho ta chính là. Nam Cung Vân Phàm mở miệng nói ra, Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, đem Đại Hoàng Cẩu đưa tới Nam Cung Vân Phàm trong tay. Hắn tin tưởng Nam Cung Vân Phàm nhất định sẽ cho Đại Hoàng Cẩu một cái Nam Cung Thế Gia tốt nhất tu luyện tràn sở. Nam Cung Vấn Thiên biệt viện bên trong, Giang Trần, Nam Cung Vấn Thiên, Hàn Diễn, Yên Thần Vũ bốn người vây quanh một trương bàn đá chuyện trò vui vẻ, bốn trên mặt người đều là hài lòng nụ cười, thời gian dài như vậy đến nay, chưa từng như này nhẹ nhõm qua. Vô luận là Đông Đại Lục vẫn là Nam Đại Lục, tất cả mọi chuyện đều đã hoàn toàn giải quyết, sở hữu địch nhân cũng toàn bộ bị tiêu diệt. Đối với hai cái này đại lục tới nói, Giang Trần càng là vô địch y hệt, cũng tìm không được nữa một cái đối thủ. Tiểu Trần tử, bây giờ ngươi đã trải qua thiên hạ vô địch, thật sự là thật đáng mừng a. Hàn Diễn cười nói, thiên hạ vô địch, Giang Trần cười lắc đầu, bên này vô địch thực sự không tính là gì, ta chí hướng, cũng xa xa không chỉ ở đây, các ngươi chí hướng cũng cần phải giống như ta, Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục dù sao quá nhỏ, một cái cấp 2 chiến vương liền có thể xưng bá thiên hạ. Các ngươi lại làm sao biết, một cái cấp 2 chiến vương, đến Thần Châu Đại Lục, không có chút nào tính là gì, đừng nói là cấp 2 chiến vương, liền xem như cửu cấp chiến vương, cũng không dám nói mình tính toán một đại nhân vật, một chút đại thế lực bên trong, chiến hoàng cao thủ đều tính không được cái gì, càng là có truyền thừa gia tộc cổ xưa cùng thế lực, có cực sâu dày tích xúc, có chánh thức thánh nhân tồn tại. Nghe Giang Trần lời nói, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên nhịn không được thổn thức một tiếng. Hai người nhìn lẫn nhau liếc một chút, đều là nhìn ra trong mắt đối phương nóng rực, Thần Châu Đại Lục, Thánh Nguyên Đại Lục trung tâm khu vực, cái kia gánh chịu vô số cao thủ mộng địa phương, bây giờ cũng chánh thức hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Nơi đó có cường đại chiến vương, cao cao tại thượng chiến hoàng, càng là có độc bá thiên hạ thánh nhân, mà bọn họ hiện tại chẳng qua là chiến linh cảnh thôi. Này các loại cảnh giới, cách mình thực sự rất xa xôi. Trong lúc nhất thời, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều lâm vào trầm mặc. Bọn họ không bình thường minh bạch, nếu muốn trở thành chân chính cao thủ, nhất định phải qua Thần Châu Đại Lục, không phải vậy lời nói, tự coi như bọn họ thiên tư hơn người, ở lại đây Đông Đại Lục cùng Nam Đại Lục, tối đa cũng liền trở thành một cái chiến vương, còn muốn đi lên tiếng, tấn cấp là không thể nào, địa vực chênh lệch, thiên địa pháp tắc biến hóa, cực lớn trình độ hạn chế tu sĩ trưởng thành, nhất định nơi này không có khả năng giống như Thần Châu Đại Lục thừa thải cao thủ, xem ra chúng ta muốn càng thêm nỗ lực. Lấy chúng ta bây giờ tu vi, nếu như tiến vào Thần Châu Đại Lục lời nói, chỉ sợ chỉ là con tôm nhỏ y hệt, chỉ có đạt tới chiến linh cảnh hậu kỳ, thậm chí đột phá chiến vương, mới có thể qua Thần Châu Đại Lục hảo hảo xông xáo một phen. Hàn Diễn vô cùng nghiêm túc nói, nghe Giang Trần đối Thần Châu Đại Lục giới thiệu, hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều ý thức được chính mình không đủ cùng nhỏ yếu, trên thực tế, bọn họ đã là thời đại này người nổi bật, có được thường người vô pháp với tới thiên phú. Bọn họ là thiên tài trong thiên tài, nhưng cùng Giang Trần dạng này yêu nghiệt thiên tài so ra, chênh lệch nhất thời tự xuất hiện. A Diễn, ngươi chính mình cổ thiên ma huyết mạch, giống như tiểu vũ thuộc về trời sinh thần thể phạm trù, dạng này thể chất, càng là đến phía sau, thì càng mạnh mẽ, ngươi tiền đồ là bất khả hạn lượng, theo cổ thiên ma huyết mạch không ngừng thuế biến, ngươi tu vi vô cùng dễ dàng tăng lên, cho nên căn bản không cần lo lắng. Cho dù tại vô cùng trong thời gian ngắn tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ hoặc là nhất cấp chiến vương, này cũng không phải là không được. Giang Trần đối Hàn Diễn nói ra, sau đó vừa nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, A Nan tu luyện vạn tượng vô cực huyền công chính là một môn thượng cổ công pháp, có thể ngưng luyện ra hoang mang cổ tượng đến. Theo công pháp này không ngừng cường đại, A Nan tiền cảnh cũng không cách nào đánh giá, cho nên, lấy các ngươi tư chất, muốn tăng cao tu vi, kỳ thực là một kiện không bình thường chuyện dễ dàng. Tối thiểu nhất các ngươi con đường tu hành so với bình thường người mà nói, dễ dàng gấp trăm ngàn lần. Giang Trần tu hành cả đời, có sắc bén nhất nhãn quan, hắn có thể cực kỳ rõ ràng đánh giá ra người khác thiên phú, giống như Hàn Diễn cùng Yên Thần Vũ đều thuộc về trời sinh dị thể, Nam Cung Vấn Thiên cũng có được vượt qua thường nhân công phu, ba người thiên phú so với kiếp trước chính mình cũng không thua bao nhiêu. Bất quá ba người nếu là cùng một thế này Giang Trần so ra, chênh lệch vẫn còn cực lớn. Hóa Long Quyết cường thế vượt xa khỏi Giang Trần đoán chừng, thân thể của hắn có thể dung nạp giữa thiên địa bất luận cái gì huyết mạch, so bất luận một loại nào dị thể đều cường đại hơn vô số lần, mà lại, Giang Trần luôn cảm thấy, Hóa Long Quyết tuyệt đối không đơn thuần là một môn công pháp, điểm này từ hắn có thể cục bộ Long Biến liền có thể nhìn một hai, không đơn giản như thế, Giang Trần thuế biến hai lần Hóa Long Quyết, liền từ Hóa Long Quyết nội đạt được hai môn cường hãn công pháp và Chân Long Chi Hỏa. Còn có ban đầu ở luyện ngục thời điểm, Giang Trần dựa vào Hóa Long Quyết có thể trưởng khống huyết phù, cái này đều thuyết minh Hóa Long Quyết không đơn giản. Luyện ngục bên trong này một đạo huyết phù cho tới nay Giang Trần đều không thể quên được, hắn lúc đầu dự định lại đi một chuyến luyện ngục, nhưng luyện ngục một năm mới mở ra một lần, đã tới không kịp, mà lại Giang Trần cảm thấy, coi như mình hiện tại tấn thăng đến chiến linh cảnh hậu kỳ, cũng vô pháp chánh thức đạt được huyết phù, cho nên, hắn chuẩn bị lúc trước hướng Thần Châu Đại Lục. Chờ ngày sau tu vi đại thành, lại về luyện ngục tìm kiếm huyết phù, biết rõ ràng huyết phù cùng Hóa Long Quyết ở giữa quan hệ, Trần ca ca, chúng ta lúc nào trở về Đông Đại Lục, Yên Thần Vũ nói sang chuyện khác, chờ đại hoàng thức tỉnh đi, gia hỏa này hấp thu luyện hóa toàn bộ bảo câu yêu vương, đạt được chỗ tốt to lớn, đến cho hắn thời gian để hắn tiêu hóa, Giang Trần cười nói, Trần ca ca, ta muốn đi băng đảo nhìn xem, Yên Thần Vũ đột nhiên mở miệng nói ra, qua băng đảo, Tiểu Vũ, ngươi đi băng đảo làm cái gì? Giang Trần nghi hoặc, mấy ngày gần đây hắn đã cảm thấy Yên Thần Vũ có chút không đúng, càng an tĩnh lại thời điểm, luôn cảm thấy có tâm sự một dạng, nhưng những ngày này Giang Trần quá bận rộn chiến đấu, cũng chưa kịp hỏi thăm, hiện tại Yên Thần Vũ đột nhiên nói mình muốn đi băng đảo, Giang Trần càng thêm cảm thấy Yên Thần Vũ không thích hợp, Trần ca ca còn nhớ rõ lúc trước cho ta này một đạo huyền băng phù à, ta hấp thu huyền băng phù về sau, huyền băng phù liền đắm chìm trong cơ thể ta. Không có động tĩnh, nhưng mấy ngày nay huyền băng phù đột nhiên táo động, đối ta phát ra triệu hoán, ta có thể từ huyền băng phù nội cảm nhận được một cổ vô cùng thần bí lực lượng, cổ lực lượng này dẫn động tới ta muốn đi băng đảo nhìn một chút, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, đối với Giang Trần, nàng muốn đến là biết gì nói nấy, sẽ không giấu giếm cái gì, huyền băng phù đối ngươi phát ra triệu hoán, Tiểu Vũ, Ngươi nghe ta nói, cái này đối với ngươi mà nói, rất có thể là một chuyện tốt, ta đi qua này băng xuyên thế giới, này toàn bộ không gian cũng là cái này huyền băng phù tạo thành, huyền băng phù vô cùng thần dị, ngay cả ta đều nhìn không ra như thế về sau. Băng yêu chi vương nói chỉ có băng thần người thừa kế mới có thể có được huyền băng phù, ta đang nhớ ngươi cũng là cái kia băng thần người thừa kế, chờ đại hoàng thức tỉnh về sau, chúng ta lập tức chạy về Đông Đại Lục, ta tùy ngươi cùng một chỗ tiến vào băng đảo nội. Giang Trần con ngươi rực rỡ, huyền băng phù đã nhận Yên Thần Vũ là chủ nhân, tự nhất định sẽ không hại Yên Thần Vũ, băng đảo lai lịch bí ẩn, huyền băng phù lai lịch càng thêm thần bí, Yên Thần Vũ nói không chừng hội từ huyền băng phù cùng băng đảo nội đạt được chỗ tốt to lớn. Trần ca ca, ta trước tiên một người về Đông Đại Lục, chờ đại hoàng thức tỉnh về sau, các ngươi sẽ cùng nhau trở về, ta muốn trở về thêm bồi bồi phụ thân, Yên Thần Vũ nói ra, cũng tốt, vậy ngươi trên đường chính mình cẩn thận một chút. Giang Trần lấy tay phủ phủ Yên Thần Vũ cái trán, cái tiểu nha đầu này khẳng định là muốn đến muốn đi Thần Châu Đại Lục, không biết khi nào mới có thể trở về, cho nên nhiều hơn một chút thời gian làm bạn Yên Chiến Vân, cái này khiến Giang Trần không nhịn được nghĩ đến cha mình Giang Chấn Hải, chờ trở lại Đông Đại Lục về sau, tiến về Thần Châu Đại Lục trước đó, hắn cũng phải quất ra thời gian nhất định đến bồi bạn Giang Chấn Hải, được, Yên Thần Vũ cười cười, sau đó đằng không mà lên, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Lấy Yên Thần Vũ tu vi, bình thường chiến linh cảnh hậu kỳ cũng không là đối thủ, trên đường cũng trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, cho nên Giang Trần vẫn là vô cùng yên lòng. Trên thực tế, Giang Trần hoàn toàn có thể cùng Yên Thần Vũ cùng một chỗ về Đông Đại Lục, chờ Đại Hoàng Cẩu thức tỉnh về sau, để cho mình về đi là được. Nhưng Giang Trần biết, Đại Hoàng Cẩu đây là thời khắc mấu chốt nhất, không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn, còn là mình lưu lại yên lòng một chút. Tại Đại Hoàng Cẩu bế quan ngủ say ngày thứ hai, Huyền Lang chân nhân cùng đại trưởng lão còn có Vũ Ngưng Trúc tự đuổi tới Nam Cung Thế Gia, Huyền Lang cung cung chủ tự mình buông xuống, cái này lại là lần đầu tiên, Nam Cung Thế Gia từ trên xuống dưới đều náo nhiệt lên, mặc dù biết Huyền Lang cung cung chủ đến đây là vì Giang Trần, nhưng cho Nam Cung Thế Gia mang đến ảnh hưởng, tóm lại là tốt, để Giang Trần không nghĩ tới là, Đại Hoàng Cẩu giấc ngủ này, vậy mà trực tiếp ngủ một tháng thời gian, một ngày này. Một cổ tráng kiện vô cùng kim sắc quan trụ đột nhiên phóng lên tận trời, tại này bên trong cột ánh sáng, một thất hư huyễn long mã ảo ảnh như ẩn như hiện. Hết chương 480, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.